lại không có nghĩ đến, nàng sẽ tiếp nhận Đỗ Đào tạm thời trở thành đoán xem đoán thường chú khách quý. Doãn Nhu về đoán xem đoán tiết mục tổ, thực vinh hạnh trở thành đoán xem đoán gia tộc một viên. Doãn Nhu từ sân bay ra tới, liền nhìn đến phía trước có một đống người vây quanh, tuy rằng có một đống người vây quanh, nhưng là phía trước nhất không có so ngăn trở, chẳng qua kia đôi người kia không ngừng chụp ảnh. Không hiểu rõ người sẽ cho rằng, đây là ở chụp cái kia minh tinh. Trên thực tế, đại gia ở chụp Huy Ba. Huy Ba hiện tại lớn nhỏ cũng coi như cái minh tinh. Hắn lúc này, giơ một cái thẻ bài, đang ở tiếp cơ. Mà thẻ bài thượng viết, Doãn Nhu. Doãn Nhu thật là vô ngữ, nay tiểu bằng hưu ở tiếp chính mình cơ hội a, nhưng là muốn hay không làm ra như vậy trận thế a. Nhìn một cái hắn, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, bên cạnh đứng Trần Quảng Gia, lại bên cạnh chính là Bảo Tiêu. Thỏa thỏa Huy Ba diễn xuất a. Mụ mụ nhìn đến Doãn Nhu, kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đột nhiên nhuyễn manh lên, hắn dùng sức hướng tới Doãn Nhu phất tay. Doãn Nhu bước chân một đốn, tiểu tử này ánh mắt cũng là hảo. Chính là, nàng nguyên bản tưởng điệu thấp, bị hắn như vậy một đều, nàng như thế nào điệu thấp lên. Là Doãn Nhu, tới. Huy Huy kêu Doãn Nhu mụ mụ a, bọn họ quan hệ thật tốt. Cũng không phải là, từ hoa tổng sau khi kết thúc, mặt khác thực tập mụ mụ cùng bảo bối rất ít thấy, nhưng là bọn họ vẫn luôn có liên hệ. Doãn Nhu bất đắc dĩ đi vào Hoắc Huy trước mặt, nàng trong tay dương hành lý bị Hoắc Huy mang đến Bảo Tiêu cầm đi. Doãn Nhu dắt lấy Hoắc Huy tay, người tiếp cơ trận thế cũng quá lớn đi. Chương 45. Nhị hợp nhất. Là quản gia ra ra an bài Nga. Hoắc Huy cũng không hiểu trận thế không trận thế, hắn nhào vào Doãn Nhu trong lòng ngực, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi à. Huy Huy hiện tại là internet ngôi sao nhí, nếu chỉ có chúng ta hai người lại đây, ở sân bay gặp được các fan ta lo lắng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên mang theo trong nhà Bảo Tiêu cùng nhau ra tới. Trần quản gia nói. Doãn Nhu sờ sờ Hoắc Huy tay, đối Trần quản gia hơi hơi mỉm cười, cảm ơn Trần Thúc, vẫn là Trần Thúc suy xét chú đáo. Trần quản gia đối Doãn Nhu ấn tượng cũng khá tốt, cô nương hảo phóng có lễ phép. Nhị thiếu nói đem Doãn tiểu thư đưa đi Vân Hà Hoa huyện, hắn giữa trưa trở về cùng Doãn tiểu thư cùng nhau ăn cơm, Doãn tiểu thư cảm thấy như thế nào? Doãn Nhu vốn là tính toán đi chính mình chung cư, nếu Hoắc Liên giác tưởng giữa trưa cùng nhau ăn cơm, kia nàng cũng không có ý kiến, tốt, phiền thoái Trần Thúc. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy bị mấy cái bảo tiêu hộ ở bên trong, bên cạnh là không ngừng chụp ảnh người qua đường nhóm, thẳng đến hai người ra sân bay lên xe, còn có không ít người vì vây xem. Trên xe, Hoắc Huy cùng Doãn Nhu ngồi ở mặt sau, hắn bắt đầu ríu rít nói, mụ mụ, ta có thể thỉnh Vân Đình tới trong nhà chơi sao? Ta cùng Vân Đình nói, đem mụ mụ làm ăn ngon, thỉnh hắn cùng nhau ăn. Mụ mụ, Vân Đình hảo đáng thương Nga, hắn muốn tìm tân mụ mụ, nhưng là hắn ba bà không đồng ý Nga. A. Doãn Nhu nhớ tới album sự tình, vậy ngươi thỉnh hắn tới chơi đi, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Thật vậy chăng? Mụ mụ thật tốt, ta thích nhất mụ mụ. Hoắc Huy ngưỡng đầu nhỏ, vẻ mặt chân thành nói. Doãn Nhu nhịn không được, ở trên mặt hắn thật sâu hôn một cái. Xe đến Vân Hà Hoa huyện thời điểm, đã 11 giờ, Trần quản gia đưa bọn họ dưới lầu liền đi rồi. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy lôi kéo dương hành lý ngồi thang máy lên lầu. Cửa thang máy khai, liền ở huyền quan chỗ. Ở huyền quan chỗ thay dép lê, đến phòng trong còn có một cánh cửa, bất qua yêu cầu mật mã cùng khuôn mặt giả quét. Doãn Nhu đem Hoắc Huy ôm lên, dùng hắn béo khuôn mặt giả quét một chút, môn liền khai. Hoa Hoắc Huy giải khai chân hướng bên trong chạy, hắn lập tức nhảy lên sofa, cả người ở trên sofa nhảy đánh vài cái, sau đó lại ghé vào trên sofa, mụ mụ, chúng ta giữa trưa ăn cái gì à? Doãn Nhu mở ra bức màn, vừa mở ra bức màn, một chỉnh bài pha lê mở rộng người tầm nhìn, không thể không nói, pha lê phòng là thật sự thoải mái, đặc biệt nơi này là nội thành, hướng ra ngoài xem, phi thường náo nhiệt, nhưng là, lại sẽ không ảnh hưởng đến bên trong, bởi vì cách âm hiệu quả thực hảo, cơ hồ tinh âm. Ta nhìn xem tủ lạnh có cái gì. Doãn Nhu uống trước một ly nước, bên này tủ lạnh siêu cấp đại, là 4 môn tủ lạnh, cho nên bên trong bài phóng là dựa theo loại hình tới. Doãn Nhu mở ra trong đó lưỡng đạo môn, bên trong các loại hữu cơ rau dưa, thịt cùng hải sản, mặc kệ là mới mẻ vẫn là đông lạnh đều có. Chúng ta nấu. Nàng vừa định nói, di động vang lên. Uy, là Hoắc Liên giác điện thoại. Giữa trưa ăn cái gì? Hoắc Liên giác nhận được Trần quản gia điện thoại, biết bọn họ an toàn về đến nhà. Doãn Nhu, ngồi phi cơ lại ngồi xe, không có gì ăn uống. Hoắc Liên giác, kia gọi người đưa tới. Ta hỏi một chút Huy Huy muốn ăn cái gì? Doãn Nhu hỏi ghé vào trên sofa mới vừa mở ra TV Hoắc Huy, Huy Huy, người giữa trưa muốn ăn cái gì à? Hoắc Liên giác vừa định nói không cần phải xen vào hắn, nghĩ đến chính mình ở nàng trước mặt còn không có nhi tử có tồn tại cảm, vẫn là ngoan ngoãn câm miệng. Hoắc Huy hai chỉ cẳng chân lắc qua lắc lại, chỉ cần mụ mụ làm, ta đều thích Nga. Doãn Nhu nói, chúng ta đây ăn khoai tây hầm thịt bò nạm, lại thêm một phần trộn mì đi. Hoắc Huy, tốt nha, ta thích ăn thịt bò, cũng thích ăn mì mặt. Hai người câu thông thực thuận lợi, Doãn Nhu lại hỏi trong điện thoại người, kia khoai tây hầm thịt bò nạm cùng trộn mì ngươi ăn sao? Hoắc Liên Giác tỏ vẻ, chính mình có phản đối quyền lợi sao? Tốt, ta không kén ăn, các ngươi quyết định. Ok, ta đây đi làm. Doãn Nhu lưu loát treo lên điện thoại. Cùng lúc đó, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy thượng hot xệ ấp. Bởi vì đoán xem đoán tiết mục tổ mời Doãn Nhu đương tạm thời thường trú khách quý, cho nên Doãn Nhu nhiệt độ lại lên rồi, lại nương hoa tổng di lưu nhiệt độ. Hơn nữa hôm nay Hoắc Huy tiếp cơ lại làm lớn như vậy phô trương, nhưng cái gọi là mấy ngày nay Doãn Nhu ở gầy bổ thượng có chút phong cảnh. Hoa tổng Huy ba xuất hiện ở sân bay. Hoa tổng Hoắc Huy đại phô trương không lỗ vì phú nhị đại. Trang 137. Hoa tổng Hoắc Huy Doãn Nhu lén quan hệ giao hảo. Doãn Nhu một bên ở làm khoai tây hầm thịt bò nạm, một bên ở soát di động. Vậy bộ thượng ảnh chụp tuy rằng đều là chụp lén, nhưng là chụp lén kỹ thuật trình độ là thật sự không tồi, mỗi bức ảnh đều chụp khá tốt. Doãn Nhu nhìn 5 tuổi tiểu bằng hữu ở trên mạng bị kêu ba, thật sâu cảm thán một chút, thật là có bản lĩnh a. Đương nhiên, trên mạng bất luận cái gì nhiệt độ đều sẽ đưa tới ạn tỷ fan, này mấy cái người bố hạ, cũng có người nói Doãn Nhu không tốt. Doãn Nhu gần nhất thực phong cảnh a, còn không phải là một cái hoa tổng sao, nàng lại không khác tác phẩm. Thật sự không thích người như vậy, lợi dụng tiểu bằng hữu tranh thủ trong mắt. Hoắc Huy ở 5 tuổi đi, Têu Huy ba thật sự không có việc gì sao. Này đó liếm cẩu cũng thật là, các ngươi ba ba biết các ngươi kêu một cái 5 tuổi tiểu bằng hữu ba ba sao. Doãn Nhu mỗi lần lợi dụng Hoắc Huy mang nhiệt độ, ai có thể liên hệ thượng Hoắc Huy A. Hoắc Thị không cho luật sư gián sao. Phía trước có bệnh A. Hoắc Huy đều đi tiếp cơ Doãn Nhu, có thể thấy được bọn họ lén thực hảo A, cái này kêu cái gì lợi dụng. Ta cảm thấy Doãn Nhu ở buộc chặt Hoắc Huy, thật ghê tởm. Doãn Nhu ngày thường không yêu phát huy bù, nhưng có đôi khi tính cách cũng có chút phản nghịch, liền tỉ như những người đó nói nàng lợi dụng Hoắc Huy, buộc chặt Hoắc Huy. Đối với loại người này, nàng liền thích xem bọn họ sinh khí lại làm không xong chính mình bộ dáng. Vì thế, Doãn Nhu đi đến đang ở khả năng TV tiểu bằng hữu trước mặt, Huy Huy, chúng ta tới chụp ảnh. Tới rồi. Mụ mụ, chúng ta muốn như thế nào chụp ảnh a? Thân thân ảnh chụp sao? Hoắc Huy lập tức hỏi. Doãn Nhu nói, không thân thân. Ta chụp một đoạn ngươi ca hát video có thể chứ? Sau đó phát đến trên mạng sẽ người khác xem. Hoắc Huy, giống xem TV như vậy xem sao? Đúng vậy a, chờ lát nữa chính ngươi cũng có thể chụp. Doãn Nhu nói. Hảo nha hảo nha. Ta sướng. Ta sướng hai chỉ lão hổ đi. Hoắc Huy cầm lấy điều khiển từ xa cơ đương mịt rổ phổn, bắt đầu sướng lên. Hai chỉ lão hổ, hai chỉ lão hổ. Doãn Nhu cầm di động, nhìn video tiểu bằng hữu, còn chiều hắn vây vây tay, cho hắn một cái hôn gió. Hoắc Huy thấy thế, là học theo, cũng cho Doãn Nhu một cái hôn gió, sau đó cười tủm tỉm tiếp tục sướng. Hai chỉ lão hổ này bài hát không dài, sướng hảo lúc sau, hai người ngồi cùng nhau thưởng thức trong chốc lát, cảm thấy không tật xấu lúc sau, Doãn Nhu liền phát huệ bù. Doãn Nhu V, Huy nhãi con buổi biểu diễn. Video. Doãn Nhu một phát video, Hoắc Liên Giác bên kia tiện tay cơ liền có tin tức, ai kêu hắn chú ý Doãn Nhu đâu. Hoắc Liên Giác mở ra di động, nhìn đến là nhi tử video, hắn tức khắc cảm thấy hảo tâm toan. Hắn ở cực cực khổ khổ đi làm, con của hắn ở bên kia ca hát, này khác biệt đãi ngộ gọi người không toan đều không được. Càng quan trọng là, hắn còn thấy được về nhi tử tiếp cơ bể bù. Tiểu tể tử khí phách tiếp cơ, nhưng cái gọi là phong cảnh vô hạn, dẫn tới rất nhiều fans đều hét lên. Hoắc Liên Giác nheo lại mắt, này hẳn là hắn làm sự tình a, như thế nào bị tiểu tể tử giành trước. Nghĩ nghĩ, Hoắc Liên Giác trong mắt hiện lên một mạt tính kế. Len keng. Doãn Nhu nhìn thời gian, 12 điểm, Hoắc Liên Giác còn không có trở về, chuẩn bị hỏi Hoắc Liên Giác thời điểm, di động thu được gọi chat. Hoắc Liên Giác, hôm nay có điểm vội, lâm thời có chuyện, có thể phiền toái ngươi đưa cơm trưa lại đây sao? Doãn Nhu nhìn mắt trông mong chuẩn bị ăn cơm trưa Hoắc Huy tiểu bằng hữu, nàng hỏi, ngươi đói sao? Hoắc Huy gật gật đầu, mụ mụ, ta bụng hào đói a. Ta cũng đói bụng. Doãn Nhu bất đắc dĩ, nhưng là ngươi ba ba có chuyện còn không có trở về, kêu chúng ta đi đưa cơm trưa. Hoắc Huy chớp chớp mắt, đi ba ba kiếm tiền địa phương đưa cơm chưa sao? Nói, hắn đột nhiên hưng phấn lên, hắn còn chưa có đi quá ba ba kiếm tiền địa phương, chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Doãn Nhu, bắt đầu ta không biết người ba ba đi làm địa phương ở nơi nào a. Hoắc Huy mở ra tay, ta cũng không biết nga. Gạo nếp đoàn, ta không biết ngươi đi làm địa phương ở nơi nào. Nàng kỳ thật còn tưởng nói, ngươi liền không thể ăn canteen, hoặc là ăn cơm hộp. Nhưng là nói như vậy, giống như có vẻ nàng thực không có lương tâm. Hoắc Liên Giác, đi đường lại đây ước chừng hơn 10 phút, tiểu khu bên cạnh là Minh Dương thương trường bên cạnh chính là Hoắc thị tập đoàn tổng bộ. Định vị. Doãn Nhu nhìn Hoắc Liên Giác phát lại đây tin tức, cảm thấy này nam nhân có bệnh, đi đường hơn 10 phút, sẽ không chính mình lại đây ăn sao. Đại trời nóng, còn muốn chính mình đưa qua đi. Doãn Nhu, ngươi chờ. Thiên quá nhiệt, nàng không nghĩ qua đi, cho nên, kêu cái chạy chân không thành vấn đề đi. Doãn Nhu kêu chạy chân hạ đơn đặt hàng, xem phụ cận có chạy chân, 10 phút nội có thể đến, nghĩ đưa qua đi cũng liền không sai biệt lắm 10 tới phút, vì thế liền xác định hạ đơn. Hạ đơn sau, nàng đi đóng gói. Nàng đem mặt quấy hảo, sau đó trang hảo, tiếp theo thịnh khoai tây hầm sữa bò. Cuối cùng, nàng còn cho hắn trang trái cây bàn. Trong phòng bếp các loại hình chén cùng hộp cơm đều có, chuẩn bị đầy đủ hết. Đóng gói hảo sau, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy bắt đầu ăn, không ăn vài phút, chuông cửa vang lên. Doãn Nhu đi tiếp chuông cửa video, là từ tiểu khu cửa đánh tới, Doãn Nhu ấn khai kiện, chạy chân liền vào được. Chờ chạy chân tiếp đơn tử rời đi sau, Doãn Nhu cấp Hoắc Liên Giác đã phát một cái tin tức. Gạo nếp đoàn, cơm trưa kêu chạy chân cho ngươi đưa ra đi, đại khái 10 phút sẽ tới, chú ý kiểm tra và nhận. Cùng lúc đó, Hoắc Liên Giác di động cũng thu được chạy chân tin tức. Nhìn đến tin tức sau Hoắc Liên Giác, thảo, hắn cũng muốn mắng một loại thực vật. Đây là cái gì thao tác? Hắn chưa bao giờ biết có một loại cơm hộp kêu chạy chân, cũng chưa bao giờ biết, đồ ăn còn có thể như vậy đưa. Hoắc Liên Giác, ủy khuất gì vờ gờ. Hoắc Liên Giác, ta có cái bí thư hảo hạnh phúc ca, hắn bạn gái mỗi ngày buổi sáng sẽ cho hắn chuẩn bị tốt cùng ngày trái cây điểm tâm. Hoắc Liên Giác, nhìn dáng vẻ ta đời này là không có cái này mệnh. Hoắc Liên Giác, ai? Phúc! Nhìn đến Hoắc Liên Giác liên tục 4 điều tin tức, Doãn Nhu thiếu chút nữa đem trong miệng mì sợi cấp đổ ra. Tuy rằng trước đây, Hoắc Liên Giác ở nàng trong lòng đã không có phía trước hình tượng, nhưng là nàng như thế nào không biết hắn còn có thể như vậy bán thảm A. Mụ mụ lau lau Hoắc Huy vội vàng rút ra khăn giấy cấp Doãn Nhu, sau đó lại chạy tới đổ nước. Trang 138. Cảm ơn Huy Huy. Doãn Nhu cảm thấy tiểu bằng hưu thực chi kỷ, nhưng là đại bằng hưu không chi kỷ, này một tương đối, đương ba cùng đương nhi tử căn bản không có biện pháp so. Hoắc Liên Giác thấy Doãn Nhu không về tin tức, vừa định tiếp tục phát, di động vang lên. Thấy là xa lạ điện thoại, một giây đồng hồ khôi phục đứng đắn, ngươi hảo. Ngươi hảo, xin hỏi là Hoắc tiên sinh sao? Hoắc Liên Giác, ta là, xin hỏi là vị nào? Gọi điện thoại chính là xa lạ nam âm. Ta là chạy chân, ngươi cơm hộp đã tới rồi, đưa đến Hoắc thị tập đoàn dưới lầu, bảo an không cho ta vào cửa. Hoắc Liên Giác, ta lập tức xuống dưới. Hoắc Liên Giác treo lên điện thoại, tính toán xuống lầu thời điểm, lại dừng lại, hắn chuẩn bị cấp bí thư đàn gửi tin tức, bất quá tưởng tượng. Hắn phát đến trong đám công nhân, ta có chuyện, dưới lầu có ta cơm hộp, chạy chân đưa tới, ai có rảnh giúp ta đi lấy một chút. Bí thư Vương, lão bản, ta đi xuống, lấy kiện mã cho ta một chút. Công nhân 1, đây là Hoắc Tổng. Công nhân 2, ta nhìn lầm rồi sao? Bí thư Trần, lão bản, ta cũng có rảnh. Công nhân 3, Thiên A, ta thế nhưng thấy được Hoắc Tổng tin tức. Công nhân 4, Hoắc Tổng ta có rảnh. Công nhân 5, Hoắc Tổng ta có rảnh. Công nhân. Bí thư Trương, lão bản ta cũng có rảnh. Hoắc Liên Giác, 5586, là hộp cơm, ta bạn gái đưa tới, bên trong có canh, chú ý không cần đổ. Phát ra này một cái, Hoắc Liên Giác cảm thấy toàn thân thoải mái. Bất quá tiếp theo, hắn lại đã phát. Hoắc Liên Giác, nguyên bản phát bí thư đàn, phát sai rồi. Ở công ty thực đường ăn cơm trưa Lữ Sâm, nhìn nhà hắn lao bản phát tin tức, hắn tinh tế phẩm một chút, lấy hắn lao bản cẩn thận trình độ, này tin tức sẽ phát sai sao. Lữ Sâm dùng hắn đầu chó bảo đảm, không có khả năng. Cho nên hắn lao bản là cố ý nhưng là, Lữ Sâm biết chính mình không thể nói a. Thích thích thích. Mời vào. Hoắc Liên Giác đứng dậy. Hoắc Tổng, ngài hộp cơm. Đưa cơm hộp tới chính là Bí Thư Vương, cái thứ nhất gửi tin tức. Làm Hoắc Tổng Bí Thư, quả nhiên nhất chuyên nghiệp. Cảm ơn. Hoắc Liên Giác tiếp nhận hộp cơm. Bí Thư Vương hơi hơi mỉm cười, ngài bạn gái thật quan tâm ngài. Hoắc Liên Giác cũng cười, đúng vậy. Ta nói có thể đi thực đường ăn, nàng nói thực đường nổi to đồ ăn khả năng hương vị không tốt, một hai phải đưa tới. Bất quá nàng trù nghệ thực hảo. Ngươi cũng vất vả, đi vội đi. Đúng vậy Bí Thư Vương lui đi ra ngoài. Bí Thư Vương một hồi đến văn phòng, mặt khác Bí Thư xông tới, thế nào thế nào? Bí Thư Vương đạo, cái gì thế nào? Ta liền lấy chạy chân đưa tới đồ vật ta. Bí Thư Trương, ngươi biết lão bản bạn gái là cái dạng gì sao? Ta không biết ta. Ta khả năng phát hiện chân tướng. Bí thư Trần đột nhiên nói, ta cảm thấy có thể là Doãn Nhu. A, Bí thư Vương không rõ, chính là các ngươi phía trước xem và tổng cái kia nữ minh tinh. Các ngươi lại đây xem, ta chú ý Doãn Nhu, ta thấy được Doãn Nhu phát mới nhất một cái Weibo, trên Weibo là Huy Huy ca hát video, cái này địa phương hình như là lão bang ra. Bí thư Trần đem video mở ra cho đại gia xem, các ngươi xem, nơi này là lão bản ra sao? Bí thư Trương, ta không đi qua lão bản ra, ta không biết lão bản ra là cái dạng gì. Ta cũng không đi qua. Bí thư Vương Trần nói, chính là các ngươi còn nhớ Hoa Tổng Hạ Kỳ một nhà ba người phát sóng trực tiếp sao? Tiết mục tổ ở ngày đầu tiên tới cửa phỏng vấn, chính là Vân Hà Hoa Huyền cái kia phát sóng trực tiếp, nơi đó là lão bản ra đi. Phát sóng trực tiếp còn xuất hiện Vân Thông, hắn cũng là trụ bên kia, cho nên nơi đó không có khả năng là Doãn Nhu ra đi. Nghe Bí thư Vương phân tích, mặt khác Bí thư cũng cảm thấy có đạo lý. Cho nên, Doãn Nhu xuất hiện ở lão bản ra, lão bản lại nói đây là bạn gái đưa hộp cơm, tổng kết ra, Doãn Nhu là lão bản bạn gái. Bí thư Trần tổng kết, lúc trước xem qua tổng thời điểm, ta liền cảm thấy lão bản cùng Doãn Nhu chi gian có chung đặc biệt thân mật cảm giác, hiện tại xem ra là không sai. Bởi vậy hoài nghi, không chỉ là bí thư, còn có các vong hữu. Nhìn Doãn Nhu phát cái kia video, vạn năng vong hữu phát hiện manh mối. Vì thế, Doãn Nhu cái kia video hạ, xuất hiện rất nhiều nhắn lại. Đây là Hoắc Tổng ra sao? Huy Ba đi tiếp cơ, Nhu Nhu xuất hiện ở Hoắc Tổng ra cũng không kỳ quái đi. Ta cảm thấy Doãn Nhu cùng Hoắc Tổng có cái gì, các ngươi một lần nữa đi xem Hoa Tổng Hạ Kỳ. Nghe nói Doãn Nhu cùng Hoắc Tổng đã ở chung, có người tận mắt nhìn thấy. Ta cũng nghe nói. Vô nghĩa đi, Hoắc Tổng sao có thể nhìn chúng Doãn Nhu? Hoắc Tổng vì cái gì sẽ không coi trọng Doãn Nhu? Một cái là hào môn người thừa kế, một cái là tiểu nghệ sĩ, khác nhau như trời với đất thân phận. Vân Thông cùng Giang Vân Lan không kết hôn sao a? Một cái cũng là hào môn người thừa kế, một cái cũng là nghệ sĩ. Kia vẫn là bất đồng, Giang Vân Lan là đương hồng tiểu hoa đáng đi, Doãn Nhu cũng liền bởi vì Hoa Tổng có điểm danh khí. Vân Đại Thiếu vs Hoắc Tổng khác nhau, Vân Đại Thiếu có đứa con trai, Hoắc Tổng là độc thân, tuy rằng Huy Huy kêu Hoắc Tổng ba ba, nhưng kỳ thật là thúc thúc. Cho nên Hoắc Tổng trội hơn Vân Đại Thiếu. Mà Giang Vân Lan vs Doãn Nhu là Giang Vân Lan trội hơn Doãn Nhu. Vậy bố hạ bình luận rất nhiều, Doãn Nhu bên này tin tức nhảy cái không ngừng. Nàng mở ra xem thời điểm, thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Nàng không nghĩ tới một cái video, thế nhưng sẽ dẫn phát nhiều như vậy suy đoán. Thậm chí có người trực tiếp đang hỏi Doãn Nhu, ngươi cùng Hoắc Tổng ở kết giao sao? Doãn Nhu hối hận, nàng như thế nào liền không có chú ý tới video bối cảnh đâu. Hiện tại làm sáng tỏ có thể chứ? Vẫn là không cần để ý tới. Chỉ bằng vào cái này bối cảnh, lại không thể chứng minh bọn họ ở kết giao. Nhưng là, vạn nhất công ty quản lý không thuận theo không buông tha đâu. Doãn Nhu không sợ khác, liền sợ công ty quản lý. Doãn Nhu còn ở trầm tư thời điểm, nàng không trở về đến Hoắc Liên Giác đã kết cục. Nhu Nhu lão công, Doãn Nhu tính cách hảo, diện mạo hảo, đầu óc cũng hảo, Hoắc Liên Giác vì cái gì sẽ trướng mắt? Nhu Nhu lão công, Hoắc Liên Giác cũng liền một cái bình thường chưa lập gia đình nam nhân, Doãn Nhu cũng là chưa lập gia đình nữ nhân, hai người khác biệt ở nơi nào? Trang 139. Nhu Nhu lão công, Hoắc gia cũng đủ có tiền, quyền thế cùng địa vị Hoắc Liên Giác đã có. Nữ nhân bối cảnh với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, không có ý nghĩa. Cho nên hắn chỉ cần tìm cái chính mình thích là được. Nhu Nhu lão công, ta cũng cảm thấy bọn họ ở kết giao, xem Hoa Tổng Hạ Kỳ, Hoắc Liên Giác tầm mắt liền không có rời đi quá Doãn Nhu. Hoắc Liên Giác một bên ăn cơm trưa, một bên đánh chữ. Dùng hắn độc thân 30 năm tốc độ tay đánh, cũng đủ mau. Bất quá, hồi phục lúc sau, Hoắc Liên Giác nhắn lại cũng không có khiến cho cái gì chú ý, bởi vì hắn là cái người bồ tiểu hảo. Tương phản, còn có người ở hắn nhắn lại hạ phản bác. Tính cách hảo, diện mạo hảo, đầu óc người tốt nhiều đi, Hoắc Tổng vì cái gì sẽ coi trọng. Hoắc Liên Giác sao có thể là một cái bình thường chưa lập gia đình nam nhân. Hắn là Hoắc Thị Tập đoàn Tổng Tài A, Hoắc Thị Tập đoàn Tổng Tài sản ở cả nước phú hào bảng xếp hạng top 10A không có 10 năm nào tác động mạch không viết ra được nói như vậy. Người này khả năng không chỉ không có 10 năm nào tác động mạch. Ha ha ha, tán một cái. Kẻ có tiền cùng bình thường hôn nhân môn không đăng hộ không đối. Sao có thể hạnh phúc? Giá trị quan cùng nhân sinh quan đều không giống nhau. So với huế bổ thượng tình huống, Hoắc gia gia tộc trong đàn cũng rất náo nhiệt. Hoắc gia gia, Liên Giác có bạn gái. Hoắc 20, chụp hình, Hoắc Liên Giác, 5586, là hộp cơm, ta bạn gái đưa tới, bên trong có canh, chú ý không cần đổ đây là Giác thúc phát tin tức, khẳng định có bạn gái. Hoắc 20, Liên Giác, khi nào đem bạn gái mang về nhà A? Hoắc 20, Liên Giác. Ngươi bạn gái là làm gì đó a? Hoắc 20, ngươi bạn gái ảnh chụp có sao? Hoắc tiểu cô, Liên Giác, chín nguyệt ngươi ra ra sinh nhật, có thể đem ngươi bạn gái mang về tới. Hoắc thị tập đoàn là Hoắc tiên sinh thành lập, nhưng năm đó Hoắc gia người cơ bản đều là lấy ra tiền, cho nên cũng chiếm nhất định cổ phần lấy chia hoa hồng. Cũng bởi vậy, những người này chung thân thích hoặc là hậu đại, hoặc nhiều hoặc ít có ở Hoắc thị tập đoàn nhậm chức. Giữa trưa Hoắc Liên Giác ở công nhân đàn phát tin tức, tự nhiên cũng bị bọn họ thấy được. Vì thế, liền đưa tới Hoắc gia gia tộc trong đàn những lời này đó. Hoắc Liên Giác đang ở trên mạng phấn đấu đâu, nào biết đâu rằng gia tộc đàn sự tình. Nếu không phải Hoắc phu nhân điện thoại, hắn căn bản sẽ không biết gia tộc đàn đã sở hữu thành viên ra tới đưa tin. Uy, mẹ! Hoắc Liên Giác tiếp Hoắc phu nhân điện thoại, nhưng ngữ khí không tốt lắm, hiển nhiên tức giận không nhỏ, hắn bị trên mạng nhân khí tiêu, thế nhưng nói hắn có 10 năm não tác động mạch. Hoắc phu nhân nhưng thật ra không nghe ra hắn tức giận, nàng giờ phút này cười miệng đều khép không được. Liên Giác à, ngươi có bạn gái à? Hoắc Liên Giác vô ngữ, ngài không phải biết đến sao? Ngươi lại không cùng ta nói rồi, ta như thế nào sẽ biết? Hoắc phu nhân nhưng không thừa nhận. Hành đi, ngươi muốn nói cái gì? Hoắc Liên Giác hỏi, không muốn cùng nàng vô nghĩa, mẹ nó vô nghĩa nói lên tới không dứt, chỉ có hắn ba chịu được. Hoắc phu nhân, ta chính là đại biểu Hoắc gia trưởng bối quan tâm một chút ngươi, mọi người đều ở trong đàn hỏi ngươi, khi nào mang bạn gái trở về? Trong đàn. Hoắc Liên Giác ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận, các ngươi đừng ra tới dọa người, đã đến giờ tự nhiên sẽ mang về tới. Hảo mẹ, ta rất bận, trước như vậy. Không cho Hoắc phu nhân lại lải nhải cơ hội, Hoắc Liên Giác vội vàng treo điện thoại. Cái này điện thoại mới treo, Lữ Sâm liền tới rồi, lão bản, công ty quản lý tìm tới. Công ty quản lý. Hoắc Liên Giác nhướng mày. Lữ Sâm, đúng vậy, công ty quản lý bên kia nói, về ngươi cùng Doãn tiểu thư sự tình như vậy xa giao. Chuyện này kỳ thật cũng không có gì, Doãn tiểu thư cùng Huy Huy quan hệ hảo, cho nên Doãn tiểu thư tới đã chịu Huy Huy mời tới ngài trong nhà chơi cũng là hết sức bình thường, có thể làm sáng tỏ. Xa giao. Hoắc Liên Giác đột nhiên có một cái chú ý, ngươi làm công ty quản lý trước chờ một chút. Hoắc gia. Doãn Nhu đem ấy bù hạ mỗi điều nhắn lại đều nhìn, nàng vẫn luôn nghĩ đến như thế nào ứng phó công ty quản lý, nhưng công ty quản lý không có gọi điện thoại lại đây. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định trước tìm Hoắc Liên Giác thương lượng một chút. Gạo nếp đoàn, ta tân phát video khiến cho một ít dư luận, phát thời điểm không chú ý tới đây là nhà ngươi bối cảnh. Ta cảm thấy có thể xử lý lạnh, không cần để ý tới, làm vong hưu chính mình đi lên men, dù sao ta không phải đỉnh lưu, ta nghĩ có lẽ ngày mai liền đi qua. Ngươi cảm thấy đâu? Chương 46. Nhị hợp nhất, cốt truyện cải biến, không ảnh hưởng đi hướng. Hoắc Liên Giác nhìn đến Doãn Nhu tin tức, không nói hai lời đánh một chiếc điện thoại qua đi. Doãn Nhu lúc này đang ở chờ Hoắc Liên Giác hồi âm. Nhìn đến hắn điện thoại lập tức tiếp, uy, ta phát tin tức ngươi nhìn sao? Nhìn. Hoắc Liên Giác nói, lại thử hỏi, nếu mọi người đều ở suy đoán, kia không bằng chúng ta công khai. Doãn Nhu đảo không phải sợ công khai, chỉ là, hiện tại không được, ta hiệp ước không tới kỳ, nếu công khai luyến ái cung cấp với vi ước muốn bồi thường 5.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Cho nên ta nghĩ, chúng ta không bằng trước phủ nhận, chờ hợp đồng đến kỳ sau, chúng ta lại công khai. Đến lúc đó ta không phải cái này trong giới người, cũng không để bụng cái này công khai không công khai sự tình. Hoắc Liên Giác nghe được nàng lo lắng 5.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng sự tình, liền nói thẳng, nếu không cần bồi thường 5.000 vạn đâu. Không cần bồi thường. Doãn Nhu duy nhất nghĩ đến chính là, ngươi muốn uy hiếp công ty quản lý. Phụt. Hoắc Liên Giác cười ra tiếng, ta không làm trái pháp luật sự tình, chẳng qua. Ta phải hướng ngươi thẳng thắn thành khẩn một sự kiện, đó chính là ta thu mua ngươi công ty quản lý. Cái gì? Doãn Nhu nghe choáng váng. Hoắc Liên Giác nói, ta có tư tâm, chúng ta ở bên nhau ngày đó buổi tối, ngươi nói ngươi còn có nửa năm hợp đồng mới đến kỳ, mà hợp đồng trong lúc nội, công ty quản lý là không cho phép các ngươi yêu đương. Ta nghĩ, nửa năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, vạn nhất chuyện của chúng ta cho hấp thụ ánh sáng đâu. Lại nói, chuyện này là bởi vì ta dựng lên, cho nên ta trực tiếp thu mua công ty, miễn cho có hậu cố chi ưu. Thực xin lỗi. Thu mua thời điểm không có cùng ngươi thời điểm, lúc ấy cảm thấy không tính sự tình gì, cho nên liền chưa nói. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới lập tức liền cho hấp thụ ánh sáng. Trang 140. Doãn Nhu trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng cũng không nghĩ tới ở sự tình mới bắt đầu thời điểm, Hoắc Liên Giác cũng đã giải quyết nỗi lo về sau. Từ chuyện này thượng, nàng nhìn đến chính là hắn thiệt tình. Cảm ơn ngươi. Kỳ thật, sự tình ban đầu, ta chính mình cũng có sai. Ta biết rõ công ty quản lý không cho phép yêu đương. Lại vẫn như cũ cùng ngươi ở bên nhau, chuyện này trách nhiệm của ta lớn hơn nữa, là ta không có cự tuyệt ngươi chủ động, cố nhiên ngươi là bắt đầu, nhưng ta nếu đủ kiên định, liền sẽ không phạm sai lầm. Cho nên, cảm ơn ngươi, vì ta suy xét sở hữu nguy hiểm. Nghe được Doãn Nhu nói như vậy, Hoắc Liên Giác liền an tâm rồi, chúng ta đây, công khai. Doãn Nhu cười khẽ, hảo, ngươi có Weibo sao? Ngươi phát đem ngươi Weibo nói cho ta, chúng ta quan tuyên, ta tặng ngươi. Hoắc Liên Giác, ta hẹ chặt chia ngươi. Điện thoại còn không có quải, Doãn Nhu hẹ chặt liền thu được Hoắc Liên Giác Weibo hảo, Nhu Nhu lão công. Doãn Nhu, ngươi Weibo danh cũng thật sự. Hoắc Liên Giác cũng nhẹ giọng cười, dễ nghe sao? Cố ý để thấp tiếng nói hỏi, người nam nhân này rất có tâm cơ. Doãn Nhu đem điện thoại lấy ly lỗ thai xa chút, liền sợ lỗ thai ngứa, hảo, ta đi quan tuyên. Doãn Nhu trước tiên ở ấy bồ thượng lục soát Nhu Nhu lao công, sau đó nhảy ra một cái hảo, khả năng bởi vì nàng không hồng, cho nên còn không có người lấy tên này. Nhìn hào ảnh chụp, là nàng thân Hoắc Huy kia trường, không cần hỏi cũng biết, đây là Hoắc Liên Giác cái kia hảo. Lại điểm đánh đi vào vừa thấy, là cái tiểu nhân không cần lại tiểu nhân tiểu hảo. Doãn Nhu chú ý hắn lúc sau, bắt đầu biên tập quan tuyên nói. Doãn Nhu vê Nhu Nhu lão công, ta thân ái Hoắc tiên sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Liên một câu, đơn giản sáng tỏ. Hoắc Liên Giác nhìn chằm chằm vào di động xem, bị tắt trước tiên, hắn tim đập liền ra tốc. Xem xong Doãn Nhu phát hồi bổ, hắn lập tức đã phát. Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, ta thân ái Doãn tiểu thư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hoa tổng Doãn Nhu quan tuyên. Nhu Nhu lão công là Hoắc tổng. Không thể không nói, chú ý chuyện này người đích xác rất nhiều, nhưng không phải hướng về phía Doãn Nhu đi. Nếu Doãn Nhu thai tiếng đối tượng không phải cả nước phú hào bảng xếp hạng top 10 Hoắc thị tập đoàn, như vậy liền tính nàng hiện tại có chút nhiệt độ, đại gia cũng sẽ không chú ý rốt cuộc bằng nàng hoa tổng lên nhiệt độ, tại đây giới giải trí, xác thật không đủ. Nhưng quán thượng Hoắc Liên Giác liền bất đồng. Cho nên ở Doãn Nhu quan tuyên trước tiên, liền thượng Hot Sex Up, tựa như năm đó Vân Thông cùng Giang Vân Lan giống nhau. Hot Sex Up vừa ra tới, Doãn Nhu fans số lượng ở nhanh chóng bay lên, mà nguyên bản fans lượng chỉ có một người Nhu Nhu lão công cái này hảo. Cũng ở nhanh chóng bay lên. Từ 1 đến 100, lại đến 1.000, trong nháy mắt thượng vạn. Này fans số lượng, tuyệt đối không phải. Cương Thi, Phấn, cùng fans số lượng cùng nhau bay lên, còn có cái này hào phía dưới nhắn lại. Chúc mừng Hoắc Tổng thoát đơn. Chúc Hoắc Tổng sớm sinh quý tử. Chúc mừng mặt khác xoáy ca lại mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Chúc mừng ta Hoắc Tổng hỉ để một người mỹ nữ bạn gái. Bị sủng hư nữ nhân vê Nhu Nhu lão công Doãn Nhu. Chúc mừng ta nhi tử thoát đơn, con dâu ngươi hảo. Ta là Liên Giác mụ mụ. Trình Sương An vê Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng ta Giác ca ca đuổi tới lão bà, thật là không dễ dàng a. Vân Thông vê Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng Liên Giác, tên này có thể đừng như vậy tú sao? Dương Lộ Vi vê Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng Giác ca, chúc mừng Doãn tiểu thư. Giang Vân Lan vê Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng Liên Giác, chúc mừng Nhu Nhu, chúc các ngươi thoát đơn. Vân Thông, lão công, này một đợt cẩu lương ngươi cần thiết ăn. Hạ Nôn vê Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng Hoắc tiên sinh, chúc mừng Nhu Nhu. Phó Tinh Linh vê Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng Hoắc tiên sinh, chúc mừng Doãn Nhu tỷ. Hoắc thị tập đoàn tổng tài đặc trợ, Lữ Sâm vê Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng lão bản, chúc mừng lão bản nương. Nhưng là lão bản, Vân đại thiếu nói rất đúng, người tên này có thể lấy cũng đặc tục khí. Tiết Cao công ty quản lý Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng Hoắc tiên sinh, chúc mừng Doãn Nhu, chúc mừng ta tư nghệ sĩ tìm đến chân ái. Dẫn dắt ngoại mẫu công ty tổng giám đốc Đoạn Khai Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng Hoắc tiên sinh, chúc mừng Doãn tiểu thư. Easy luật sư văn phòng Dương Kình Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng Hoắc tiên sinh, chúc mừng Doãn tiểu thư. Lao cây vạn tuế ra hoa, bách niên hảo hợp. Easy công ty chủ tịch V Nhu Nhu lão công Doãn Nhu, chúc mừng Hoắc tiên sinh, chúc mừng Doãn tiểu thư. Ngày này, toàn bộ ấy bộ bị khắp nơi đại lao sợp ẻm, đây là chưa từng có quá hiện tượng. Đảo không phải khác hảo môn nhị đại nhóm không bằng Hoắc Liên Giác, mà là Hoắc Liên Giác bản thân tính cách ảnh hưởng, hắn chưa bao giờ nháo thai tiếng, chưa bao giờ thượng người bù. Cho nên hắn lần đầu tiên tự nhiên không giống người thường. Đinh linh linh. Doãn Nhu nhìn khắp nơi tặc đang ngẩn người thời điểm, di động của nàng vang lên, là Doãn Mẫu điện báo. Doãn Nhu biết, Doãn Mẫu khẳng định cũng nhìn đến người bù. Không có biện pháp, có một cái cao bằng cấp mụ mụ, người bù thượng bất luận cái gì sự tình đều trốn bất quá đi a. Mẹ. Doãn Nhu ủy khuất ba bà tiếp điện thoại. Nhu Nhu a, này hủy bổ thượng sự tình là thật vậy chăng? Doãn Mẫu chưa từng có kém một bậc ý tưởng, nàng cùng nam nhân đều là sinh viên, hai người năm thu vào thêm lên có 5-60 vạn, nàng nữ nhi cũng là sinh viên. Cho nên bình thường dân chúng chung, nhà bọn họ điều kiện xem như tốt. Chính là hiện tại, nữ nhi đối tượng nếu là Hoắc Liên Giác nói, bọn họ lo lắng nữ nhi bị khi dễ. Nếu nữ nhi bị hào môn khi dễ, chỉ sợ bọn họ liều mạng cũng chưa chắc có thể lấy lại công đạo. Doãn Nhu phát ấy bổ thời điểm, sắc thật lại quên mất Doãn phụ Doãn mẫu, không có biện pháp, thói quen một người, suy xét sự tình cũng luôn là đứng ở chính mình góc độ suy nghĩ, bất quá, tại đây sự kiện thượng, liền tính nàng cùng Doãn phụ Doãn mâu nói, nàng cũng sẽ kiên trì chính mình cách làm. Chỉ cần công ty quản lý không ngăn cản nàng yêu đương, nàng cảm thấy yêu đương nên là quang minh chính đại. Đúng vậy mẹ, ta cùng Hoắc Liên Giác đang yêu đương, hắn là một cái phi thường hào phóng, phi thường bình dị gần gũi người. Nghe được nữ nhi như vậy nhẹ nhàng nói, Doãn mẫu không có đem chính mình lo lắng nói ra, mà là nói, nữ nhi của ta như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, đương nhiên đáng giá hảo nam nhân lạc. Nữ nhi 25 tuổi, cũng xác thật là yêu đương tuổi tác, bất quá, nhu nhu à, luyến ái có thể nói, nhưng là xúc phạm tới thân thể sự tình không thể làm. Chính là nếu khó kìm lòng nổi, xong việc cũng nhất định phải làm tốt thi thố. Trang 141. Doãn Nhu, Thiên A, nàng đều không có tưởng xa như vậy, nàng mẹ đã tưởng hảo mặt sau tránh thai sự tình, đây là mụ mụ ý tưởng sao. Mẹ ngươi yên tâm đi, ta sẽ ghi nhớ cái này, sẽ không làm ra đối thân thể có làm hại sự tình. Doãn mẫu tâm ý nàng đương nhiên minh bạch, mà loại chuyện này, nàng cũng xác định sẽ không làm. Vậy là tốt rồi, kia Doãn mẫu muốn hỏi, khi nào mang về tới làm chúng ta nhìn xem, có thể tưởng tượng đến đối phương là Hoắc Liên Giác, lại không tiện mở miệng, vậy ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình, mặc kệ phát sinh sự tình gì, có ba ba mụ mụ ở. Ai, ta đã biết. Doãn Nhu kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện. Doãn mẫu cũng không có nhiều lời, đột nhiên tuân ra tin tức lượng có chút đại, nàng liền công đạo vài câu treo điện thoại. Doãn mẫu treo điện thoại sau, Doãn Nhu tiếp tục quẩy bù. Có điểm vượng, nàng fans lượng trướng không ít. Phía trước qua tổng sau khi chấm dứt, nàng có 210 nhiều vạn tả hữu fans, mà hiện tại có 250 vạn tả hữu fans. Nói cách khác, này ngắn ngủn trong chốc lát, nàng trướng đại khái 30 vạn tả hữu fans lượng. Chắc là khắp nơi đại lão đều phát quẩy bù chúc mừng duyên cớ đi. Trên thực tế, cũng xác thật như thế. Quẩy bù thượng nhiều như vậy đại lão phát quẩy bù, Doãn Nhu hiện tại là toàn vong nổi danh. Phía trước qua tổng xem người rốt cuộc đây là một bộ phận, đặt ở cả nước, những người này số căn bản không đủ xem. Chính là hôm nay đến lúc này, cả nước có đao loa thủy bù áp người, cơ hồ đều biết Doãn Nhu là ai. Thậm chí còn có không ít người, đi bài đủ Doãn Nhu. Biết được là cái danh không trải qua xuyên tiểu nghệ sĩ, đại gia còn có chút buồn bức. Tên này không trải qua xuyên tiểu nghệ sĩ cùng Hoắc Thị tập đoàn tổng tài, là như thế nào nhận thức. Thậm chí có người cảm thấy, Doãn Nhu khẳng định thủ đoạn rất lợi hại, mới có thể câu dẫn đến Hoắc Liên Giác. Có loại suy nghĩ này người rất nhiều, tỉ như Doãn Mẫu trong công ty người. Doãn Mẫu cùng nữ nhi kết thúc trò chuyện, tim đập vẫn là lợi hại. Người này tim đập một gia tốc, liền yêu cầu đi lại bình tĩnh, vì thế Doãn Mẫu đi về lúc cờ. Đi ra văn phòng, nghe được bên ngoài có không ít người ở thảo luận Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác sự tình. Biết Hoắc Liên Giác sao? Hoắc Thị tập đoàn tổng tài, hắn cùng Doãn Nhu quan tuyên. Doãn Nhu là ai a? Doãn Nhu là 18 tuyến tiểu nghệ sĩ, Hoắc Liên Giác là Hoắc Thị tập đoàn tổng tài, Hoắc Thị tập đoàn tài sản chính là cả nước xếp hạng top 10, như vậy phú nhị đại sao có thể sẽ cùng 18 tuyến tiểu nghệ sĩ yêu đương a? Khẳng định là chơi chơi. Dù sao đối phú nhị đại tới nói, hôm nay quan tuyên cái này, ngày mai quan tuyên cái kia, đều là lại bình thường bất quá sự tình. Như thế, chia tay cấp một số tiền, đối 18 tuyến tiểu nghệ sĩ tới nói cũng không lỗ đi. Ta phía trước xem trên mạng nói, Doãn Nhu phong bình cũng không tốt lắm. Luôn là đi quán ba tìm phú nhị đại. Ta xem hoa tổng Hoắc tổng có nhi tử A, kia Doãn Nhu không phải đương mẹ kế. Kia không phải, Hoắc tổng nhi tử là Hoắc tổng cháu trai, không phải thân nhi tử. Như vậy Doãn Nhu gả cho Hoắc tổng, sẽ đối cháu trai hảo sao? Này các ngươi không biết, Hoắc tổng nhi tử nhưng thích Doãn Nhu, nói không chừng là Hoắc tổng nhi tử thích, cho nên Hoắc tổng mới cùng đối phương yêu đương. Doãn mẫu nghe bọn họ nói, cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới, liền tính biết bọn họ là vô tâm. Nhưng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái, đều đang nói cái gì đâu. Đi làm phải hảo hảo đi làm, công tác thượng sự tình còn không có làm minh bạch, người khác nhàn sự quản nhiều như vậy. Đại gia đột nhiên nghe được Doãn Mâu nói như vậy, đều không có phục hồi tinh thần lại. Doãn Mâu tính cách thực tốt, ngày thường cùng đại gia cũng là nói cười cười, nàng tuy rằng là tài vụ bộ giám đốc, nhưng là đại gia đem nàng đương đại tỷ giống nhau. Lại không có nghĩ đến nàng hôm nay sẽ như vậy nghiêm khắc. Nàng như vậy vừa nói, đại gia cũng không dám nói nữa. Văn phòng lập tức an tĩnh xuống dưới, bất quá mấy người lén phát hỏe chặt hỏi, Phương tỷ có phải hay không tâm tình không tốt? Cùng Doãn Mẫu bên này giống nhau, chính là Giang Vân Lan cùng nàng người đại diện cũng đang nói chuyện này. Càng chuẩn xác mà nói, là Chu Lệ đang hỏi Giang Vân Lan chuyện này. Chu Lệ, Hoắc Tổng cùng Doãn Nhu sự tình là thật sự. Giang Vân Lan, ân, ở Hoa Tổng thời điểm ta liền nhìn ra một chút manh mối, không nghĩ tới trở thành sự thật. Chu Lệ, kia nàng mệnh cũng thật hảo, như vậy ngã vào đáy cốc. Thế nhưng còn có thể cùng Hoắc Tổng kết giao, cũng không biết Hoắc Tổng coi trọng nàng nơi nào. Giang Vân Lan, nàng thay đổi rất nhiều. Đến nỗi Hoắc Liên Giác coi trọng Doãn Nhu nơi nào, ở bọn họ xem ra, đó là coi trọng nàng diện mạo. Bất quá loại này lời nói, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thì tốt rồi. Rất nhiều người lén thảo luận, Doãn Nhu không biết, cũng sẽ không để ý, nhưng thật ra Phó Tinh Linh còn lén liên hệ nàng. Phó Tinh Linh, Doãn Nhu tỷ, chúc mừng, như vậy vui mừng sự tình có phải hay không muốn mời khách ăn cơm a? Doãn Nhu ở thế giới này không có bằng hữu, nguyên chủ tính cách dẫn tới. Cùng Phó Tinh Linh là hoa tổng nhận thức, tuy rằng ngay từ đầu, Phó Tinh Linh là cùng Giang Vân Lan đứng thành hàng, bất quá sau lại ở chung xuống dưới, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Phó Tinh Linh có điểm tiểu tâm tư, nhưng không phải cái loại này có tâm cơ. Cho nên nàng cũng coi như được với là Doãn Nhu ở thế giới này nhận thức cái thứ nhất bằng hữu. Nhìn đến Phó Tinh Linh tin tức, Doãn Nhu liền trở về. Gạo nếp đoàn, có thể, ta trước mắt chờ sắp xếp việc làm ở nhà, bất quá mỗi tuần năm sẽ đi đoán xem đoán, ngoài ra thời gian đều không, ngươi nhìn xem ngươi có hay không thời gian có thể đằng ra tới. Phó Tinh Linh, ta đây đi xem, ta không phải diễn viên, cho nên không có diễn viên bận rộn như vậy. Gạo nếp đoàn, tốt, vậy ngươi có an bài hảo lại cùng ta nói. Phó Tinh Linh, liên tiếp Doãn Nhu tỷ, Hoắc Tổng lại nổi danh, hắn ở ngươi trên ủy bổ khẩu chiến fans bị người phát hiện. Cái gì? Doãn Nhu cờ lạc mở nàng liên tiếp, đi vào vừa thấy, đầy mặt dấu chấm hỏi. Đây là Nhu Nhu lão công ở nàng ấy bố hạ nhắn lại. Nhu Nhu lão công, Doãn Nhu tính cách hảo, diện mạo hảo, đầu óc cũng hảo, Hoắc Liên Giác vì cái gì sẽ trướng mắt? Nhu Nhu lão công, Hoắc Liên Giác cũng liền một cái bình thường chưa lập gia đình nam nhân, Doãn Nhu cũng là chưa lập gia đình nữ nhân, hai người khác biệt ở nơi nào? Nhu Nhu lão công, Hoắc gia cũng đủ có tiền, quyền thế cùng địa vị Hoắc Liên Giác đã có. Nữ nhân bối cảnh với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm, không có ý nghĩa. Cho nên hắn chỉ cần tìm cái chính mình thích là được. Nhu Nhu lão công, ta cũng cảm thấy bọn họ ở kết giao, xem hoa tổng hạ kỳ, Hoắc Liên Giác tầm mắt liền không có rời đi quá Doãn Nhu. Trang 142. Doãn Nhu nhìn này vài câu, thật là không nghĩ tới Hoắc Liên Giác người này như vậy đâu. Nàng nhìn, không tự giác cười. Nhìn như Hoắc tổng trung nhị bệnh phát tắc nghịch, nhưng là Hoắc Liên Giác đưa lưng về phía nàng cùng fans đại chiến, nàng trong lòng lại là ấm áp. Một người đối với ngươi hảo, không cần xem mặt ngoài làm cái gì, mà muốn xem sau lưng làm cái gì. Mụ mụ đang lúc này, vẫn luôn đang xem TV Hoắc Huy đột nhiên ra tiếng. A. Doãn Nhu nhìn về phía hắn. Hoắc Huy nhấp nhấp miệng, miệng nhỏ mở ra lại khép lại lại mở ra, rốt cuộc vẫn là nói, mụ mụ, ngươi ở ngây ngô cười cái gì a? Doãn Nhu. Hoắc Huy bỏ đến Doãn Nhu bên người, hắn đứng lên. Rối tay sờ sờ Doãn Nhu cái chán, lại sờ sờ chính mình, không có phát sốt nga. Nhưng là mụ mụ, ngươi vì cái gì vừa rồi một người đang cười a? Lão sư nói đây là ngây ngô cười nga. Doãn Nhu nhìn Hoắc Huy tiểu bằng hữu quan tâm ánh mắt, thật sự là không nghĩ thừa nhận chính mình ở ngây ngô cười. Nàng rất là bất đắc dĩ nói, ta chỉ là nhớ tới một kiện chuyện thú vị. Vừa nghe đã có thú sự tình, Hoắc Huy tựa như một cái tò mò bảo bảo, nhịn không được hỏi, là cái gì chuyện thú vị a? Doãn Nhu nơi nào có chuyện thú vị, nay chỉ là nàng thuận miệng giải dối, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng nhớ không nổi chuyện thú vị a, vì thế nói, đây là nữ hài tử bí mật Nga, nam hài tử nếu đã biết, liền sẽ biến thành nữ hài tử, Huy Huy tưởng biến thành nữ hài tử sao? Hoắc Huy vội vàng lắc đầu, ta không cần biến thành nữ hài tử, ta là nam hài tử, mới không cần biến thành nữ hài tử. Mụ mụ ta không nghe xong. Hắn sợ hãi chạy ly Doãn Nhu mấy mét, còn dặn dò nói, mụ mụ ngươi không cần nói cho ta Nga, ta không cần nghe Nga. Hắn còn đem chính mình lỗ thai nhỏ cấp che lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói tích. Doãn Nhu nhấc tay bảo đảm. Chính là Hoắc Huy vẫn là có điểm không yên tâm, hắn chạy vào phòng, chờ hắn ra tới thời điểm, mang theo thai nghe. Doãn Nhu nhìn hắn như vậy, lại tưởng chụp ảnh cho hắn tới một chương. Có thể tưởng tượng đến chính mình phát video khiến cho sự tình, nàng đình chỉ cái này xúc động. Vậy bộ thượng đã công khai, kế tiếp sự tình nàng cũng không cần lo lắng, có thể an tâm tiếp tục buổi chiều an bài. Doãn Nhu đem máy tính cùng khảo bằng lái sách vở lấy ra tới. Nàng trước đem hôm nay phiên dịch hoàn thành, sau đó bắt đầu đọc sách, đến nỗi trên mạng sự tình, nàng không có lại chú ý bằng lái lý luận khảo đều là lựa chọn đề, chỉ cần soát đề đủ, khảo thí không là vấn đề. Doãn Nhu tuy rằng đời trước có bằng lái, nhưng là ôn lại này đó lý luận tri thức, nàng cảm thấy so phiên dịch còn muốn khó a. Hoắc Huy nguyên bản mang theo thai nghe, vẫn luôn phòng bị hắn mụ mụ nói ra cái kia bí mật, đem hắn biến thành tiểu cô nương. Nhưng là phòng bị trong chốc lát, thấy mụ mụ đang xem thư, hắn có chút nhàm chán, cũng đi cầm chính mình đồng thoại thư ra tới, ngồi ở mụ mụ bên người cùng nhau nhìn. Doãn Nhu soát trong chốc lát để, xem một chút tiểu bằng hữu xem đồng thoại nói, nàng to mò hỏi, Huy Huy, ngươi xem hiểu này họa đang nói cái gì sao? Biết a. Hoắc Huy nói, mụ mụ ngươi xem a, này tranh vẽ thượng đều họa a. Doãn Nhu nhìn tranh vẽ, cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ, làm nàng xem tranh vẽ, nàng là xem không rõ này tranh vẽ biểu đạt ý tứ. Nhưng là, Huy Huy thật thông minh. Nàng vẫn là tiếp tục soát đề đi. Hoắc Huy nết môi cười, tiếp tục xem tranh vẽ. Hai người ngồi ở bên cửa sổ thảm thượng, phía trước đều bãi một chương thật dài tiểu bàn lùn. Này tiểu bàn lùn phía trước liền có, là Hoắc Liên Giác biết Hoắc Huy thích ngồi ở thảm thượng chơi mua, không nghĩ tới hôm nay còn phương tiện Doãn Nhu làm công đọc sách. Trong phòng mở ra điều hòa, cho nên còn có chút lạnh, hai người trên đùi cái hơi mỏng thảm lông. Bức màn kéo ra, bên ngoài ánh mặt trời nóng bức, có chút xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tiến vào. Doãn Nhu soát để soát mệt mỏi, liền nhìn xem bên ngoài, cải thiện một chút tầm mắt. Không thể không nói, ở chỗ này đọc sách, so ở chung cư thoải mái. Bởi vì nơi này không gian đại, thị giác thượng sẽ không dễ dàng như vậy mệt nhọc. Mau đến 4 giờ rưỡi thời điểm, Doãn Nhu di động vang lên một chút, là Hoắc Liên Giác gọi chat. Hoắc Liên Giác, buổi tối đi chúc mừng chúng ta quan tuyên, hảo sao? Gạo nếp đoàn, hảo A, đi nơi nào chúc mừng? Không có một cái cô nương không thích lãng mạn, đặc biệt là ở riêng nhật tử, tỉ như lễ tình nhân, nguyên đang chờ, mà quan tuyên nhật tử, đặc biệt không giống nhau. Hoắc Liên Giác, ta có một cái bằng hữu, khai một cái đặc sắc xịt thư lạn nì ạ nhà ăn, bên trong có nước Pháp, nước Đức đầu bếp, nguyên lai là vì chính mình miệng lưỡi chi dục hay, nhưng là không nghĩ tới sau lại chuyển ra đi lúc sau, sinh ý thực hảo, muốn hay không qua bên kia. Gạo nếp đoàn, có thể, rất có hứng thú. Hoắc Liên Giác, ta 5 giờ rưỡi hạ nửa, đến dưới lầu phát ngươi tin tức, đến lúc đó không lên. Gạo nếp đoàn, hảo nha, chờ ngươi. Lúc này 4 giờ rưỡi, Hoắc Liên Giác nói 5 giờ rưỡi lại đây, Doãn Nhu liền không hề đỉnh đầu công tác. Tốt xấu là đi ra ngoài hẹn hò, coi như chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên hẹn hò, cho nên Doãn Nhu vẫn là rất coi trọng. Nàng đem chính mình hành lý phiên một lần, không có tìm được thích hợp hẹn hò quần áo A nữ hải tử đi ra ngoài hẹn hò luôn muốn hảo hảo trang điểm một chút, xuyên xinh xinh đẹp đẹp. Đáng tiếc. Bất quá, thời gian còn sớm, có thể đi tắm rửa một cái. Mặc kệ nói như thế nào, hẹn hò trước tắm rửa gội đầu, hóa cái trang gì đó. Chỉ là, chờ Doãn Nhu đi vào kia gian nàng trụ quá phòng cho khách. Đi bên trong phòng để quần áo lấy tắm rửa khăn tắm áo tắm dài khi, thấy mãn tủ quần áo, nàng sửng sốt, trong lòng toát ra một cái ý tưởng, này đó quần áo không phải là cho nàng chuẩn bị đi. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, không có tùy tiện đi động, mà là đã phát Hoắc Liên Giác một cái tin tức. Gạo nếp đoàn, quần áo ảnh chụp JPG Hoắc tiên sinh đây là Kim Úc tàng kiểu sao. Nàng cũng không có trực tiếp hỏi này đó quần áo là cho ta sao. Rốt cuộc vạn nhất không phải, có điểm mất mặt. Hoắc Liên Giác, thích sao? Cho ngươi chọn lựa. Ngươi về nhà thời điểm, trang phục cửa hàng cho ta tặng một đám tân khoản quần áo lại đây, ta hướng bọn họ hỏi nữ tính trang phục hè, bọn họ cung cấp hình thức, ta lựa chọn này đó. Doãn Nhu nhìn đến hắn trả lời, như nàng suy nghĩ, xác thật vì nàng chuẩn bị, nhưng là, Hoắc Liên Giác người này, quả nhiên đã sớm đối nàng giáp tâm hại người. Trang 143. Doãn Nhu nhìn phòng để quần áo kiểu dáng, có quần áo quần cũng có váy, nhưng cơ bản đều là váy. Hoắc Liên Giác thẩm mỹ quan tự nhiên là không lầm. Ít nhất này mãn tủ trong quần áo, có vài kiện nàng thích. Cho nên, nhìn này đó mỹ mỹ trên quần áo, nàng liền tha thứ Hoắc tổng giáp tâm hại người đi. Nói vậy muốn chọn lựa ra này đó quần áo, cung cấp cấp Hoắc Liên Giác chọn lựa kiểu dáng khả năng càng nhiều. Gạo nếp đoàn, cảm ơn Hoắc tiên sinh, ta thực thích, buổi tối hẹn họ mặc cho người xem Nga. Hôn gió JPG. Chương 47. Nhị hợp nhất, cốt truyện cải biến, không ảnh hưởng đi hướng. Hoắc Liên Giác nhìn đến lời này, phảng phất mở ra hai mạch nhâm đốc. Buổi tối mặc cho hắn xem, hắn trong đầu suy nghĩ bậy bạ, thiếu chút nữa cái mũi đều nhiệt. Nga, hắn suy nghĩ nhiều, là buổi tối hẹn hò thời điểm mặc cho hắn xem. Thiếu nhìn hẹn hò hai chữ, kết quả ý tứ hoàn toàn bất đồng. Nhưng là không quan hệ, hắn đã bắt được trọng điểm. Nàng thích quần áo, cũng sẽ mặc cho hắn xem. Hôm nay là hẹn hò thời điểm mặc cho hắn xem, lần sau có lẽ là tắm rửa thời điểm truyền cho hắn nhìn. Hoắc Liên Giác nhớ tới nàng chạy bộ khi ăn mặc văn ngực quần đùi bộ dáng. Cảm thấy cái mũi có cổ nhiệt lưu ở kích động, hắn lập tức cầm lấy khăn giấy xoa thành một đoàn, đem cái mũi lấp kín, sau đó nhàn nhạt đánh hạ một chữ. Ân. Bất quá còn không có phát ra đi, Hoắc Liên Giác lại cảm thấy một chữ không được, vì thế, cũng bỏ thêm một cái hôn gió biểu tình. Bỏ thêm lúc sau sao, Hoắc Liên Giác ngó trái ngó phải, lại cảm thấy không thích hợp. Vì thế xóa. Cuối cùng, tốt. Hôn gió JPG. Doãn Nhu đi trước tắm rửa. Ra tới sau tuyển một kiện màu xám nhạt bó sát người ngắn tay polo váy, mặt sau làn váy còn có 10cm tả hữu khai sái. Bởi vì là miên chất bó sát người, cho nên dáng người bao vây thực khẩn, loại này quần áo nhất có thể nhìn ra một thân người tài tốt xấu. Polo đàn cổ áo cùng áo sơ mi cổ áo giống nhau, Doãn Nhu đem cổ áo cúc áo cởi bỏ, ba viên cúc áo toàn bộ khai hỏa, đến ngực thượng một chút vị trí, lộ ra trắng nón mảnh dài cổ cùng gợi cảm xương quai xanh. Nàng lại đem mấy ngày nay mang theo vòng cổ mang lên, là bùn gạ gì mãn toàn đại eo thon, phi thường lượng lệ. Đến nôi tóc, thời tiết nhiệt nàng vẫn là thói quen trói lại, bất quá trói lại thực xoa tung, là thấp viên. Nguyên chủ cái chán rất cao, nàng xuyên thư tới mau 2 tháng, tu quá 2 lần tóc mái, là bát tự tóc mái. Bát tự tóc mái xứng thấp viên cũng đẹp. Doãn Nhu lại hóa một cái lòa trang, bất quá nàng môi sắc rất đẹp, màu hồng nhạt, cho nên không có đổ son môi. Cảm thấy không sai biệt lắm, nàng đi ra ngoài hỏi Hoắc Huy tiểu bằng hữu, Huy Huy, đẹp sao? Hoắc Huy thai nghe đã gỡ xuống, hắn từ trên mặt đất bò dậy, vòng quanh nàng mụ mụ nhìn một vòng, sau đó lại chạy tiến phòng để quần áo, mụ mụ, cái này đẹp. Hắn chỉ vào một kiện váy nói. Doãn Nhu vừa thấy, lấp lánh sáng lên, mặt trên có rất nhiều kim cương, hơn nữa vẫn là hồng nhạt bọc được váy, vòng eo buộc chặt, phía dưới hơi hơi rộng mở. Quả nhiên, tiểu hài tử đều thích lấp lánh sáng lên sao. Nhưng là liền ăn cái cơm chiều như vậy xuyên quá long trọng. Mụ mụ mặc vào chính là tiểu công chúa. Hoắc Huy giải thích, nói như vậy, ta có thể đương tiểu vương tử Nga. Doãn Nhu nghe hắn nói như vậy, lại nhìn nhìn váy, đó là thử xem. Hoắc Huy không biết thử xem là có ý tứ gì, nhưng là đầu không ngừng điểm, mụ mụ. Mạo xuyên. Doãn Nhu không chịu trụ Hoắc Huy mê hoặc, vậy ngươi đi ra ngoài, ta thử xem. Ai? Hoắc Huy tiểu bằng hữu biết, nữ hải tử mặc quần áo thời điểm, nam hải tử là không thể xem. Hắn ngoan ngoãn chạy đi ra ngoài, còn giữ cửa kéo lên, mụ mụ ngươi đã khỏe kêu ta Nga. Tốt. Doãn Nhu lập tức thay đổi một kiện quần áo, phía trước polo váy liền áo là hưu nhàn hơi gợi cảm phong cách. Mà chuyện này hồng nhạt váy ngắn là tinh xảo nữ nhân phong cách, hai loại không giống nhau, Huy Huy, hảo. Hoắc Huy vừa nghe, lập tức đẩy ra môn, hoa Hoắc Huy đôi mắt đều sáng, mụ mụ thật là đẹp mắt, mụ mụ tốt nhất nhìn. Doãn Nhu bị khen tâm hoa nộ phóng, bất quá nàng nghiêm trọng hoài nghi, tiểu bằng hữu khen chính là váy. Mụ mụ, ngươi có hoa hoa sao? Hoắc Huy đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi. Hoa hoa. Đấu hoa. Doãn Nhu hỏi. Ân Hoắc Huy nghĩ, tiếp theo ánh mắt sáng lên. Là tiểu công chúa mang trên đầu, sáng lấp lánh. Doãn Nhu nghĩ rồi lại nghĩ, ngươi nói chính là tiểu vương miện sao? Ân ân ân, là tiểu vương miện, mụ mụ ngươi có tiểu vương miện sao? Hoắc Huy cảm thấy, mụ mụ nếu mang lên tiểu vương miện, khẳng định sẽ càng thêm đẹp. Không có Nga. Doãn Nhu cảm thấy này váy đã thực long trọng, nếu lại mang tiểu vương miện nói, đây là muốn đi bước trên thảm đỏ đâu. Quả nhiên, tiểu bá tổng ý tưởng chính là không giống nhau. Hoắc Huy vô vô ngực nói, mụ mụ đừng khổ sở Nga. Ta cho ngươi mua Nga, ta có tiền tiền. Ngươi tổn tiền vại sao? Doãn Nhu nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền phải đem tổn tiền vại đưa cho chính mình. Ân ân, ta có rất nhiều tổn tiền vại Nga, bên trong có rất nhiều tiền tiền, có thể cấp mụ mụ mua tiểu vương miện. Hoắc Huy đã quyết định, hắn phải cho mụ mụ mua tiểu vương miện. Cảm ơn Huy Huy, chúng ta đây. Đinh linh linh. Doãn Nhu lời nói còn chưa nói xong, di động vang lên. Hoắc Huy lập tức chạy ra đi xem, hắn cũng không biết ai đánh điện thoại. Tiếp điện thoại nhưng thật ra thực mau, uy, ngươi là ai nha? Hoắc Liên Giác nghe được nhi tử thanh âm hỏi, ta đến dưới lầu, mụ mụ ngươi đâu? Ba ba Hoắc Huy nghe ra là ba ba thanh âm, mụ mụ ở mặc tốt xem quần áo Nga, ba ba ngươi phải đợi chờ Nga. Gia Gia nói, nam sinh muốn. Muốn. Nam sinh phải đợi nữ sinh mặc quần áo Nga. Hoắc Tiên Sinh nguyên lời nói khi, nam sinh ở nữ sinh trang điểm thời điểm, phải học được kiên nhẫn chờ đợi. Hoắc Liên Giác vừa nghe, hảo, không đổi. Hắn còn có vài phần chờ mong. Hoắc Huy treo di động, chạy đi tìm Doãn Nhu, mụ mụ, ngươi hảo sao? Ba ba ở dưới lầu chờ chúng ta. Nghe một chút, một khắc trước kêu hắn ba ba chờ, ngay sau đó hỏi hắn mụ mụ hảo không? Nam nhân. Hảo. Doãn Nhu trở về Hoắc Huy một câu, lại thay phía trước bộ lô váy, đi thôi. Nàng xách lên bao, bởi vì từ quê quán lại đây thời điểm, lúc ấy xách theo tỉ cỏ tỉn, cho nên lúc này cũng liền cái này bao. Trang 144. Ai? Hoắc Huy tiến lên dắt lấy tay nàng, hai mắt nhịn không được hướng tới trên người nàng xem, vừa thấy liền biết có chuyện muốn nói. Ngươi muốn nói cái gì a? Doãn Nhu thay bình cùng giày sang đan. Hoắc Huy lắc đầu, hắn cảm thấy khẳng định là không có tiểu vương miện, cho nên mụ mụ mới không mặc cái kia váy, hắn nhất định phải cấp mụ mụ mua tiểu vương miện. Hai người tới rồi dưới lầu, mới đi ra điện tử môn, liền thấy được xe. Cửa sổ xe diêu hạ, thấy Hoắc Liên Giác ngồi ở trên ghế điều khiển, đi lên. Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy vào ghế sau, sau đó cấp Hoắc Huy cột kỹ đai an toàn, hôm nay như thế nào chính ngươi lái xe a? Hoắc Liên Giác, không mang theo bóng đèn. Phụt. Doãn Nhu cười ra tiếng, xoa xoa Hoắc Huy đầu, Huy Huy, ngươi ba nói ngươi là một cái bóng đèn. Mới không phải. Hoắc Huy tiểu bằng hữu cảm thấy chính mình chỉ số thông minh so Vũ Nhục, ta là người, không phải bóng đèn, ba ba thật buồn, người cùng bóng đèn đều phân không rõ ràng lắm. Hoắc Liên Giác từ kính chiếu hậu cho nhi tử một cái xem ngu xuẩn ánh mắt, chờ bọn họ ngồi xong, hắn liền lái xe. Hoắc Huy là cái miệng nhỏ không chịu ngồi yên người, ba ba, chúng ta ăn được cơm cơm có thể đi áp đường cái sao? Ngươi muốn đi đâu áp đường cái? Hoắc Liên Giác hỏi. Trong lòng ý tưởng là, nếu tiểu tử này không ở, buổi tối nói không chừng bọn họ còn có thể. Không thể nghĩ nhiều. Có hiện tại phát triển hắn đã thực thỏa mãn, quá nhanh nói tức phụ khẳng định chạy. Hoắc Huy vốn dĩ tưởng nói, muốn đi cấp mụ mụ mua tiểu vương miện, nhưng là hắn tưởng cấp mụ mụ một kinh hỉ, liền không thể nói ra. Vì thế nói, liền. Chính là trong nhà áp đường cái. Kia chờ đã trở lại nói. Hoắc Liên Giác nói, hoặc là có thể đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, ngươi hỏi một chút mẹ ngươi, xem điện ảnh đi sao. Hoắc Liên Giác chính là trên mạng tra quá công lược. Nam nữ bằng hữu hẹn hò, ăn cơm xem điện ảnh, sau đó lại đến cái tách ra hôn, bọn họ không xa rời nhau, đem ngủ ngon hôn. Xem điện ảnh. Hoắc Huy không có đi rạp chiếu phim xem điện ảnh quá, hắn tức khắc vui sướng nhìn về phía Doãn Nhu, mụ mụ, đi rạp chiếu phim xem điện ảnh sao? Doãn Nhu cũng là chưa từng có cùng nam sinh đi rạp chiếu phim xem qua điện ảnh, cho nên rất có hứng thú. Bất quá, Hoắc tổng đầu góc nước vào, rõ ràng có thể chính mình hỏi, một hai phải nói như vậy. Có thể, hỏi một chút người ba, muốn nhìn cái gì điện ảnh, ta hiện tại tra một chút. Hoắc Huy nhìn về phía hắn ba, vừa muốn hỏi, liền nghe thấy hắn ba nói, hiện tại chiếu có này đó điện ảnh. Doãn Nhu ở trên mạng nhìn một chút, phát hiện có một bộ có thể, có một bộ tam dê phim hoạt hình, tên cứ gọi động vật di chuyển, giảng chính là một đầu lang, ở trong nước nhặt được một con đặc biệt đại trứng, sau đó muốn ăn thời điểm, thấy này chỉ trứng nứt ra rồi, ra tới một con tiểu khủng long, sau đó này đầu lang đem tiểu khủng long nuôi lớn, lại đụng phải thiên tai, bầy sói cùng tiểu khủng long cùng nhau di chuyển chuyện xưa. Hảo á hảo, ta muốn xem. Hoắc Huy nghe được lại là tiểu khủng long lại là lang, liền có hứng thú. Hoắc Liên rất nói, ta cũng có thể. Doãn Nhu nhìn một chút có thể mua phiếu rạp chiếu phim, bên cạnh quảng trường Minh Dương có rạp chiếu phim, liền mua sắm nơi này đi, xem xong trở về cũng gần. Hoắc Liên giác, có thể. Doãn Nhu mua sắm ảnh phiếu thời điểm, nhìn đến này ảnh phiếu 60 đồng tiền một trường, nếu là một trường thẻ hội viên nói, có thể giảm 10%, hơn nữa về sau mỗi lần mua 2 trường trở lên điện ảnh phiếu, còn có thể đưa một phần Bắc Giang, Doãn Nhu cảm thấy không tồi. Dù sao điện ảnh sao, khẳng định sẽ đến xem. Vì thế, nàng hoa 99 nạp phí hội viên, mua 8 chương điện ảnh phiếu. Hảo, ta mua 8 giờ rưỡi điện ảnh, xem trọng 10 giờ rưỡi tả hữu. Hoắc Liên Giác, có thể, không sai biệt lắm đủ rồi. Hoắc Liên Giác bằng hữu xịt thưa lạ nghỉ ạ nhà ăn cũng là khai ở phụ cận, lượng người sung túc địa phương. Tuy rằng 5 giờ rưỡi là tan tầm cao phong kỳ, nhưng là bởi vì gần, cho nên thời gian háo khởi. Ước chừng 6 giờ thập phân lúc sau, bọn họ liền đến. Hoắc Liên Giác khá tốt xe, ba người cùng nhau xuống xe. Nơi này sinh ý thực hảo a. Xem bên trong khách quý chật nhà. Hoắc Liên Giác nói, nơi này sữa bò cùng gan ngỗng hương vị thực hảo, chờ lát nữa nếm thử. Doãn Nhu, có thể. Hoắc Liên Giác định chính là ghế lô, bọn họ đi vào, liền khiến cho một ít người chú ý xoáy ca mỹ nữ đi cùng một chỗ, vốn dĩ liền rất đục lỗ, đặc biệt là bởi vì hôm nay bị bù, này hai người ở trên mạng ảnh chụp đều bị vong hữu nhảy ra tới. Cho nên quán ăn nhìn đến bọn họ tiến vào người chung, có không ít người nhận ra bọn họ. Bất quá, đây là xa hoa quán ăn, nơi này chi phí bình quân đều là vài ngàn, cho nên lại ở chỗ này dùng cơm người, cơ bản sẽ không lớn tiếng ồn ào, liền tính thấy bọn họ, cũng chỉ là kinh ngạc nhiều xem vài lần. Người phục vụ tố chất càng là hảo, mang theo bọn họ vào Hoắc Liên Giác định ghế lô. Ghế lô, một bó màu đỏ tươi thủy tinh hoa hồng đoạt người trong mắt. Doãn Nhu theo bản năng nhìn về phía Hoắc Liên Giác. Hoắc Liên Giác gân hử một tiếng, cái kia hắn thấy người phục vụ đi ra ngoài, vội vàng đem cửa đóng lại, sau đó cầm lấy trên bàn thủy tinh hoa hồng, Nhu Nhu. Ta vẫn luôn không có cơ hội cho ngươi một cái chính thức thông báo, ta thích ngươi, ta tưởng lấy hôn nhân vì tiền để cùng ngươi kết giao, ngươi nguyện ý khi ta bạn gái sao. Hắn ở trên mạng chắc quá, cô nương thích lãng mạn, thích nghi thức cảm, Hoắc Liên Giác không có nói qua luyến ái, hắn tư duy luôn luôn là chính mình làm chủ, cho nên ở rất nhiều chuyện thượng. Hắn sẽ cảm thấy chính mình cho rằng như thế nào hảo cứ như vậy. Nhưng là từ hắn tiếp xúc với bồ, biết mỗi người ý tưởng bất đồng, cho nên hắn học được từ trên mạng đi tìm hiểu như thế nào yêu đương. Doãn Nhu hôm nay là thật sự thực kinh hỉ, Nguyên bản, nàng cùng Hoắc Liên Giác là tự nhiên mà vậy ở bên nhau, nàng đối Hoắc Liên Giác có điểm tâm động. Đối phương vừa anh tuấn xoáy khí, rất khó làm người cự tuyệt. Nếu nàng có điểm tâm động, đối phương lại biểu đạt ý tứ này, vậy thử kết giao nhìn xem. Thích hợp liền ở bên nhau, không thích hợp liền chia tay. Mấy ngày này tới nay, nàng cảm thấy hai người tính cách còn rất hợp phách. Tỷ như nàng nấu cơm thời điểm, đối phương sẽ thu thập vệ sinh rửa chén. Nàng ở cảm tình thượng có chút bị động, mà đối phương sẽ chủ động. Đối phương tính cách không dính người, sẽ không quấy rầy nàng công tác. Nàng tuy rằng chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng Hoắc Liên Giác kết hôn, rốt cuộc kia quá xa xôi. Nhưng là, nàng cũng không có nghĩ tới Hoắc Liên Giác sẽ cho nàng đưa hoa A ngoài dự đoán ở ngoài lãng mạn, xác thật làm nàng trở tay không kịp, cũng rất thích thú. Trang 145. Không ai có thể cự tuyệt lãng mạn, nàng cũng có giống nhau. Doãn Nhu không có lập tức tiếp hoa, liền tính nàng bởi vì kinh hỉ mà hai mắt sáng ngời, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc lại lý trí nói, Hoắc Liên Giác, ta cũng thích ngươi. Nhưng chính là như thế, ta cũng có hai điểm muốn nói. Nếu ngươi có thể tiếp thu, ta liền nhận lấy ngươi hoa, nếu ngươi không thể tiếp thu, ta đây từ hôm nay trở đi, rời khỏi ngươi bằng hữu vòng. Hoắc Liên Giác thấy nàng như vậy nghiêm túc, cũng cẩn thận nghe, hảo, ngươi nói, nào hai điểm. Doãn Nhu, đệ nhất, cảm tình của ta không tiếp thu được phản bội, ta có thể mặc kệ ngươi từ trước, nhưng là cùng ta kết giao sau, nếu ngươi ở tinh thần thượng hoặc là thân thể thượng xuất quỹ, hoặc là sắp muốn xuất quỹ, như vậy ngươi muốn nói cho ta, ta sẽ bình tĩnh tránh ra. Tinh thần không chịu khống chế được, sẽ chịu mặt khác vật chất hấp dẫn, cho nên ta có thể lý giải người tinh thần xuất quỹ, nhưng là này cũng không đại biểu ta yêu cầu đi tiếp thu. Hoắc Liên Giác nghiêm túc nói, điểm này ta nhận đồng, ngươi yên tâm, ở ngươi phía trước, ta tinh thần cùng thân thể đều là thuần khiết, ở cùng ngươi kết giao trong lúc, mặc kệ thể xác và tinh thần, ta cũng sẽ tuyệt đối trung thành. Doãn Nhu, ân, đệ nhị, ta tính cách kỳ thật khá tốt, tính tình cũng thực hảo. Nhưng là ta có chính mình kiên trì, ta không thích bị lừa gạt, đặc biệt là cùng ta có quan hệ sự tình, không thể lừa gạt ta. Hoắc Liên Giác nuốt nuốt nước miếng, cùng nàng có quan hệ sự tình không thể lừa gạt. Nàng là chỉ thu mua sự tình sao? Là đang trách chính mình không có trước tiên nói sao? Đây là ở nhắc nhở chính mình. Hoắc Liên Giác cảm thấy, chính mình trong tay này một bó hoa hồng đã khô, tựa như hắn tâm giống nhau, lay động ở trong gió, tùy thời sẽ bị một mũi tên đánh nát. Hoắc Liên Giác thấy hắn ánh mắt lập lòe nhìn chính mình, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Doãn Nhu trong mắt cũng nhiễm một mạt hoài nghi. Ta trước tiên thu mua ngươi kia ra công ty quản lý sự tình, ngươi có phải hay không sinh khí? Cho rằng ta ở lừa ngươi. Hoắc Liên Giác nghĩ nghĩ, hỏi ra khẩu. Doãn Nhu, nàng còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, bất quá, cũng không thể thản nhiên nói chính mình không có sinh khí, miễn cho ra hỏa này về sau được một tức lại muốn tiến một thước, xác thật có chút sinh khí, ngươi hẳn là nói cho ta. Ta xin lỗi, lần sau sẽ không. Hoắc Liên Giác lập tức nói. Doãn Nhu gật gật đầu, còn có sao? Còn có sao? Hắn đem nhận thức Doãn Nhu chuyện sau đó từ đầu tới đuôi suy nghĩ một bên, kết quả, thật là có. Tức khắc, hắn lại cảm thấy không hảo, mỗi lần Huy Huy tới ngươi chung cư, ta cơ bản đều lại đây, kỳ thật ta là cố ý, vì tiếp cận ngươi. Này tính lửa gạt sao? Doãn Nhu trên mặt duy trì bình tĩnh. Còn có sao? Nàng cũng không biết. Nguyên lai gia hỏa này rất sớm liền có ý đồ với nàng. Ở Hoắc Liên Giác trong mắt, nàng này không phải bình tĩnh, mà là mặt vô biểu tình, hắn cảm thấy chính mình nguy hiểm. Nhưng nếu nói, hắn vẫn là quyết định dùng một lần nói ra, còn có ta mời ngươi đi Đại Bình Tầng, kia cũng là lấy cớ, kỳ thật chính là vì tiếp cận ngươi. Doãn Nhu khỏe miệng run rẩy. Còn có sao? Hoắc Liên Giác tiếp tục tưởng, liền sợ bỏ lỡ một sự kiện, miễn cho lần sau truy cứu lên càng không xong, còn có. Ngươi nói hoa tổng bờ biển biệt thự ngoại có ca mạ giạt, lúc ấy chúng ta đã dắt tay, ta đánh quá vai chủ ý, nghĩ có hay không khả năng thỉnh Dương Đạo đem này đoạn video cố ý cho hấp thụ ánh sáng. Hảo gia hỏa, Doãn Nhu nội tâm đã vô lực, gia hỏa này ở chính mình không biết sau lưng, mỗi ngày suy nghĩ cái gì. Hắn lại như vậy chống không sao. Trăm công ngàn việc Hoắc thị tập đoàn tổng tài, mỗi ngày tưởng loại chuyện này sao. Còn có sao? Doãn Nhu hỏi miệng đều phải làm. Hoắc Liên Giác khẽ cắn môi, tiếp tục nói. Còn có, ta ngày đó muốn ngươi đưa cơm trưa cũng là cố ý, kỳ thật ta không có ở tăng ca, ta chính là muốn cho ngươi đưa cơm trưa, nhân ra bạn gái cũng sẽ cấp bạn trai làm tiện lợi, ta bí thư mỗi ngày đều có bạn gái trái cây tiện lợi. Doãn Nhu, còn có sao? Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Hoắc Liên Giác tiếp tục khẽ cắn môi, còn có cuối cùng một lần, ở ngươi tặng tiện lợi sau, ta cố ý ở công ty trong đàn nói, ta bạn gái cho ta đưa tiện lợi, ai cho ta lấy một chút? Ta... Mỗi ngày tưởng từ ngầm tình biến thành trên mặt đất tình. Doãn Nhu, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Thấy Doãn Nhu không nói chuyện, Hoắc Liên Giác thật cẩn thận hỏi, Nhu Nhu, ta che giấu những việc này. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Lúc này Doãn Nhu còn ở kinh ngạc đến ngây người chung. Nhu Nhu. Hoắc Liên Giác thấy nàng không nói gì, lại kêu một tiếng. Doãn Nhu lấy lại tinh thần, nàng cảm thấy vì Hoắc Liên Giác về sau không làm trò cười cho thiên hạ loạn tưởng, nàng hẳn là thận trọng dọa một cái hắn. Vì thế, nàng nói, Hoắc Liên Giác, ngươi rất tốt với ta, có thể thản thẳng thán bạch nói ra. Ta có thể tiếp thu người khác hảo, cũng chịu khởi người khác hảo, càng thích người khác rất tốt với ta. Đồng dạng, ngươi muốn ta như thế nào đối với ngươi, cũng có thể thản thẳng thán bạch nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta cũng sẽ đi làm. Doãn Nhu từng câu từng chữ, cắn tự rõ ràng hỏi. Ta đã biết. Hoắc Liên Giác lần đầu tiên yêu đương, đối người khác tâm tư không hiểu lắm, rốt cuộc yêu đương cùng công tác bất đồng. Lại hoặc là từ nhỏ đến lớn, chính mình quyết định thói quen. Nhưng là, hắn có một cái ưu điểm, đó chính là hắn nghe được tiếng ý kiến của người khác. Đương nhiên, Doãn Nhu còn không biết, bởi vì nàng những lời này, Hoắc Liên Giác về sau càng ngày càng sẽ làm nũng. Doãn Nhu bưng mặt từ một tiếng. Lúc này, người phục vụ tiến vào gọi món ăn. Ba ba, mụ mụ Hoắc Huy nhìn còn đứng ba ba mụ mụ, mau tới ngồi a. Người phục vụ tới, Hoắc Liên Giác tránh ra thời điểm, vội vàng cầm trong tay nói đưa cho Doãn Nhu. Nhưng là Doãn Nhu vì không cho hắn về sau lại miên man suy nghĩ cố ý không có thu hoa. Người phục vụ thấy như vậy một màn, hoảng sợ, Doãn Nhu cùng Hoắc Tổng cãi nhau sao. Nàng sợ chính mình đã biết cái gì không nên biết đến bí mật, thiếu chút nữa liền lời nói cũng không dám nói, hắn đem thực đơn cho Hoắc Liên Giác, khách nhân thỉnh gọi món ăn. Doãn Nhu cho người phục vụ một cái mỉm cười, cảm ơn. Hoắc Huy thấy thế, học mụ mụ nói, cảm ơn tỷ tỷ. Người phục vụ thụ sủng nhược kinh, không cần khách khí. Thiên A, Doãn Nhu hảo có lễ phép, Huy Huy hảo đáng yêu. Hoắc Liên Giác đem thực đơn cấp Doãn Nhu, ngươi thích ăn cái gì? Trang 146. Doãn Nhu lại đẩy qua đi, ta đối này không hiểu biết, ngươi xem điểm cơm đi. Hảo. Hoắc Liên Giác lập tức điểm cơm, đem hắn cho rằng hương vị cũng không tệ lắm, tất cả đều toàn bộ điểm. Chờ ngươi phục vụ đi rồi, vội vàng lại hỏi, ngươi, còn sinh khí sao? Hắn lưỡng lự A, Nhu Nhu không có thu hoa, hẳn là còn ở sinh khí đi. Sau khi ăn xong lại nói, Doãn Nhu không có cho hắn đáp án, lượng một lượng hắn. Đang lúc này, Doãn Nhu di động tới hệ trạng, là Trương Giới Dương, nói có một cái tương đối cấp đơn tử, ngày mai liền phải, số lượng từ không nhiều lắm, hỏi nàng có thể hay không tiếp. Doãn Nhu trở về hắn có thể. Đồ ăn thượng thức mau, chỉ là đồ ăn điểm chính là rất nhiều, tràn đầy một bàn, đừng nói bọn họ mới ba người, chính là lại đến ba người cũng ăn không riêng. Bất quá từ đầu đến cuối, Doãn Nhu đều an tĩnh ăn. Không nói gì. Cái này gan ngông không tồi, ngươi nếm thử. Hoắc Liên Giác tầm thường đề tài. Doãn Nhu gật gật đầu, cắt ra nếm một ngụm, xác thật không tồi. Cái này bò bít tết cũng không tồi, ngươi nếm thử. Hoắc Liên Giác tiếp tục giới thiệu, không chỉ có giới thiệu, còn chủ động bang nhân đem bò bít tết thiết hảo. Doãn Nhu như cũ chỉ là gật đầu, sau đó ăn một ngụm. Một đốn cơm chiều xuống dưới, nàng trừ bỏ ăn, chính là cùng Hoắc Huy nói vài câu. Nhưng chính là như vậy, Hoắc Liên Giác mới không yên tâm. Chẳng sợ nàng đối chính mình sinh khí, cũng so bất hòa chính mình nói chuyện hào đi. Hoắc Liên Giác rất tưởng tìm cá nhân cứu chàng, chính là lại không dám. Chờ cơm chiều ăn được, Hoắc Liên Giác thật cẩn thận hỏi, buổi tối còn đi xem điện ảnh sao? Doãn Nhu nói, ta buổi tối có công tác thượng sự tình, cho nên hôm nay không thể đi nhìn. Trương Giới Dương nếu tìm tới chính mình, kia khẳng định thực cấp. Hắn cho chính mình giới thiệu nhiều như vậy đơn tử, nàng khẳng định phải đáp ứng. Doãn Nhu lại hướng Hoắc Huy, Huy Huy. Ta lâm thời có chuyện, không thể bồi ngươi xem điện ảnh, ngươi cùng ba ba đi xem được không? Hoắc Huy nói, ta đây chờ mụ mụ có rảnh lại đi xem. Hắn không muốn cùng ba ba cùng nhau. Doãn Nhu là thật sự có chuyện, nhưng là Hoắc Liên Giác nghe xong lại không phải nghĩ như vậy. Hắn thầm nghĩ, không xong, liền điện ảnh đều không đi nhìn, sự tình so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng. Vì thế sau khi ăn xong, bọn họ từ ghế lô ra tới, Doãn Nhu nắm Hoắc Huy đi ở phía trước, Hoắc Liên Giác một người phủng hoa đi ở mặt sau. Đối mặt quán cơm những người khác chú mục lễ, Hoắc Liên Giác mặt vô biểu tình bỏ qua. Lên xe, Hoắc Liên Giác biểu tình lại thay đổi, đối mặt đột nhiên không nói lời nào Doãn Nhu, hắn cũng không biết nói cái gì. Giải thích, cũng xin lỗi, hắn không biết chính mình còn muốn làm như thế nào. Ở hắn 30 năm nhân sinh, chưa từng có giống hôm nay như vậy ăn nói khép nép quá. Chương 48. Nhị hợp nhất, cốt truyện cải biến, không ảnh hưởng đi hướng. Trong xe, một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh đến Hoắc Huy tiểu bằng hữu đều phải ngủ rồi. Chờ xe tới rồi Vân Hà Hoa Huyện, thượng thang máy, Doãn Nhu mở miệng, hôm nay cảm ơn ngươi bữa tối. Hoắc Liên Giác nhìn nàng, chúng ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Doãn Nhu ngẫm lại cũng là, liền không có nói nữa. Nàng ra thang máy, liền đi kia gian phòng ngủ, đem nàng hành lý sửa sang lại một chút, sau đó thu thập hảo. Hoắc Liên Giác đi theo ở phòng ngủ cửa nhìn, ngay từ đầu xem Doãn Nhu thu thập hành lý thời điểm, hắn cho rằng nàng chỉ là thu thập đồ vật, chính là nhìn đến nàng lôi kéo dương hành lý, hắn liền ý thức được vấn đề, ngươi phải đi. Doãn Nhu nói, ân, ta đi trở về, buổi tối có công tác muốn lập tức đi làm. Nhu Nhu Hoắc Liên Giác giữ chặt tay nàng, ta ngay từ đầu không biết suy nghĩ của ngươi, cho nên làm việc phía trước không có nghĩ tới ngươi sẽ nghĩ như thế nào, nhưng là ta hiện tại đã biết, ta về sau làm việc thời điểm, cũng sẽ trưng cầu ngươi ý kiến. Ngươi còn muốn sinh khí sao? Doãn Nhu đương nhiên không có sinh khí, nhưng là này nam nhân loạn tưởng tật xấu đến chị một chị, cho nên rút về chính mình tay, ta cũng không phải sinh ngươi khí, chỉ là cảm thấy chúng ta yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Nàng nói có điểm giống vô tình. Vậy ngươi chỉ là nếu muốn tưởng tượng, không phải cùng ta chia tay. Hoắc Liên Giác cân nhắc nàng ý tứ trong lời nói. Doãn Nhu nén cười nói, ân, ta không nghĩ tới chia tay. Chỉ cần ngươi đừng lại tâm huyết dâng trào tưởng đông tưởng tây. Bí thư bạn gái sẽ đưa cơm, hắn cũng muốn. Bí thư bạn gái trước muốn trái cây tiện lợi, hắn cũng muốn. Công ty không cho phép yêu đương, hắn liền thu mua. Này nam nhân. Hoắc Liên Giác nhìn nàng, tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra một ít cảm xúc, nhưng là không có, ánh mắt của nàng thực bình tĩnh. Hoắc Liên Giác nghĩ, ta có một vấn đề. Doãn Nhu, ngươi nói. Hoắc Liên Giác ra mặt dày hỏi, ở ngươi không có nghĩ kỹ phía trước, ta tan tầm sau còn có thể đi nhà ngươi ăn cơm sao? Doãn Nhu hoàn toàn hết trôi nói rồi. Không thể. Nàng nói ra hai chữ, liền lôi kéo dương hành lý rời đi. Mụ mụ Hoắc Huy chạy tới ôm lấy Doãn Nhu chân, mụ mụ, ngươi muốn đi đâu a? Doãn Nhu sờ sờ nàng đầu, ta có đại nhân sự tình muốn đi làm, chờ ta làm tốt gọi điện thoại cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta, hảo sao? Hoắc Huy nghe mụ mụ có chính sự, cũng không dám quấy rầy, ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đây ở trong nhà chờ mụ mụ, mụ mụ muốn tới tìm ta Nga. Doãn Nhu gật gật đầu, sẽ. Hoắc Liên Giác thấy thế, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem nàng ý tứ, thật sự chỉ là suy nghĩ một chút, yên lặng một chút, ta đây đưa ngươi trở về, hiện tại là buổi tối, ngươi một người không an toàn. Doãn Nhu cũng không sẽ cùng chính mình an toàn không qua được, cho nên không có cự tuyệt Hoắc Liên Giác nói. Huống chi, này không phải bạn trai nên làm sao. Chỉ là trên xe, giống nhau an tĩnh. Hơn nửa giờ xe trình, hai người đều không có nói chuyện, mà Hoắc Huy nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, không biết ba ba mụ mụ có phải hay không ở chơi người gỗ trò chơi, bất quá hắn có chút mệt nhọc, dựa vào Doãn Nhu nheo lại đôi mắt. Tới rồi Doãn Nhu chung cư, nàng xuống xe chưa nói, Huy Huy tái kiến. Lại đối Hoắc Liên Giác nói, ngươi cũng trên đường chú ý an toàn. Sau đó liền lên lầu. Hoắc Liên Giác nhìn nàng lên lầu. Chính là tưởng phất tay cái tay nói tiếng tái kiến đều không có cơ hội. Hắn thực buồn bực, có chút nhục trí. Doãn Nhu về đến nhà, vừa mở ra đèn liền thấy kia trường đã đưa đến tủ ẩn hình giường. Tiếp theo nàng đóng cửa, lại thượng phòng trộm an toàn khí, sau đó đem trong nhà vệ sinh tất cả đều quét tước một lần. Quét tước vệ sinh hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nàng liền đi tắm rửa, tắm xong còn muốn công tác đâu. Bất quá vừa mới chuẩn bị tắm rửa thời điểm, di động hẹ chặt vang lên, là Hoắc Liên Giác tin tức. Trang 147. Hoắc Liên Giác, chúng ta về đến nhà. Gạo nếp đoàn, tốt. Hoắc Liên Giác nhìn sạch sẽ lưu loát hai chữ, càng ngày càng không an tâm. Nhưng Doãn Nhu như vậy lãnh đạm, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn đã buông thể diện, nhưng đối phương vẫn là như vậy. Hoắc Liên Giác chính mình ngẫm lại cũng cảm thấy bị khuất, hắn rốt cuộc làm cái gì mười phần sai sự tình a? Hoắc Liên Giác tưởng do hỏi bằng hữu, nhưng là lại ném không dậy nổi cái này mặt mũi. Chính là làm hắn như vậy chờ Doãn Nhu. Hắn lại không yên tâm, cuối cùng Hoắc Liên Giác quyết định hỏi một chút vạn năng vong hữu. Kỳ thật cũng không cần hỏi, chỉ cần trên mạng lục soát, cho bạn gái sinh khí làm sao bây giờ. Liên sẽ nhảy ra rất nhiều kiến nghị. Vì thế, Hoắc Liên Giác một cái nhìn, trên mạng kiến nghị rất nhiều, tỉ như. Có thể nói lời ngon tiếng ngọt hống đối phương vui vẻ. Có thể mua lễ vật hống đối phương vui vẻ. Nộp lên tiền lương, nữ nhân thích nam nhân nộp lên tiền lương. Phải học được nhận sai, thật nam nhân nên túng thời điểm liền phải túng. Cái gì đều không cần phải xen vào, trực tiếp thân nàng chân mềm không biết giận. Ta cảm thấy không có gì xin lỗi, là một cái sầu riêng cùng một khối ván giặt đồ giải quyết không được, chỉ cần nam nhân đủ đối chính mình tàn nhẫn. Hoắc Liên Giác nhìn đến cái này thời điểm, khoe miệng chịu chịu, vì sầu riêng cùng ván giặt đồ. Thật mất mặt hảo sao. Nhưng là, nói lời ngon tiếng ngọt hống nhu nhu vui vẻ. Vô dụng. Mua lễ vật hống nhu nhu vui vẻ, cũng là vô dụng. Đến nỗi nộp lên tiền lương, không phải hắn không muốn. mà là hắn thu vào tương đối phức tạp, đến đi trước thống kê. Đến nỗi nhận sai, hắn đã nhận sai, chính là vẫn là vô dụng a. Nga, phía dưới còn có, nếu chọc bạn gái sinh khí, ngàn vạn không cần nghe đối phương nói bình tĩnh nói, kia hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, phỏng trừng liền chia tay. Hoắc Liên Giác nhìn đến này, hoảng sợ, bởi vì Doãn Nhu không lâu trước đây liền nói, nếu muốn tưởng tượng, yên lặng một chút nói, cho nên, đây là muốn chia tay điểm báo. Hoắc Liên Giác lại sau này nhìn, 20 điều có 5 điều kiến nghị đều đang nói, không thể chờ đối phương bình tĩnh, bằng không hậu quả càng nghiêm trọng. Còn có 5 điều đều đang nói, quy ván giặt đồ có thể giải quyết, liền xem nam nhân nguyện ý hay không mất mặt, nhưng kỳ thật, ở chính mình tức phụ trước mặt ném mặt lại làm sao vậy. Hoắc Liên Giác cũng nghĩ nghĩ, cùng chia tay so sánh với, mất mặt đích sắc không coi là cái gì. Chỉ là, hắn lại đột nhiên ý thức được một sự kiện, nguyên lai bất chi bất giác chung, hắn đã đem Doãn Nhu xem như vậy trọng. Ở hắn trong lòng, Doãn Nhu thật là không thể bắt bẻ, tính cách hảo, có chính mình chủ kiến, lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, dáng người cũng hảo, toàn thân trên dưới đều là loang loáng điểm. Hiện tại khoảng cách đưa Doãn Nhu về nhà, đã hơn 1 giờ, khoảng cách bọn họ ăn được cơm chiều, đã hơn 2 giờ, bình tĩnh hơn 2 giờ, có phải hay không thuyết minh bình tĩnh thật lâu. Lại tiếp tục bình tĩnh một chút đi nói. Hoắc Liên Giác quyết đoán đứng dậy. Hắn ở phòng khách qua lại đi rồi vài bước, sau đó cấp Trần Thạc đánh một chiếc điện thoại. Người đi lên một chút, ta có chút việc muốn đi ra ngoài, Huy Huy một người ở trong nhà ta không yên tâm. Trần Thạc là hắn sinh hoạt trợ lý, hắn trụ biệt thự thời điểm, Trần Thạc cũng ở biệt thự, hắn trụ Vân Hà Hoa Huyền thời điểm, Trần Thạc cũng trụ Vân cùng Hoa Huyền, liền ở dưới lầu. Không trong chốc lát, Trần Thạc liền lên đây, Hoắc Liên Giác cùng Hoắc Huy nói vài câu liền rời đi. Rời khỏi sau, Hoắc Liên Giác ở xe sơn ngồi trong chốc lát, không biết trên mạng biện pháp có hay không dùng, hắn lúc này còn kinh hồn táng đảm. Cảnh giáo lại gian nan huấn luyện hắn đều không sợ, công tác thượng kim ngạch lại đại thanh âm hắn đều thực ổn định. Nhưng là, một cái sầu riêng cùng một cái ván giặt đồ liền đem hắn đánh ngã. Ở sầu riêng cùng ván giặt đồ chi gian, Hoắc Liên Giác nghĩ nghĩ, sầu riêng rất đau, ván giặt đồ mua không được. Hắn một đại nam nhân đi mua ván giặt đồ, khẳng định sẽ bị người hoài nghi đi quỷ, nhưng là đi mua sầu riêng nói, người khác khẳng định sẽ không hoài nghi. Cho nên, Hoắc Liên Giác quyết định đi mua sầu riêng. Đau một chút tính. Nhưng là ngoại tại mặt mũi vẫn là muốn giữ lại trụ. Vì thế, hắn lại đi tiệm trái cây mua một cái sầu riêng. Lấy lòng sầu riêng, Hoắc Liên Giác lái xe liền hướng Doãn Nhu ra chạy. Doãn Nhu tắm xong, dựa vào trên giường công tác, nghe được chuông cửa vang lên thanh âm. Nàng ăn mặc dép lê đi mở cửa, "Uy, ngươi hảo." "Nhu Nhu, là ta." Hoắc Liên Giác trong thanh âm có chút suy yếu. Doãn Nhu có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Hoắc Liên Giác lại về rồi. Sẽ không lại nghĩ đến cái gì đi. Nàng nguyên bản quyết định lượng hắn cả đêm, ngày mai kêu chạy chân cho hắn đưa cái tiện lợi, cho hắn kinh hỉ. Không nghĩ tới hắn đại buổi tối chạy tới. "Nhu Nhu, ta có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi, ngươi có thể để cho ta đi lên sao?" Hoắc Liên Giác lại hỏi. "Ân." Doãn Nhu rất tưởng nhìn xem, hắn lại muốn làm cái gì. Bất quá, nàng tính cách có chút bị động, nàng thích tính cách chủ động người. Chẳng được bao lâu, Hoắc Liên Giác liền lên đây, Doãn Nhu đứng ở cửa nhìn, nhìn hắn từ thang máy ra tới. Trong tay xách theo một cái ni lon túi. "Ngươi đây là?" Doãn Nhu nhướng mày, làm hắn đi vào. Hoắc Liên Giác nuốt nuốt nước miếng, hắn khẩn trương đem ni lon túi phóng trên mặt đất, sau đó đem bên trong báo chí mở ra, lộ ra một cái sầu riêng, hắn khẽ cắn môi, sau đó hai chân uốn lượn quỳ xuống. Trong nháy mắt, hắn hít một hơi. Thượng đau đớn làm hắn mày nhăn lại, sau đó dùng chân thành nhất ngữ khí nói, "Nhu Nhu, ta sai rồi, ngươi không cần suy nghĩ một chút nữa, chúng ta hòa hảo đi. Ta về sau sự tình gì đều sẽ không gạt ngươi, chính là một ngày 24 giờ hành trình ta cũng sẽ nói cho ngươi. Còn có, ta sẽ nộp lên tiền lương, bất quá ngươi phải chờ ta một tháng, ta tài sản yêu cầu thống kê." Doãn Nhu sợ ngây người, môn còn không kịp đóng lại, nàng chính tò mò Hoắc Liên Giác xách theo gì đó thời điểm, chỉ thấy đối phương mở ra ni lon túi, xúc lên báo chí, nàng cho rằng đối phương cho chính mình mua sầu riêng thời điểm, đối phương lại đột nhiên quỳ xuống. Doãn Nhu trong đầu trống rỗng. Nàng chính là lại nghĩ như thế nào, cũng không thể tưởng được Hoắc Liên Giác sẽ mua cái sầu riêng tới quỳ xuống. Hắn như vậy không đau sao? Còn có, quỳ sầu riêng không bằng quỳ ván giặt đồ đâu. Không, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là trước mắt người là Hoắc Liên Giác à, cái kia quốc nội có tiếng Hoắc Liên Giác à, Hoắc Liên Giác sẽ quỳ sầu riêng. Cái này làm cho Doãn Nhu thật sự phản ứng không kịp. Thẳng đến thang máy truyền đến len ken thanh âm, nhận thấy được có người ngồi thang máy lên đây, Doãn Nhu vội vàng đóng cửa. Nhưng là một đôi thượng Hoắc Liên Giác, nàng lại bất đắc dĩ. "Ngươi đứng lên đi, như vậy nhiều mất mặt. Muốn mệnh, này nam nhân như vậy đáng yêu sao?" thâm hoa đoá đoá khai làm sao bây giờ? Trang 148. Hoắc Liên giác lắc đầu, thực kiên định, mất mặt không có ngươi quan trọng. Hắn tưởng thực minh bạch, mặt mũi không có nàng quan trọng. Hơn nữa, hắn ba ở mẹ nó trước mặt chưa từng có cái gì mặt mũi đang nói, cho nên nam nhân ở chính mình tức phụ trước mặt không có mặt mũi cũng không quan hệ. Doan Nhu, vậy ngươi lên. Hoắc Liên giác, vậy ngươi có thể không tức giận sao? Có thể đừng nghĩ tưởng tượng A. Sau này ta khẳng định sẽ không lại đồng dạng sai lầm. Doan Nhu không nói gì, mà là đi phòng bếp thu nạp quậy lấy ra một phen dao phay. Đại buổi tối, dao phay phát ra âm lãnh quang mang, Hoắc Liên giác toàn thân đều căng thẳng, hắn nhìn Doan Nhu, xong đời, nàng đây là muốn chém chính mình nơi nào. Ở Hoắc Liên giác miên man suy nghĩ thời điểm, Doan Nhu đến trước mặt hắn, lên, ta muốn ăn sầu riêng. Hoắc Liên giác nhìn nàng đau, không dám do dự, lập tức đứng lên. Nhưng là vừa động, hắn hút một ngụm khí lạnh, đầu gối rất đau, đặc biệt là đầu gối kia một vòng ống quần đều phá. Mùa hè quần nguyên liệu vốn dĩ liền mỏng một chút, sầu riêng sắc một chọc liền sẽ phá. Doãn Nhu nhìn đến cái này, vội vàng buông đao, từ bàn trà trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu nhân hồng thuốc, chính mình sát một sát. Quần đều phá, bên trong khẳng định cũng chảy ra, nàng có chút lo lắng. Nàng nào biết đâu rằng lượng một lượng hắn, chuẩn bị ngày mai cho hắn kinh hỉ thời điểm, hắn thế nhưng đại buổi tối cầm sầu riêng tới xin lỗi. Hoắc Liên giác nói, không cần, không có việc gì. Doãn Nhu nghe hắn nói như vậy, trêu ghẹo đề ra một miệng, lần sau dùng ván giặt đồ đi, đừng dùng sầu riêng. Hoắc Liên giác nghe ra giọng nói của nàng trêu chọc, hắn rốt cuộc lộ ra một cái gương mặt tươi cười, da mặt dày hỏi, có phải hay không đau lòng ta a? Doãn Nhu mắt trợn trắng, sầu riêng bị ngươi quỳ qua, ta có chút ghét bỏ. Hoắc Liên giác ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy. Hắn hiện tại liền cái sầu riêng đều không bằng sao? Doãn Nhu nhìn hắn chấn động biểu tình, không khỏi cười, nàng chỉ là trêu chọc một chút, nhìn đem hắn dọa. Ngươi đem quần quấn lên tới, ta nhìn xem. Nếu chuyện quá khứ phiên thiên, nàng cũng sẽ không nắm không bỏ, nhưng xem Hoắc Liên giác chân vẫn là muốn xử lý một chút. Vạn nhất cảm nhiễm bốn ván liền không hảo. Hoắc Liên giác nhưng thật ra tưởng kiên cường nói không quan hệ, nhưng là nhìn Doãn Nhu quan tâm bộ dáng, hắn lại không nghĩ cự tuyệt, thậm chí có chút vui sướng nàng quan tâm mới có thể nhìn ra người này đối với ngươi có phải hay không để ý. Hoắc Liên giác đem ống quần kéo đi lên. Quả nhiên, đầu gối phía dưới có không ít huyết trâu. Đem bị sầu riêng thứ tạp đến địa phương, đều đổ máu. Doãn Nhu không lưng, ngồi xổm Hoắc Liên giác trước mặt, nàng từ hòm thuốc lấy ra bổ vải đổn cấp Hoắc Liên giác miệng vết thương tiêu độc qua đi, miệng vết thương sạch sẽ, nhưng là cũng xem càng cẩn thận. Miệng vết thương không chỉ là chảy ra, còn có mấy cái lỗ nhỏ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng thật là động. Bởi vì Hoắc Liên giác người cao, thể trọng bãi ở nơi nào, cả người quỳ đi lên, sao có thể mới chảy ra. Doãn Nhu lấy ra miệng vết thương dán, thật cẩn thận dán lên, còn dán vài cái. Miệng vết thương này dán này đầy phòng xuyên giày cao gót ma chân mua, hiện tại dùng được với. Dán hảo miệng vết thương dán, Doãn Nhu nhớ tới một vấn đề, ngươi tới nơi này, Huy Huy đâu? Ngươi làm hắn một người lưu tại trong nhà. Không có. Hoắc Liên giác vội vàng giải thích, hắn lo lắng Doãn Nhu hiểu lầm, có Trần Thạc bồi. Doãn Nhu biết Trần Thạc thân phận, tự nhiên là yên tâm. Vậy ngươi nàng tưởng nói vậy ngươi trở về đi, nhưng là nghĩ hắn miệng vết thương, không biết có thể hay không lái xe, do dự một chút, ngươi buổi tối ở nơi này. Ngày mai làm Trần Thạc tới đón ngươi. Hoắc Liên giác trong lòng vui mừng, không nghĩ tới còn có cơ hội như vậy, kia lần này sầu riêng quỷ quá đáng giá. Quả nhiên các vong hữu thành không khinh ta. Tốt, ta ngủ này trương tủ ẩn hình giường. Hoắc Liên giác dọn đúng vị trí của mình. Tủ ẩn hình giường mua tới sau còn chưa ngủ hơn người, Doãn Nhu quét tức vệ sinh thời điểm xem qua. Nhưng là không lau quá, hiện tại mở ra bên trong một cổ tử đầu gỗ vị, Doãn Nhu dùng ướt bố lau một chút, sau đó lại dùng nước sát trùng. Doãn Nhu sát thời điểm Hoắc Liên giác cũng không nhàn rỗi, hai người cùng nhau sát, nhưng thật ra thực mau. Sát hảo sau, Doãn Nhu lấy ra chiếu trải lên. Lúc trước mua cái này tủ ẩn hình giường thời điểm cùng nhau hạ đơn, bất quá chiếu đến tương đối mau, giường bởi vì vận chuyển quan hệ, cho nên tương đối chậm. Phô hảo giường, Doãn Nhu cầm một cái thảm cho hắn, này một lộng. Đều rạng sáng, ngươi tự tiện, ta đi ngủ. Nàng còn có chuyện, nàng còn không có phiên dịch hảo. Ngươi ta đi tắm rửa một cái, ngươi đi ngủ đi. Hoắc Liên giác ở chỗ này trụ quá rất nhiều lần, có tắm rửa quần áo cùng dương hành lý ở, cho nên có thể tắm rửa. Doãn Nhu, tốt. Ngày hôm sau. Doãn Nhu ngày hôm qua là rạng sáng 2 điểm ngủ, hôm nay khởi không tới, tỉnh lại thời điểm đã 9 giờ. Nàng ra phòng, thấy phòng khách giường đã không, lại thấy quầy ba trên bàn sách phóng một trường tờ giấy. Ta đi làm, phòng bếp đồ ăn là buổi sáng Trần Thúc đưa tới. Doãn Nhu xem xong tờ giấy, lại đi phòng bếp. Nàng hôm qua mới từ quê quán trở về, nơi này tự nhiên là không có ăn, không nghĩ tới sáng sớm lên, Hoắc Liên Giác kêu Trần quản gia chuẩn bị đồ ăn. Doãn Nhu nhìn một chút trong phòng bếp đồ vật, có bánh mì, thổ ti, trứng gà, còn có mới mẻ thịt bò, cá, rau dưa chờ, thịt bò cùng cá đều là dùng đông lạnh bọt biển Dương Trang. Doãn Nhu cấp Hoắc Liên Giác đã phát cái tin tức, ta mới vừa rời giường, đồ ăn đã thấy được, cảm ơn. Nghĩ nghĩ, Doãn Nhu lại đã phát điều tin tức, ta buổi chiều muốn đi ra ngoài, đi một chuyến công ty quản lý, buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm chiều sao. Ngày hôm qua đem hắn dọa quỳ sầu riêng, lại bởi vì công tác không có xem điện ảnh, hôm nay bồi thường một chút hắn đi. Thức mau, Hoắc Liên Giác hồi âm, buổi tối không được, buổi tối phải về tổ trạch. Tổ trạch là tổ tông lưu lại, ta Thái Gia Gia là trưởng tử, cho nên truyền cho hắn. Bất quá truyền tới ta Thái Gia Gia kia một thế hệ, hắn sinh ba cái nhi tử, tiểu Gia Gia qua đời trước quốc gia còn không có giải phóng, đại Gia Gia bởi vì du học trở về, cho nên ở giải phóng sau 10 năm bị hạ phóng cũng mất sớm. Cho nên tổ trạch là ta Thái Gia Gia để lại cho ông nội của ta. Ở cái kia niên đại, cũng chỉ có tham gia quân ngũ Gia Gia có thể bảo vệ cho cái này. Sau lại Gia Gia sinh ba cái con cái, ta đại bá, cha ta cùng tiểu cô. Vì thế tổ trạch quanh thân lại xây dựng thêm hai đống tòa nhà, tổ tông lưu lại cho đại bá, mặt khác xây dựng thêm một đống cho ta ba, dư lại một đống dùng để chiêu đãi đại Gia Gia Gia cùng nhị Gia Gia Gia thân thích. Trang 149. Cha ta kia một đống, bởi vì cha ta còn trẻ, ta đại ca qua đời trước, hắn còn không có phân phối, ở ta đại ca qua đời sau, hắn liền lập di chúc, đem hắn kia đống tổ trạch để lại cho ta. Bất quá tương lai ta sẽ cho Huy Huy, về công, này vốn là thuộc về ta ca, về tư, Huy Huy dưỡng ở ta danh nghĩa, là ta trưởng tử, cũng nên cho hắn. Hiện tại kia đống tòa nhà không, bởi vì ta mẹ không thích trụ bên kia, ta mẹ nó tính cách tương đối hoan thoát, ông nội của ta, ta đại bá mẫu, đều là quân nhân, tính cách tương đối nghiêm cẩn, cho nên ta mẹ cùng bọn họ cùng nhau trụ không thói quen, ta ba ba liền mang theo nàng dọn ra tới. Ta hôm nay trở về, là ông nội của ta công đạo. Doãn Nhu nhìn hắn Trường Thiên, đây là hắn nói mỗi ngày sẽ đăng báo hành trình. Kỳ thật Doãn Nhu cũng không có muốn hắn làm như vậy. Nhưng là, nhìn hắn đăng báo hành trình, nàng cũng không có phản đối. Nghĩ nghĩ, tôn trọng là lẫn nhau, cho nên nàng chính mình cũng kỹ càng tỉ mỉ nói một chút hành trình. Gạo nếp đoàn, ta buổi chiều đi công ty nói cái kia đoán xem đoán tổng nghệ sự tình, quay đầu lại tìm Huy Huy cùng nhau ăn cơm chiều, ăn được ta liền về nhà. Bất quá, đi công ty quản lý trước, nàng còn muốn đi chùa miếu, đi chùa miếu vì nguyên chủ lập cái bài vị, việc này liền bất hòa Hoắc Liên Giác nói. Hoắc Liên Giác nhìn đến này hoài chát, chua xót ta, hắn còn cùng bạn gái lần đầu tiên xem điện ảnh, bị nhi tử ba chiếm. Hoắc Liên Giác, tốt. Doãn Nhu đột nhiên nhớ tới tiện lợi sự tình, vì thế lại hỏi một câu. Gạo nếp đoàn, cơm chưa phải cho ngươi đưa tiện lợi sao? Hoắc Liên Giác nhìn đến này, vừa rồi chua xót lập tức không có, tâm đều bay lên. Hoắc Liên Giác, tốt, cảm ơn Nhu Nhu. Hôn gió GG. Doãn Nhu nhìn đến cái này hôn gió biểu tình, cười lên tiếng. Nhưng nghĩ đến Huy Huy nói ngây ngô cười, nàng lại nhịn xuống. Gạo nếp đoàn, thịt bò cơm chiên, lại cho ngươi đưa cái cà chua canh trứng, thêm một phần trái cây tiện lợi, hảo sao? Hoắc Liên Giác, hảo a. Sau đó, Hoắc Liên Giác gấp không chờ nổi cấp bí thư đàn gửi tin tức, cơm trưa không cần cho ta định rồi, ta bạn gái sẽ đưa tới. Nhìn đến tin tức bí thư cùng Lữ Sâm, trong lòng rất là vô ngữ, nguyên lai Hoắc Tổng là cái dạng này Hoắc Tổng. Hiện tại ai không biết hắn bạn gái là Doãn Nhu à, nói thẳng Doãn Nhu không phải hảo, còn bạn gái. Đương nhiên, Doãn Nhu cũng không biết Hoắc Tổng có cái này tao thao tác. Nàng an bài hảo sự tình hôm nay, buổi sáng phiên dịch công tác, giữa trưa liền bắt đầu thịt bò tôm bóc vỏ cơm chiên. Mau xảo tốt thời điểm, tiêu chạy chân, chờ chạy chân vừa đến, liền đem đóng gói tốt thịt bò tôm bóc vỏ cơm chiên, canh cà chua trứng gà, cùng với trái cây tiện lợi tiễn đi. Đồ vật tiễn đi sau, Doãn Nhu chính mình ăn, thịt bò rất non, tôm bóc vỏ thực tiên, này xào lên hương vị là thật sự hảo. Mới vừa ăn được cơm, hắn thu được Hoắc Liên Giác tin tức. Hoắc Liên Giác, lãnh đạo, xin chỉ thị một chút, tiện lợi có thể phát huệ bồ sao. Doãn Nhu, rất là vô ngữ. Nàng cảm thấy Hoắc Tổng nao tác động mạch khả năng không chỉ 10 năm, ít nhất có 30 năm, từ hắn sinh ra liền có. Gạo nếp đoàn, tùy tiện ngươi, về sau về vấn đề này có thể không hỏi. Hoắc Liên Giác, minh bạch. Lập tức, Doãn Nhu di động nhảy ra hai điều tin tức, phân biệt là bằng hữu vòng cùng người bù. Vậy bù. Nhu Nhu lão công vê Doãn Nhu, ngươi làm cơm chưa ăn rất ngon. Thịt bò tôm bóc vỏ cơm chiên gì tờ gờ canh cà chua trứng gà gì tờ gờ quả nho gì tờ gờ. Bằng hữu vòng. Hoắc Liên Giác, bạn gái cho ta đưa cơm trưa. thịt bò tôm bóc vỏ cơm chiên gì tờ gờ canh cà chua trứng gà gì tờ gờ quả nho gì tờ gờ. Doãn Nhu ở bằng hữu trong giới, thành công thấy được 3 người điểm tán, Lữ Sâm, Trần Thạc, Trần Quảng Gia. Doãn Nhu ở trên Weibo, thấy được một mảnh đại lao điểm tán, có Vân Thông, Trình Sương, Giang Vân Lan. Vân Thông cùng Trình Sương An mang thêm tổn hại. Bất quá có một cái Weibo nhắn lại hấp dẫn nàng chú ý. Bị sủng hư nữ nhân bê, ngại danh, hẻ chặt bằng hữu vòng cũng phát, Weibo cũng phát, ngươi có loại liền đem con dâu mang về nhà a. Đây là Hoác Liên Giác mụ mụ. Huy huy mãi mãi. Như vậy bưu hắn sao? Chương 49. Nhị hợp nhất, hơi sửa chữa, Hoác phu nhân cho hấp thụ ánh sáng. Doãn Nhu nhìn đến bị sủng hư nữ nhân nhắn lại, trong lòng có chút khẩn trương, dựa theo miệng lưỡi, người này hẳn là Hoác Liên Giác mụ mụ không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn mụ mụ biết bọn họ sự tình. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, tiệt cái này đồ, phát cái Hoác Liên Giác. Gạo nếp đoàn, đây là mụ mụ ngươi sao? Hoác Liên Giác là dây hồi. Hoác Liên Giác, đúng vậy. Không phải ta giấu giếm ngươi nói cho nàng, chúng ta toàn vòng công khai, ta cả nhà đều biết ngươi. Doãn Nhu từ những lời này, thấy được tràn đầy cầu sinh dục, nàng nhịn không được cười. Kỳ thật nàng cũng nghĩ đến, nàng lại không phải ngốc, nàng chỉ là cảm thấy Hoác phu nhân nhắn lại thú vị mà thôi. Không đợi Doãn Nhu thời điểm cái gì, Hoác Liên Giác đệ nhị điều tin tức lại tới nữa. Hoác Liên Giác, ta mẹ thực thích ngươi, nàng tính cách có chút ngốc, không cần lo lắng. Doãn Nhu nguyên bản không lo lắng, nhưng là nhìn đến những lời này. Ngược lại có chút lo lắng. Thật là. Gạo nếp đoàn, ta đã biết, cảm ơn A-Z quan tâm, ta chờ lát nữa muốn ra cửa. Hoác Liên Giác, tốt, chú ý an toàn. Bảy Nguyệt ánh mắt nóng bức, Doãn Nhu ra cửa trước, đem chính mình toàn thân đóng gói. Nàng xuyên trường khoảng trống nắng y dì, lại là kính dâm lại là khẩu trang, nghiêm mật cơ hồ liền một tia ánh mắt đều chiếu không đi vào. Nàng nhìn trong gương chính mình, liền chính mình đều nhận không ra. Đóng gói xong, liền ra cửa. Doãn Nhu đi phía trước ở trên mạng hiểu biết quá, cũng gọi điện thoại qua đi hỏi qua, cho nên buổi chiều nàng liền trực tiếp đi qua. Tới rồi chỗ miếu, bên trong ước hảo sư phó tiếp đại chính mình, Doãn Nhu hướng đối phương biểu lộ ý đồ đến, muốn ở chùa miếu lập bài vị, thả vẫn là vô danh bài vị. Sư phó tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi, dù sao nhân ra tiền chính là lao đại. Lập bài vị vẫn là rất đơn giản, mua vị trí giao tiền, lại mỗi năm phó giao quản lý phí là được. Doãn Nhu đi sớm, làm tốt thủ tục lúc sau, còn thỉnh sư phó làm một hồi pháp sự, tiếp theo mới đi công ty quản lý. Cùng phía trước đi công ty quản lý bất đồng, lần này đi công ty quản lý, chỉ cần đụng phải người, mọi người đều sẽ nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Doãn Nhu biết, đây là Hoác tổng hiệu ứng A. Trang 150. Doãn Nhu quen cửa quen nẻo đi vào Hứa Tuệ văn phòng, thịch thịch thịch. Trong văn phòng, Hứa Tuệ đã sớm chờ nàng, mời vào. Hứa Tuệ cũng là hôm qua mới biết. Nguyên lai Doãn Nhu cùng Hoác Liên Giác đắc thượng, khó trách tổng giám đốc như vậy cấp Doãn Nhu mặt mũi. Tuy rằng nàng không biết Doãn Nhu là như thế nào đáp thượng Hoác Liên Giác, bất quá, ở Hứa Tuệ trong mắt, nàng cảm thấy Hoác Liên Giác cùng Doãn Nhu có thể là chơi chơi hoặc là tạm thời là nghiêm túc, nàng không cho rằng Doãn Nhu có thể gả tiến hào môn. Giống Giang Vân Lan như vậy mệnh hảo có thể gả tiến hào môn trong vòng người rốt cuộc số ít, còn nữa, Vân Thông là nhị hôn, Giang Vân Lan là cho người đương mẹ kế, mà Hoác Liên Giác là đầu hôn a. Đây chính là bất đồng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Doãn Nhu vận khí tốt cũng là thật sự, có thể bị Hoác Liên Giác coi trọng, này có thể không phải vận khí tốt. Tuệ tỷ. Doãn Nhu đẩy ra cửa văn phòng đi vào, nàng mỉm cười chào hỏi. Hiện tại, Doãn Nhu cũng biết công ty quản lý cùng Hứa Tuệ đối nàng như vậy khách khí nguyên nhân, là bởi vì Hoác Liên Giác ca. Doãn Nhu tới nơi này ngồi, uống trà vẫn là uống cà phê. Hứa Tuệ đứng dậy, khách khí hỏi. Doãn Nhu ngồi xuống, cha hảo. Cảm ơn Tuệ tỷ. Không cần khách khí. Hứa Tuệ cho nàng đổ một ly trà, sau đó lại lấy ra hợp đồng nói chính sự, đây là đoán xem đoán tiết mục tổ hợp đồng, ngươi xem một chút. Doãn Nhu tiếp nhận hợp đồng, tỉ mỉ nhìn một lần, cảm ơn Tuệ tỷ. Biết công ty quản lý bị Hoác Liên Giác thu mua, nàng tự nhiên cũng biết này hợp đồng không có khả năng có vấn đề, bất quá nàng vẫn là nói, Tuệ tỷ, hợp đồng ta lấy về đi xem một chút, ngày mai hồi phục ngươi, có thể chứ? Hứa Tuệ đương nhiên không thèm để ý, không thành vấn đề. Bất quá, đoán xem đoán tiết mục là thành phố hát đài truyền hình đương hồng tiết mục, mỗi thứ 7 buổi tối 8 giờ đến 10 điểm bắt đầu phát sóng trực tiếp, nói cách khác, ngươi từ này thứ 7 buổi tối 8 giờ liền phải lên sân khấu, ta kiến nghị ngươi vẫn là sớm một chút qua đi, cùng đoán xem đoán tiết mục tổ nhân viên công tác trước hiểu biết một chút tình huống, cùng mặt khác khách quý cũng làm quen một chút. Bởi vì cái này tiết mục thực hồng, cho nên thường trú khách quý đều là trong vòng hồng nhân. Doãn Nhu tính một chút, hôm nay là thứ tư, thời gian đủ, nàng nói. Ta đây thứ 6 qua đi. Hứa Tuệ gật đầu, đúng vậy, trước thời gian qua đi. Hai người nói chuyện với nhau một chút, Doãn Nhu liền đứng dậy, Tuệ tỷ, không có chuyện khác ta đây liền đi trước. Hứa Tuệ nghĩ nghĩ, rốt cuộc chính mình mang quá Doãn Nhu một đoạn thời gian, cho nên vẫn là đã mở miệng, Doãn Nhu, ngươi hiện tại cùng Hoắc Tổng ở kết giao, chính mình muốn trường điểm tâm, nếu có tốt tài nguyên cũng không hảo bỏ lỡ. Doãn Nhu không nghĩ tới nàng sẽ đề điểm chính mình, nàng bị nàng tỉnh, cảm ơn Tuệ tỷ, ta minh bạch, chính mình cũng sẽ chú ý. Nhìn đến Doãn Nhu không có sinh khí, ngược lại khiêm tốn tiếp nhận rồi, Hứa Tuệ cũng yên tâm, cô nương này là thật sự thay đổi. Hy vọng biến còn không muộn, có thể lợi dụng Hoắc Tổng tài nguyên vì chính mình dành một chút chỗ tốt. Doãn Nhu từ công ty quản lý ra tới, cấp Hoắc Huy gọi điện thoại. Hoắc Huy lúc này đang ở Hoắc Liên Giác trong văn phòng ngoạn nhạc cao, hắn tiểu thiên tài đồng hồ đột nhiên vang lên. Mụ mụ tới điện thoại. Mụ mụ tới điện thoại. Nguyên bản yên tĩnh trong văn phòng, đều là thanh âm này, nhưng vang dội. Hoắc Liên Giác làm công động tác một đốn, nhìn về phía Hoắc Huy. Mà Hoắc Huy lập tức tiếp điện thoại, "Huy Huy, là mụ mụ sao?" Hắn thanh âm trong trẻo lại hưng phấn. Doãn Nhu nghe được hắn vui sướng thanh âm, cũng không khỏi cười khẽ ra tiếng, "Là ta à, ngươi là Huy Huy sao?" là nha, ta là con của ngươi Huy Huy Nga." "Mụ mụ, ba ba nói ngươi gần nhất rất bận, ngươi hiện tại là vội hảo sao?" Hoắc Huy ngoan ngoãn hỏi. "Sự tình hôm nay vội hảo, cho nên tới tìm Huy Huy a xin hỏi đáng yêu Huy Huy, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi đi xem điện ảnh sao?" Nghĩ đến ngày hôm qua quét tiểu bằng hữu hưng, Doãn Nhu nghĩ nàng lúc này cũng không có việc gì, dứt khoát cùng tiểu bằng hữu cùng đi xem điện ảnh đi. Ăn được cơm chiều cùng nhau xem điện ảnh, tiết mục an bài tràn đầy. Nghe được lời này, Hoắc Huy phát ra khanh khách tiếng cười, khuôn mặt nhỏ càng là đỏ bừng, mang theo điểm thẹn thùng, "Ta có rảnh nga, ta đáp ứng bị mụ mụ mời nga." Nói, hắn còn từ bọt biển thảm thượng bò lên, "Mụ mụ, ta ở ba ba trong văn phòng nha, ngươi muốn lại đây tiếp ta sao? Vẫn là làm Trần Thạc thúc thúc đem ta đưa đến mụ mụ ra a." "Doãn Nhu, vậy ngươi hiện tại ba ba bên kia chơi, chờ ta ngồi xe lại đây tiếp ngươi nha. Ta đến dưới lầu thời điểm cho ngươi gọi điện thoại, ngươi kêu ngươi ba ba đưa ngươi xuống dưới hảo sao?" "Hoắc Huy, tốt nha." "Mụ mụ muốn thỉnh chính mình đi khả năng điện ảnh, hảo vui vẻ nga." Hoắc Huy kết thúc cùng mụ mụ trò chuyện, cũng mặc kệ bên cạnh hắn ba ánh mắt, hắn cấp Vân Đình gọi điện thoại. Hắn cảm thấy, vui vẻ sự tình, là hẳn là muốn cùng tiểu hỏa bằng hữu cùng nhau chia sẻ. Đến nỗi tiểu bằng hữu nguyện ý nghe có thể hay không cao hứng, hắn mới không để bụng đâu. Vân Đình lúc này chính một người ở trong nhà xem TV, trong nhà chỉ có hắn một cái tiểu chủ nhân, mặt khác đều là người hầu, càng là không có cùng tuổi tiểu bằng hữu, cho nên mỗi lần xem TV cũng là hắn một người. Đột nhiên nghe được tiểu thiên tài đồng hồ nhắc nhở Hoắc Huy tới điện thoại, hắn còn không có phản ứng lại đây, tiếp theo lập tức liên tiếp, "Hoắc Huy, ngươi muốn tìm ta chơi sao?" Tiểu hài tử kỳ thật cũng không như vậy thích nghỉ hè nghỉ đông, bởi vì thật sự là quá nhàm chán. Đặc biệt là thời tiết nhiệt, người nhà cũng không thích làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi, cho nên mỗi ngày ở trong nhà, bọn họ sẽ thực tịch mịch. "Ta hôm nay không tìm ngươi chơi à, ta ở ta ba ba trong văn phòng ngoạn nhạc cao nga, vừa rồi ta mụ mụ gọi điện thoại cho ta, muốn mang ta đi xem điện ảnh nha." "Vân Đình, mụ mụ ngươi có mang ngươi đi xem qua điện ảnh sao?" "Nguyên lai, tiểu bằng hữu là tới tú." "Nại hư nại hư." Vân Đình nhấp nhấp miệng, có chút mất mát, hắn mụ mụ không có dẫn hắn đi xem qua điện ảnh, chính là dẫn hắn áp đường cái cũng không có. Ta không có đi qua. Tuy rằng bị tiểu đồng bọn kích thích, nhưng là hắn vẫn là thành thật trả lời, hắn là cái hảo hài tử, sẽ không nói dối. A, như vậy a, Hoắc Huy tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật tươi cười phi thường sán lạ. Kia chờ ta nhìn điện ảnh nói cho ngươi a, ngươi cũng có thể cùng mụ mụ ngươi cùng đi xem a. Vân Đình không nói gì. Hắn cảm thấy hắn mụ mụ sẽ không dẫn hắn đi xem điện ảnh. Trầm mặc trong chốc lát, "Hoắc Huy, ta ngày mai có thể tới tìm người chơi sao?" Vân Đình có chút ốm yếu hỏi. "Nhà ta không ai, ta chính mình hảo nhàm chán a, ngươi không phải nói muốn mời ta cùng nhau chơi, sau đó làm mụ mụ ngươi làm tốt ăn cho ta ăn sao?" Trang 151. Hoắc Huy kỳ thật cũng nhàm chán a, bằng không cũng sẽ không bị Hoắc Liên Giác mang đến văn phòng. Kỳ thật Hoắc Liên Giác có thể cho hắn đi Hoắc phu nhân cùng Hoắc tiên sinh bên kia. Nhưng là từ biết Hoắc Huy ở nhà trẻ tình huống lúc sau, hắn sẽ càng nguyện ý đem hắn mang theo trên người. Như vậy hắn tuy rằng khuyết thiếu tình thương của mẹ, nhưng là có ba ba bồi tại bên người, đối tiểu hài tử tới nói có thể đền bù rất nhiều. "Ta đây hỏi một chút ta mụ mụ à, nếu ta mụ mụ đáp ứng, ta lại cho ngươi gọi điện thoại." Hoắc Huy tiểu bằng hữu còn biết trưng cầu đại nhân ý kiến. Ân, ta chờ ngươi nga." Vân Đình cao hứng nhếch môi, "Ngươi nhất định phải hỏi gì nga, nhất định phải cho ta gọi điện thoại nga." "Hoắc Huy, ta là nam tử Hán, ta nói chuyện giữ lời, khẳng định sẽ hỏi." Tiểu bằng hữu chi gian đang nói không có dinh dưỡng nói, Doãn Nhu bên này đánh xe tới rồi Hoắc thị tập đoàn cửa, nàng không có đi lên, mà là cấp Hoắc Huy gọi điện thoại, kết quả Hoắc Huy điện thoại ở trò chuyện chung, vì thế nàng cấp Hoắc Liên Giác đánh. Huy. Hoắc Liên Giác nhìn đến là Doãn Nhu điện thoại, lại nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở cùng Vân Đình gọi điện thoại nhi tử, liền minh bạch. Ta đến ngươi công ty dưới lầu, ngươi đem Huy Huy đưa xuống dưới đi. Doãn Nhu nói. Hoắc Liên Giác, bên ngoài đại trời nóng, ngươi đi lên ngồi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ngại danh đang ở cùng Vân gia tiểu tử khoe ra, miệng đều liệt đến trên lỗ thai. Doãn Nhu phụt cười ra tiếng, ta không tới, ta mang theo Huy Huy đi trước ăn cơm chiều, sau đó đi xem điện ảnh, đuổi thời gian đâu, ngươi đem hắn đưa xuống dưới đi. Doãn Nhu không tính toán đi lên. Hoắc Liên Giác cũng không miễn cưỡng, kia hành, ta đưa hắn xuống dưới. Treo lên di động, đi đến nhi tử bên cạnh, gõ gõ hắn đầu nhỏ, mẹ ngươi đến dưới lầu, ngươi muốn đi sao? Vân Đình, ta mụ mụ tới rồi, ta phải đi nga, túi chào. Không đợi tiểu đồng bọn nói túi chào, Hoắc Huy liền treo lên điện thoại, cũng không cần Hoắc Liên Giác dắt, hắn bản thân liền ra bên ngoài chạy. Ngươi cẩn thận một chút. Hoắc Liên Giác đuổi theo. Doãn Nhu gọi điện thoại, liền ở Hoắc thị tập đoàn bên ngoài cửa chờ. Cửa bảo tiêu nhìn toàn thân chống nắng nữ nhân, cũng không nói gì thêm, chỉ là cẩn thận nhìn nàng, để ngừa nàng làm ra sự tình gì. Doãn Nhu cũng không biết bảo tiêu ý tưởng, nàng chờ đợi thời điểm nhìn di động ấy bù, kết quả không nghĩ tới Hoắc Liên Giác cái kia ấy bù thế nhưng đỏ, đặc biệt là Hoắc phu nhân cái kia lưu lại, thế nhưng có mấy trăm cái nhắn lại. Là Hoắc tổng mụ mụ sao? Hảo đáng yêu a. Bảo thủ suy đoán là Hoắc đồng được lão bà. Ta cảm thấy Hoắc thái thái thực thích Doãn Nhu đi. Từ từ. Này là chuyện như thế nào? Doãn Nhu hoảng sợ, nàng thấy được Hoắc Liên Giác mụ mụ hồi phục, ta thực thích Nhu Nhu à, ta là Nhu Nhu fans à, cũng là Nhu Nhu cùng ta nhi tử chính phủ phân à. Doãn Nhu sợ ngây người, Hoắc Liên Giác mụ mụ là nàng fans. Vẫn là nàng cùng Hoắc Liên Giác chính phủ phấn. Hắn mụ mụ như thế nào sẽ chơi sao? Hoắc Liên Giác mang theo Hoắc Huy mới đi ra thang máy, Hoắc Huy liền hướng tới cửa chạy tới, còn một bên chạy một bên hô to, mụ mụ, mụ mụ ta tới. Ngươi thích nhất nhi tử tới tiểu bằng hưu thanh âm nhiệt tình lại vang dội, đem ở đây tất cả mọi người hấp dẫn. Bất quá cũng may lúc này người không nhiều lắm, chỉ có bảo an cùng trước đài, cùng với nghỉ ngơi khu mấy cái khách nhân. Nhưng là, bởi vì Hoắc Liên Giác đi theo Hoắc Huy phía sau, cho nên Hoắc Huy này một đều, hơn nữa Hoắc Liên Giác hướng tới cửa đi đến, vì thế, mọi người đều đứng lên hướng tới cửa nhìn xung quanh. Hoắc Huy chạy đến cửa, đầu tiên là nhìn chằm chằm Doãn Nhu nhìn vài mắt, sau đó lại nhìn đông nhìn tây một chút. Tiếp theo xoay người đối Hoắc Liên Giác nói, ba ba, ta mụ mụ đâu? Ta mụ mụ không ở nhà. Hảo gia hỏa, không có nhận ra toàn thân chống nắng Doãn Nhu. Bất quá Doãn Nhu nghe được hắn nói, nàng gỡ xuống kính râm, Huy Huy, ngươi nhận không ra ta sao? Nghe thanh âm là mụ mụ, lại đối thượng Doãn Nhu đôi mắt, Hoắc Huy lập tức liền nhận ra tới, hắn nhào vào Doãn Nhu trong lòng ngực, mụ mụ nhà, bên ngoài nóng quá à, bên trong lạnh lạnh. Doãn Nhu sờ sờ đầu của hắn, còn không có mở miệng. Liền thấy Hoắc Liên Giác tới rồi trước mặt, như thế nào không vào bên trong chờ. Bên ngoài cũng giống nhau. Doãn Nhu nói, ngươi chân thế nào? Ta đêm qua chỉ là đơn giản lộng một chút, ngươi hôm nay đi tiệm thuốc hoặc là bệnh viện xem qua sao. Không là vấn đề. Hoắc Liên Giác nhưng thật ra không để ý, loại này tiểu thương không đáng kể chút nào. Doãn Nhu nói, miệng vết thương sẽ cảm nhiễm, ngươi bất thời giờ đi xem một chút. Nói, nàng còn đem trên người chống nắng y cởi xuống dưới, Huy Huy tới, mau mặc vào chống nắng. Vàng không bạch bạch nộn nộn tiểu bao tử liền biến thành hắc bánh bao. Mụ mụ, ta xuyên quá lớn. Hoắc Huy trợn tròn mắt, hắn không nghĩ xuyên, muốn phết đất. Doãn Nhu nói, sẽ không, nơi này có khóa kéo. Nàng đem phần eo khóa kéo cởi bỏ, như vậy liền dư lại một kiện áo trên, tới, mặc vào. Nhìn đến chỉ có một kiện quần áo, Hoắc Huy nhưng thật ra phối hợp, mặc vào hắn mụ mụ chống nắng y đi hề. Sau đó đem trên quần áo mũ mang hảo, tiểu bằng hữu còn thú vị xoay cái vòng, hỏi hắn ba ba. Đẹp sao? Đẹp. Hoắc Liên Giác lắc đầu. Doãn Nhu nhìn về phía Hoắc Liên Giác, hắn không chống nắng ý gì sao? Này vấn đề hỏi đảo Hoắc Liên Giác, ta không rõ ràng lắm, ngày thường không gặp hắn xuyên qua. Ta đây cho hắn mua kiện đi. Doãn Nhu cũng không có nhiều ít, nàng đem nửa đoạn dưới chống nắng ý bỏ vào hai vai tiểu cặp sách, sau đó một tay nắm Hoắc Huy, một tay cầm dù, chúng ta đi ăn cơm chiều, buổi tối còn sẽ xem điện ảnh, ta đến lúc đó xem tình huống, có lẽ mang theo hắn hồi ta kia. Không có tiểu bằng hữu cùng nhau ngủ, có điểm không thói quen. Ở Doãn Nhu trong lòng, hắn là thế giới xa lạ này, cái thứ nhất tiếp thu nàng người, có đôi khi, lại giống bằng hữu giống nhau. Hoắc Liên Giác nói, buổi tối ta tới đón các ngươi, ta từ tổ trạch ra tới cũng sẽ không quá sớm, không sai biệt lắm các ngươi xem xong điện ảnh thời điểm. các ngươi hai người buổi tối kêu taxi đi không quá an toàn. Doan Nhu, hành. Hai người từ Hoắc thị cửa rời đi thời điểm, Hoắc Huy tung tăng nhảy nhót, miệng nhỏ nói cái không ngừng, mụ mụ, bạch bạch nộn nộn bánh bao là ta sao? Là ngươi nha. Kia vì cái gì mụ mụ muốn nói ta là bạch bạch nộn nộn bánh bao a? Bởi vì ta thích nhất bánh bao a. Trang 152. Vì thế, tiểu bằng hữu lại ha ha ha nở nụ cười, mụ mụ, ta hôm nay cấp Vân Đình gọi điện thoại, ta nói mụ mụ muốn mang ta đi xem điện ảnh, hắn đem cùng Vân Đình sự tình nói một lần. Vân Đình thuyết minh thiên tới nhà của chúng ta chơi, ta nói mụ mụ làm đồ vật ăn ngon, chúng ta thỉnh hắn cùng nhau ăn, có thể chứ? Doãn Nhu nghe được Vân Đình muốn tới nhưng thật ra do dự trong chốc lát, nàng không muốn cùng Giang Vân Lan có liên quan, bất quá Hoắc Huy lần đầu tiên đối nàng để yêu cầu, hơn nữa cũng không phải chuyện này, nàng cũng không nghĩ cự tuyệt, đương nhiên có thể à, bất quá ngày mai ta ở ta chính mình trong nhà, ngươi tiểu đồng bọn nguyện ý tới sao? Kia cấp Vân Đình gọi điện thoại hỏi một chút hắn, có thể chứ? Hoắc Huy nâng đầu hỏi. Doãn Nhu, có thể, chờ lát nữa chúng ta ăn cơm chiều thời điểm ngươi lại đánh, đi đường thời điểm không thể gọi điện thoại. Ai? Doãn Nhu mang Hoắc Huy đi ăn chính là tiệm lẩu, mùa hè ăn lẩu kỳ thật rất có ý tứ. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy nhận thức đã lâu như vậy, cũng biết tiểu bằng hữu đối đồ ăn đều không dị ứng, hơn nữa cũng không kén ăn, kỳ thật là cái khá tốt dưỡng tiểu nhai con, chính là có đôi khi làm nhảm một chút. Hai người đến tiệm lẩu thời điểm, còn có một ít người ở xếp hàng. Nhìn đến bọn họ lại đây, nguyên bản liền không an tĩnh tiệm lẩu cửa, hiện thế an tĩnh một chút, ngay sau đó lại náo nhiệt lên. Là Doãn Nhu A, Thiên A nàng hảo bạch A. Đó là Hoắc Huy A, cái kia hoa tổng tiểu bằng hữu, hắn ăn mặc chống nắng y hảo đáng yêu A, so trong TV còn đáng yêu. Kia nắm nàng là Doãn Nhu đi. Tuy rằng mang khẩu trang, nhưng có điểm giống Doãn Nhu. Bởi vì Doãn Nhu mang theo khẩu trang, cho nên nàng không dám xác định. Hẳn là đi, chờ lát nữa sẽ bắt lấy khẩu trang đi. Có thể nhìn một cái. Thậm chí có mấy cái lớn mật đã lên rồi. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Doãn Nhu sao? Doãn Nhu tự nhiên cũng thấy được bọn họ, nàng gật gật đầu, gỡ xuống khẩu trang. Ngươi hảo, ta là Doãn Nhu. Doãn Nhu, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau chụp ảnh sao? Doãn Nhu, ta có thể muốn một chương ngươi ký tên sao? Doãn Nhu, ta là ngươi fans, ta. Chứ bỏ tìm Doãn Nhu, còn có tìm Hoắc Huy. Doãn Nhu, ta có thể cùng Huy Huy cùng nhau chụp ảnh chụp sao? Doãn Nhu lễ phép nói, ta muốn đi trước lấy hào xếp hàng, chờ lát nữa muốn ở chỗ này ăn cơm chiều, các ngươi có thể chờ một chút sao? Có thể có thể. Doãn Nhu, chúng ta chờ ngươi a. Đại gia tự nhiên là không có ý kiến. Doãn Nhu thực mau lấy hai người tòa hào trở về, sau đó mang theo Hoắc Huy cùng đại gia lại là chụp ảnh, lại là ký tên. Đương nhiên, chụp ảnh phía trước, nàng hỏi qua Hoắc Huy ý kiến, đối với chụp ảnh loại chuyện này, Hoắc Huy là thật cao hứng. Đặc biệt là bị nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ khen cùng ôm, hắn cười miệng đều không có khép lại quá. Hơn nữa à, nay tiểu bằng hữu còn đặc biệt sẽ tìm họ sở, đủ loại, Doãn Nhu đều không nghĩ ra được. Thẳng đến phiên Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đi vào ăn lẩu, Hoắc Huy tiểu bằng hữu chụp ảnh mới kết thúc, mà trên mạng đã có Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ăn lẩu video. Vì thế, Hoắc tổng ấy bố lại một lần bị nhắc tới. Điểm hảo cái lẩu, Doãn Nhu bắt đầu đính điện ảnh phiếu, mà Hoắc Huy cấp Vân Đình gọi điện thoại. Vân Đình ra còn không có bắt đầu ăn cơm chiều, hắn đang ở chờ ba ba tan tầm trở về, kết quả Hoắc Huy điện thoại tới, hắn nghe được Hoắc Huy nói hắn mụ mụ đáp ứng ngày mai thỉnh hắn đi trong nhà làm khách lúc sau, cao hứng đến không được. Vân Đình không phải ta ba ba ra Nga, là ta mụ mụ ra không phải ta ba ba ra Nga. Vân Đình tuy rằng nghe hắn nói vòng khẩu, nhưng là cũng biết hắn tưởng biểu đạt ý tứ, Hoắc Huy, mụ mụ ngươi ra ở nơi nào a? Ta thỉnh quản gia nhớ kỹ. Hoắc Huy nhìn về phía Doãn Nhu, mụ mụ. Nhà ngươi ở nơi nào a? Vân Đình nói phải nhớ xuống dưới. Bởi vì hai người là ngồi ở cùng biên, Hoắc Huy ngồi ở bên trong, cho nên Doãn Nhu trực tiếp cúi đầu, đối với hắn tiểu thiên tài đồng hồ nói, là Vân Đình sao? Ta là Doãn Nhu A Di, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vân Đình có chút khẩn trương nói, ta nhớ rõ, Di Hảo, chúng ta cùng nhau từng lên TV. Đúng đúng đúng, là ta. Hoan nên ngươi ngày mai tới nhà của ta chơi, ta hiện tại đem địa chỉ nói cho ngươi, ngươi bên kia có người nhớ sao? Doãn Nhu ôn nhu hỏi. Có, dì ngươi chờ một chút. Quản gia ra ra Vân Đình nâng lên tay, làm quản gia nghe. Thức mau, Doãn Nhu nghe được bên kia thanh âm truyền đến. Doãn tiểu thư ngài hảo, ta là Vân gia quản gia, ta bên này có thể đăng ký, ngài mời nói địa chỉ. Tốt, ta địa chỉ là Doãn Nhu đem địa chỉ báo hảo sau lại hỏi. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi quản gia, Vân Đình đối này đó đồ ăn có ăn kiêng sao? Hoặc là đối cái gì đồ ăn dị ứng sao? Quản gia đối Doãn Nhu ấn tượng thực hảo, cảm thấy nàng là cái cẩn thận người, nhà của chúng ta đỉnh đỉnh không có gì đồ vật tan kiêng, hắn không kén ăn, cũng sẽ không đối đồ ăn dị ứng, Doãn tiểu thư xin yên tâm. Bất quá tiểu hài tử dạ dày không tốt lắm, khả năng ăn không vô quá lạnh, quá dầu mỡ đồ vật. Kia tốt, ta đã biết, thỉnh quản gia yên tâm. Doãn Nhu cảm thấy đây đều là vấn đề nhỏ, đối đồ ăn dị ứng kia mới là vấn đề lớn, vạn nhất hài tử ở nàng này dị ứng liền không hảo. Nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, người phục vụ liền tới thượng đồ ăn. Hoắc Huy lần đầu tiên ăn lẩu, nhìn đến đều là sinh đồ ăn, hắn phi thường tò mò. Mụ mụ, cái này sinh đồ ăn như thế nào ăn nha? Doãn Nhu dạy hắn, ngươi có thể đem chính mình thích ăn đồ ăn bỏ vào bên trong, tỉ như cái này rau xà lách, cái này tần ô đồ ăn. Hoắc Huy nhìn một vòng đồ ăn, hắn thực thích ăn nấm kim châm, quyết đoán kẹp lên nấm kim châm thả đi vào, hắn còn thích ăn thịt, sau đó lại đi kẹp thịt. Loại này chính mình động thủ cảm giác, làm Hoắc Huy tìm được rồi vui sướng, hắn trầu này còn không có ăn được, liền bắt đầu sung sướng tiếp theo đốn, mụ mụ, chúng ta lần sau khi nào lại đến A, ta thích ăn cái này cái lẩu. Cùng lúc đó, Vân Thông vừa đến ra, liền thấy Nhi Tử ở cửa chờ hắn. Chương 50. Nhị hợp nhất. Ba ba thấy ba ba đã trở lại, Vân Đình cao hứng tiến lên, bất quá hắn tính cách trưởng thành sớm ổn trọng, cho nên chính là cao hứng, cũng sẽ không giống Hoắc Huy như vậy sẽ ôm ba ba mụ mụ đùi làm nũng. Trang 153. Ân, như thế nào tại đây? Cửa nhiệt, đi bên trong. Vân Thông từ trên xe xuống dưới, đi rồi vài bước lộ liền nhiệt không được, hắn đi nhanh hướng bên trong đi. Ba ba, ta ngày mai muốn đi Hoắc Huy ra chơi. Vân Đình đi theo Vân Thông mông mặt sau, cùng ba ba chia sẻ chính mình hành trình. Vừa nghe đến Nhi Tử muốn đi tìm Hoắc Huy, Vân Thông liền cảm thấy một khẩu nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra, đại khái là nam nhân giác quan thứ 6. Lần trước Nhi Tử đi tìm Hoắc Huy, kết quả muốn tìm chính mình tìm mụ mụ, cũng may chuyện này bị hắn kịp thời ngăn trở, lần này lại đi tìm Hoắc Huy, tổng cảm thấy lại sẽ có chuyện phát sinh. Hắn tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh, nhưng ba ngày hai đầu cũng không kinh hách. Ba ba. Thấy Vân Thông không có trả lời, Vân Đình có chút bất an kêu một tiếng. Có thể, ngày mai làm quản gia đưa người qua đi. Vân Thông nói. Vân Đình nghe xong trong lòng một cao hứng, lời nói liền nhiều lên. Ba ba, ta ngày mai là đi Hoắc Huy mụ mụ ra chơi Nga. Hoắc Huy nói, hắn mụ mụ sẽ làm tốt ăn đồ vật, ngày mai mời ta đi ăn. Hoắc Huy mụ mụ. Vân Thông một chốc không nhớ tới là ai. Lúc này, quản gia lại đây nói, là Doãn Nhu tiểu thư hắn đem sự tình nói một bên. Doãn Nhu tiểu thư rất tinh tế, còn hỏi Đình Đình một ít ăn kiêng, dị ứng nguyên. Vân Thông lúc này mới nhớ tới Doãn Nhu là Hoắc Liên giác bạn gái sự tình, ân, kia ngày mai đem Vân Đình đưa qua đi đi. Vân Đình, cảm ơn ba ba. Cùng thật cẩn thận Vân Đình so sánh với, cùng mụ mụ cùng nhau ăn được cái lẩu Hoắc Huy liền quá hạnh phúc. Hai người ăn ở thương trường ăn lẩu, ăn được cái lẩu ra tới, dạp chiếu phim cũng ở thương trường, cho nên không cần ra ngoài. Bên trong mát mẻ thực. Thương trường có một cái tiểu nhi đồng nhạc viên, là cung bọn nhỏ chơi địa phương, Hoắc Huy mắt sắp thấy, lôi kéo Doãn Nhu tay hỏi, mụ mụ, ta có thể đi bên kia chơi sao? Lúc này, ở bên trong chơi người không ít, cơm chiều sau, thời tiết mát mẻ, ban ngày không nghĩ ra tới người, hiện tại đều ra tới. Doãn Nhu nói, hiện tại không được Nga, mới vừa ăn được cơm, nếu như đi chơi lời nói, ngươi tiểu bụng bụng sẽ đau Nga, chúng ta có thể đi nhìn xem, muốn chơi lời nói chờ đến lần sau không ăn cơm xong lại đến, hảo sao? Nghe được mụ mụ nói bụng nhỏ sẽ đau, Hoắc Huy liền xoa xoa bụng có điểm sợ, hắn tiểu bụng bụng đau quá, kéo qua bụng, tiểu bụng bụng đau nhưng khó chịu. Kia mụ mụ, chúng ta hiện tại không đi, chờ ta lần sau không ăn cơm, ngươi lại mang ta tới chơi, được không? Doãn Nhu thích nhất hắn ngoan ngoãn bộ dáng, thật sự là thực manh, đương nhiên có thể à, chúng ta đây vừa đi vừa nhìn, ở chỗ này áp đường cái hảo sao? Hảo nha, áp đường cái đi lâu. Hoắc Huy lôi kéo Doãn Nhu tay cầm lay động hoảng lại nhảy nhót. Bên này cửa hàng rất nhiều, kinh doanh bất đồng đồ vật, hai người một nhà cửa hàng dạo, thấy được một nhà nhật dụng tiểu thương phẩm siêu thị, Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy đi vào. Bọn họ đi vào, tự nhiên tránh không được khiến cho một ít người chú ý, nhưng là Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đều thực tùy ý. Doãn Nhu đi xách một cái tiểu rổ, Huy Huy, ngươi có yêu thích đồ vật chính mình lấy. Ai? Hoắc Huy một đôi mắt ở trên giá xem, mà Doãn Nhu cầm hóa trang miên cùng tăm đông, sau đó thấy được chống nắng y đi hề, còn có nhi đồng khoản. Nàng cao hứng đối Hoắc Huy nói, Huy Huy ngươi xem, có chống nắng y đi hề, chúng ta qua đi nhìn xem. Tốt nha. Hai người đi vào chống nắng y cái giá hạ, Doãn Nhu chiếu Hoắc Huy thân hình tìm một kiện, cùng chính mình kia kiện nhan sắc là giống nhau, đều là màu lục đậm. Chống nắng y đi hề, màu lục đậm phi thường lưu hành. Doãn Nhu đem chống nắng y cấp Hoắc Huy mặc vào, Huy Huy, thích sao? Thích, cùng mụ mụ quần áo giống nhau nhan sắc, đây là mẫu tử trang sao? Hoắc Huy nhớ tới chính mình cùng ba ba có giống nhau quần áo, hiện tại cùng mụ mụ cũng có giống nhau quần áo, hảo vui vẻ. Đúng vậy, mẫu tử trang. Doãn Nhu cũng không có sửa đúng, đem cái này thích hợp quần áo bỏ vào trong rổ. Huy Huy, ngươi còn có muốn mua sao? Hoắc Huy, ta đang xem Nga. Lần đầu tiên dạo loại địa phương này tiểu bằng hưu, nhìn đến cái gì đều cảm thấy hảo chơi. Đột nhiên, Hoắc Huy bước chân ngừng lại, mụ mụ, ta muốn mua cái này. Doãn Nhu xem qua đi, ngươi muốn mua tiểu vương miệng phát kẹp. Nguyên lai Hoắc Huy nói chính là tiểu vương miệng phát kẹp, nạm thủy tinh cái loại này, sáng lấp lánh. Ân, ta muốn mua cái này, cấp mụ mụ. Hoắc Huy nói, mụ mụ là tiểu công chúa, xinh đẹp nhất, lại xuyên xinh đẹp tiểu váy, mang cái này, nhất nhất nhất xinh đẹp Nga, kiếp trước giới xinh đẹp nhất. Doãn Nhu bị hắn nói tâm hoa nộ phóng, chúng ta đây mua đi. Tuy rằng, nàng cảm thấy chính mình đã qua mang tiểu vương miệng tuổi tác, nhưng là không quan hệ. Ai trong lòng không có ở một cái 18 tuổi đâu. Hoắc Huy nghe được Doãn Nhu đồng ý, hắn cầm lấy một cái phát kẹp nhìn một chút, sau đó lại nhìn một cái khác, tuy rằng nơi này có rất nhiều tiểu vương miện phát kẹp, nhưng là vương miện bộ dáng bất đồng sao. Hoắc Huy từ giữa chọn lựa một cái chính mình cảm thấy xinh đẹp nhất, ta ở lòng bàn tay, mụ mụ, ta hảo. Doãn Nhu, chúng ta đây đi tính tiền đi. Hai người đi vào quầy thu ngân, nơi này có hai cái quầy thu ngân, bọn họ tới rồi không ai xếp hàng cái kia. Doãn Nhu đem tam đồng, hóa trang miên cùng Hoắc Huy kêu kiện chống nắng y đi, sau đó lại đối Hoắc Huy nói, đem tiểu vương miện cấp tỷ tỷ, ta cùng nhau trả tiền. Hoắc Huy lắc đầu, không được Nga, ta chính mình trả tiền Nga, cấp mụ mụ đồ vật, muốn ta chính mình trả tiền Nga. Doãn Nhu nhướng mày, vậy ngươi mang tiền sao? Hoắc Huy cổ treo một cây dây thừng ăn mặc một cái treo biển hành nghề, hắn đem treo biển hành nghề mở ra, bên trong có một tấm cạc mặt trên viết ba cái khẩn cấp liên hệ người tên gọi cùng điện thoại. Phân biệt là Hoắc phu nhân, Hoắc tiên sinh cùng Hoắc liên giác. Ngoài ra, tấm cạc bên trong còn có một cái thẻ ngân hàng. Hoắc Huy đem thẻ ngân hàng lấy ra tới, cấp quầy thu ngân người phục vụ, tỷ tỷ, tiểu vương miện ta muốn chính mình trả tiền Nga nghĩ nghĩ. Hoắc Huy lại nói, tỷ tỷ, trừ bỏ cái này quần áo, mặt khác ta đều trả tiền. Doãn Nhu cảm thấy buồn cười, vì cái gì trừ bỏ chống nắng y liề, mặt khác ngươi đều trả tiền A. Chống nắng y liề ngươi không thể trả tiền sao? Hoắc Huy đầu nhỏ không ngừng phe phẩy. Mặt khác đồ vật là mụ mụ, ta muốn hiếu thuận mụ mụ Nga, cho nên ta muốn trả tiền A cái này quần áo là mụ mụ cho ta, muốn mụ mụ trả tiền Nga. Như vậy hắn có thể cùng Vân Đình nói, mụ mụ tặng hắn một kiện quần áo. Trang 154. Doãn Nhu tuy rằng không rõ hắn vì cái gì như vậy kiên trì, nhưng là lý giải hắn ý tứ, đưa đồ vật của hắn, nhất định phải chính mình trả tiền. Nàng đối người phục vụ nói, liền dựa theo hắn ý tứ tới. Người phục vụ mỉm cười đem hóa trang miên. Tam Bông cùng tiểu vương miệng giả quét, sau đó nói, có thể trả tiền, tiểu bằng hưu biết mật mã sao? Biết Nga. Hoắc Huy nói, ta nhớ rõ Nga. Người phục vụ, thật ngoan, hiện tại đem tạp cho ta, ta muốn soát tạp Nga. Hoắc Huy cầm trong tay tạp cho người phục vụ soát lúc sau đó đem tạp trả lại cho Hoắc Huy, tiểu bằng hưu, ở chỗ này ấn mật mã Nga. Hoắc Huy tiếp tạp, nhìn soát tạp cơ, sau đó nhìn chằm chằm trong chốc lát, một cái ngón tay ấn mật mã. Thẳng thắn nói, Hoắc Huy ấn mật mã thời điểm, Doãn Nhu đều ở tò mò, hắn là thật sự sẽ ấn mật mã đâu. Kết quả, chờ giao dịch thành công, Doãn Nhu đều thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Người phục vụ đem đồ vật trang hảo, giao cho Hoắc Huy, hảo, tiểu bằng hữu, hoan nghênh lần sau lại quang lâm. Nghe được hoan nghênh lần sau lại quang lâm hộ, Hoắc Huy càng thêm cao hứng, cảm ơn tỷ tỷ, ta lần sau còn sẽ đến Nga, ta tới nơi này chơi, lại đến tỷ tỷ nơi này mua đồ vật. Người phục vụ bị hắn kêu một cái cao hứng, ai, vậy ngươi nhất định phải tới Nga. Nàng chụp một chương Hoắc Huy ảnh chụp. Chờ Doãn Nhu phó hảo chống nắng y dìa tiền, bọn họ liền rời đi, điện ảnh cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi. Hoắc gia tổ trạch. Hoắc Liên Giác đang ở cùng Hoắc gia ra nói sự tình, di động tin tức vang lên một chút. Hắn nhìn thoáng qua di động, là một cái tiêu phí tin tức, lại xem tiêu phí địa phương, hắn có chút sửng sốt, tổng cộng tiêu phí 139, đây là ai tiêu phí? Lại cẩn thận tưởng tượng, hắn phó tạp chỉ có Hoắc Huy có, bọn họ lại ở bên kia xem điện ảnh, cho nên hẳn là Hoắc Huy tiêu phí. Nghĩ đến này, Hoắc Liên Giác cong cong khoe miệng, lợi hại con hắn, thế nhưng sẽ soát tạp tiêu phí. Tâm tình thực hảo. Hoắc gia gia nhìn tiểu tôn tử, sự tình gì, làm ta cái này lão nhân cũng cao hứng cao hứng. Hoắc gia gia tuy rằng ngày thường tương đối quy củ người, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc. Hoắc Liên Giác nói, không có gì, nên gia gia cao hứng thời điểm. Khẳng định sẽ làm ra ra cao hứng. Hoắc Liên Giác tự nhiên biết lão gia tử ý tứ, cùng mẹ nó giống nhau, chính là thuốc dục hôn. Kỳ thật lão gia tử tuổi là thật sự không nhỏ, đều đã 80 nhiều, bởi vì sớm chút năm đánh giặc quan hệ, cho nên thân thể vẫn luôn là bọn tiểu bối lo lắng, cũng may mấy năm nay điều dưỡng không tồi. Lão nhân gia tuổi lớn, cũng liền lo lắng như vậy điểm sự tình. Bất quá trước kia mỗi lần nhắc tới thời điểm, tôn tử đều là không có gì tỏ thái độ, nhưng lần này bất đồng, bộ dáng của hắn nói cho chính mình, nhưng chắc chắn có diễn. Là ngày hôm qua nháo lên mạng cái kia cô nương. Hoắc Gia Gia thử hỏi. Ân. Hoắc Liên Giác cũng không có dấu dếm. Hoắc Gia Gia nghe xong, quả nhiên cao hứng. Vậy ngươi nhưng đối với cô nương phụ trách, nhà của chúng ta không tin cha nam, nam tử hán đại trượng phu, làm việc muốn đỉnh thiên lập địa, nếu làm liền phải phụ trách. Ta biết. Bất quá. Gia Gia, ngươi như thế nào biết cha nam? Hoắc Liên Giác trêu chọc hỏi, hắn Gia Gia thế nhưng cũng sẽ nói ra như vậy thời thượng nói. Hoắc Gia Gia hừ lạnh một tiếng, lão nhân cũng cùng được với thời đại, miễn cho các ngươi đều nói ta và các ngươi có sự khác nhau. Hoắc Liên Giác cười ra tiếng, Gia Gia thời thượng. Hoắc Gia Gia, đừng cập nhả, quên tiền sự tình không cần quên, bất quá cũng không cần một mình gánh chịu, có bao nhiêu năng lực liền quên nhiều ít. Là, ta biết. Nói đến chính sự thượng, Hoắc Liên Giác sẽ không hàm hồ. Hoắc thị tập đoàn có quân đội bối cảnh, không chỉ là bởi vì Hoắc gia người ở bộ đội có nhất định địa vị quan hệ, càng quan trọng là Hoắc thị tập đoàn giúp đỡ quốc gia nghiên cứu chưa từng có đỉnh quá. Dạp chiếu phim. Huy Huy, Bắp Giang muốn ăn sao? Doãn Nhu nghe Bắp Giang mùi hương, vị giác đều khai. Muốn. Hoắc Huy cái mũi cũng ngứa, hắn thể, hắn hiện tại thích thượng xem điện ảnh, bởi vì có thể mua rất nhiều ăn. Mụ mụ, ta còn muốn cái này, hắn chỉ vào trong đó một người cầm nướng lạp xưởng, đôi mắt lửa nóng, chỉ là chưa từng có ăn qua, không biết là cái gì. Mua mua mua, đều mua. Doãn Nhu hào khí nói. Người phục vụ tới, tới một thùng đại bắp rang, lại đến tam căn nướng lạp xưởng. Nàng cảm thấy chính mình có thể ăn hai căn, còn có Hạ A Ẩn đặt kem tới. Huy Huy, ngươi kem muốn ăn sao? Ta muốn ăn à, mụ mụ ta cái gì đều phải ăn à, ta hiện tại bụng có thể ăn xong một con trâu. Hoắc Huy lớn tiếng nói. Doãn Nhu nghe được hắn nói, không hề hình tượng cười, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Có chocolate vị, hương thảo vị, còn có dâu tây vị, bất quá kem tương đối lãnh. Chúng ta chỉ ăn một cái cầu Nga. Một cái cầu cũng quý, muốn 48 khối. Hoắc Huy, ta muốn chô cô lết vị. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ở mua xem điện ảnh chuẩn bị đồ ăn vặt, người bên cạnh ở không ngừng chụp ảnh. Hôm nay Huệ Bồ Thượng có rất nhiều ạc marketing ở phát Doãn Nhu cùng Hoắc Huy. Chờ mua đủ đồ vật, cũng không sai biệt lắm đến kiểm phiếu thời gian, liền đi kiểm phiếu. Kiểm hảo phiếu, hai người giống đại lao ra giống nhau bắt đầu ăn đồ ăn vặt, một mễ hoa, một ngụm kem, một ngụm nướng lạp xưởng. Hoắc Huy thật là thích chết loại này nhật tử. Doãn Nhu, Huy Huy ăn thời điểm đồ vật không cần rớt trên mặt đất Nga, phải chú ý nơi này vệ sinh. Hoắc Huy thêm khẩu kem, ân ân, ta biết đát. Chờ điện ảnh bắt đầu lúc sau, Hoắc Huy mang lên dạp chiếu phim đeo đôi mắt, giống cái đồ nhà quê giống nhau kêu ra tiếng, mụ mụ, ta mang lên cái này mắt kính, điện ảnh người đều ra tới. Hoắc gia tự nhiên là có dạp chiếu phim, nhưng là Hoắc Huy một người cũng không xem điện ảnh, hắn đều là xem TV. Cho nên rõ ràng có ngôi vị hoàng đế, hắn lại giống cái đồ nhà quê giống nhau. Doãn Nhu sờ soạn một phen hắn đầu nhỏ, thích nói về sau lại đến xem. Thích thích. Hoắc Huy thực thích dạp chiếu phim bầu không khí. Điện ảnh là ngày hôm qua đặt hàng kia bộ điện ảnh, bọn họ mua thời gian tương đối sớm, là 7 giờ buổi diễn, 2 cái giờ, ước chừng đại 9 điểm tả hữu. Bất quá đến 8 giờ thời điểm, Hoắc Liên Giác đã phát tin tức lại đây. Trang 155. Hoắc Liên Giác, còn có bao nhiêu lâu? Ta hiện tại lại đây tìm các ngươi. Gạo nếp đoàn, còn có một giờ, không đổi, các ngươi khai chậm một chút. Hoắc Liên Giác, tốt. Buổi tối dòng xe cộ tương đối mau, Hoắc Liên Giác khai nửa giờ xe liền đến. Hắn đình hảo xe, 8 giờ 45 thời điểm, cũng Doãn Nhu đã phát một cái tin tức. Hoắc Liên Giác, ta tới rạp chiếu phim cửa tiếp các ngươi. Gạo nếp đoàn, không cần, ngươi lái xe dừng xe phiền thoái, trực tiếp đến quảng trường bên ngoài sở tạ bụt cửa chờ xem. Hoắc Liên Giác, buổi tối các ngươi ở quảng trường đi an toàn sao? Gạo nếp đoàn, mới 9 giờ đâu, không có việc gì, chúng ta đi trong nhà, từ thương trường ra tới chính là sở tạ bút. Hoắc Liên Giác, tốt. Hắn đình hảo xe, còn đã phát một chương ảnh chụp cấp Doãn Nhu. Tới rồi 9 giờ, Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy xem xong điện ảnh, Hoắc Huy miệng nhỏ ríu rít nói cái không ngừng, kia kích động bộ dáng vừa thấy chính là tinh thần no đủ. Doãn Nhu nghe hắn tiểu nại âm, khi thì hồi hắn một câu, cảm thấy sở hữu mệt mỏi liền sẽ biến mất dường như. Hai người đi rồi 2 phút, liền đến sở tạ bụt trước, thấy được dựa vào bên cạnh xe Hoắc Liên Giác. Hoắc Liên Giác lo lắng bọn họ ra tới tìm không thấy hắn xe, cho nên dứt khoát ra tới, nhìn đến bọn họ lại đây, hắn đi nhanh qua đi, thế nào? Điện ảnh đẹp sao? Đẹp đẹp, Ba ba ta ngày mai còn nghĩ đến xem. Doãn Nhu còn chưa nói, Hoắc Huy liền chờ không kịp, ba ba, ngày mai ngươi cùng chúng ta cùng nhau tới xem. Hoắc Liên rất nói, điện ảnh không thể mỗi ngày xem. Vì cái gì a? Hoắc Huy hảo thất vọng. Bởi vì điện ảnh không phải mỗi ngày đều phóng. Chờ lần sau truyền phát tin, mụ mụ ngươi sẽ nói cho ngươi. Hoắc Liên giác nghiêm trang nói. Doãn Nhu tự nhiên cũng không nghĩ mỗi ngày tới xem điện ảnh. Huy Huy yên tâm, lần sau nếu có điện ảnh, chúng ta trở ra. Vậy được rồi, Hoắc Huy thất vọng thở dài, kia mụ mụ, ngươi không cần quên a. Doãn Nhu, đương nhiên sẽ không làm. Hai người ngồi ở ghế sau, xe là Hoắc Liên giác chính mình khai. Ngươi chân thế nào? Doãn Nhu thấy chính hắn lái xe, không khỏi hỏi. Không có gì vấn đề lớn. Hoắc Liên giác nói, ngươi yên tâm, lái xe không thế nào đâu, ta động không phải đầu gối. Doãn Nhu nghe hắn nói như vậy, liền an tâm rồi, ta muốn đi chung cư bên kia, ngươi đưa ta đi chung cư đi. Huy Huy hôm nay muốn trụ ta bên kia sao? Ta hôm nay có thể cùng mụ mụ một ngủ ngủ sao? Ngày hôm qua mụ mụ đi trở về, ba ba nói mụ mụ rất bận, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay nghe mụ mụ nói như vậy, hắn đôi mắt đều sáng. Doãn Nhu, đương nhiên a, ngươi ngày mai không phải còn muốn chiêu đãi Vân Đình sao? Ra, mụ mụ tốt nhất. Hoắc Huy cao hứng nhảy dựng lên, bất quá bởi vì đai an toàn ở, hắn không nhảy dựng lên. Nửa giờ sau, xe tới rồi Doãn Nhu chung cư. Doãn Nhu đối Hoắc Liên Giác nói, buổi tối ngươi là trở về, vẫn là ngủ phòng khách ta. Hoắc Liên Giác nhấp nhấp miệng, trở về, buổi tối còn có công tác. Doãn Nhu, vậy ngươi trở về chú ý an toàn, túi chảo. Hoắc Liên Giác cấp xe tắt hỏa, không cần bái sớm như vậy, ta đưa các ngươi đi lên. Làm này một nhược một thiếu lên lầu, hắn cũng không yên tâm. Doãn Nhu trêu ghẹo nói, Hoắc Tổng thật săn sóc, cảm ơn Hoắc Tổng. Hoắc Huy cũng phụ hòa nói, ba ba thật săn sóc, cảm ơn ba ba. Hoắc Liên Giác bắn một chút nghịch ngợm nhi tử. Đưa bọn họ đến trên lầu, Hoắc Liên Giác cũng không có lập tức rời đi, hắn gọi lại đi vào Doãn Nhu, Nhu Nhu. Ân. Doãn Nhu xoay người. Chỉ thấy Hoắc Liên Giác tiến lên một bước, sau đó nhanh chóng cúi đầu, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái, ngủ ngon. Doãn Nhu sửng sốt, ngay sau đó mặt mày đều là ý cười, ngủ ngon. Hoắc Liên Giác nhìn môn đuổi kịp, mới đi vào thang máy. Buổi tối, tắm xong Doãn Nhu cùng Hoắc Huy nằm ở trên giường. Hoắc Huy bởi vì thời gian không còn sớm, về đến nhà liền có chút mệt nhọc, tắm rồi liền hô hô ngủ nhiều. Doãn Nhu tinh thần còn hảo, nghĩ ngày mai chiêu đãi khách nhân yêu cầu đồ vật, sau đó lại mua đồ ăn áp trên dưới đơn. Nàng thiết trí ngày mai buổi sáng 7 giờ đưa đến. Lúc sau, nàng lại cùng dưới thành đơn xếp gỗ, điểm đánh đưa đặt thời gian ngày mai buổi sáng 9 giờ, dùng để ngày mai cấp tiểu bằng hữu tống cổ thời gian. Nàng tuyển xếp gỗ rất lớn, là tiểu phòng ở thêm sân. Tuyển hảo đồ ăn, đánh điều hòa. Ôm nóng hầm hập Hoắc Huy ngủ. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau, Doãn Nhu tỉnh lại đi trước phòng tập thể thao rèn luyện trong chốc lát, chờ đến 7 giờ mua đồ ăn áp đồ ăn tới rồi, nàng bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Cơm sáng là đậu tán nhuyễn nhân thỏ con màn thầu, nướng lạp xưởng, đã sữa đậu nành, Doãn Nhu đem màn thầu phóng tới lò vi ba, đem nướng lạp xưởng phóng tới nồi chiên không dầu, sau đó sữa đậu nành cơ chuẩn bị sữa đậu nành, liền đi tắm rửa. Tắm xong ra tới, nhìn đến Hoắc Huy đã rời giường. Huy Huy, buổi sáng tốt lành. Hoắc Huy, mụ mụ buổi sáng tốt lành. Mụ mụ, Vân Đình vừa rồi gọi điện thoại cho ta, hắn nói từ trong nhà xuất phát. Khó trách tiểu bằng hữu tỉnh, nguyên lai là Vân Đình tới điện thoại, phỏng chừng lúc ấy nàng ở tắm rửa, cho nên không nghe thấy. Chẳng qua. Này Vân Đình tới cũng quá sớm đi. Kia hắn có hay không nói qua tới nhà của chúng ta ăn cơm. Vẫn là từ trong nhà ăn cơm sáng lại đến A. A. Hoắc Huy không biết chuyện này. Ta đây gọi điện thoại qua đi hỏi một chút Nga. Doãn Nhu, tốt ta. Lợi dụng Hoắc Huy gọi điện thoại công phu, Doãn Nhu lại cắt hai cái trứng trắng bao, sau đó đem cơm sáng bưng lên bàn. Vân Đình tự nhiên là trong nhà ăn cơm sáng lại đến, nhưng là hắn tới tâm tình tương đối vội vàng cùng chờ mong, cho nên liền tới tương đối sớm. Mụ mụ, cái này thỏ con bánh bao thật đáng yêu. Hoắc Huy dùng chiếc đũa chọc chọc thỏ con lỗ thai. Doãn Nhu nghe được hắn nói như vậy, đột nhiên nhớ tới một cái canh, sau đó hỏi. Kia thỏ con bánh bao như vậy đáng yêu, ngươi có thể hay không không nói ăn à? Hoắc Huy nghe không hiểu mụ mụ nói, nghi hoặc chớp chớp, sau đó nói ra một câu tàn nhẫn nói, chính là thỏ con bánh bao đáng yêu, cho nên ta mới muốn ăn à, nếu không đáng yêu, ta mới không cần ăn đâu. Phụt! Doãn Nhu cười ra tiếng, Huy Huy làm tốt lắm. Trang 156. Hoắc Huy không biết mụ mụ vì cái gì như vậy cao hứng, nhưng là nhìn mụ mụ cười, hắn cũng ngây ngốc cười. Ăn được cơm sáng. Doãn Nhu làm Hoắc Huy chính mình xem TV, nàng chuẩn bị chiêu đãi khách nhân đồ ăn vặt, kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nàng mua thịt gà, khoai lang đỏ, khoai tây, bán thành phẩm pizza, nàng chuẩn bị làm gà que, khoai lang đỏ điều, khoai tây điều cùng với pizza, lại ép quả cam, như vậy liền ra nhiều. Hoắc Huy nhìn mụ mụ ở trong phòng bếp bận rộn, căn bản không nghĩ xem TV, hắn đi theo bên cạnh, tò mò hỏi, mụ mụ, chúng ta muốn ăn cơm chưa sao? Doãn Nhu, không có Nga, đây là chiêu đãi Vân Đình điểm tâm, chờ lát nữa các ngươi một bên xem TV, một bên ăn điểm tâm, được không a? Tốt a. Hoắc Huy hiện tại có điểm ghét bỏ Vân Đình tới quá muộn. Vân Đình 7 giờ rưỡi từ trong nhà ra tới, 8 giờ ra một chút liền đến. Chuông cửa điện thoại một vang lên, Hoắc Huy liền gấp không chờ nổi nói, mụ mụ, là Vân Đình tới. Doãn Nhu đi tiếp chuông cửa điện thoại, quả nhiên là Vân Đình. Vân Đình là Vân gia quản gia đưa tới, còn sách gan quá lạc, là một dương trẻ gì, một dương quả nho, một dương quả đào. Gì, quấy rầy. Vân Đình lễ phép nói. Hắn lần đầu tiên tới nơi này, có chút câu nệ, bất quá lại bởi vì nhận thức Doãn Nhu, cho nên vẫn là phóng khai. Hoan nghênh ngươi Vân Đình. Doãn Nhu thỉnh hắn tiến vào, chờ Vân gia quản gia vào thang máy lúc sau, nàng đóng cửa. Vân Đình vào phòng, liền tò mò đánh giá lên, này nhà ở rất nhỏ, còn không bằng nhà hắn phòng khách đại, chính là hắn lại cảm thấy rất thú vị. Huy Huy, ngươi muốn chiêu đãi ngươi tiểu đồng bọn Nga. Doãn Nhu một bên nhắc nhở, một bên trước đem trái cây tẩy ra tới. Hoắc Huy lập tức nói, mụ mụ yên tâm. Vân Đình, ta cùng ngươi nói à, nơi này là ta mụ mụ phòng, ta cùng mụ mụ cùng nhau ngủ Nga. Nơi này là ta chạy bộ địa phương, còn có nơi này, ngươi biết nơi này là cái gì sao? Nơi này có một chiếc giường, ta ba ba ngủ Nga. Chương 51, nhị hợp nhất. Hoa, nơi này có thể phóng giường sao? Vân Đình nhìn như vậy tiểu nhân tủ, thế nhưng có thể phóng giường, có chút không thể tưởng tượng. Có thể có thể. Hoắc Huy vừa thấy Vân Đình cái dạng này, cảm thấy Vân Đình chưa thấy qua bộ mặt thành phố, hắn liền gấp không chờ nổi tưởng biểu hiện chính mình kiến thức, vì thế đôi Doãn Nhu nói, mụ mụ, cái này giường có thể mở ra cấp Vân Đình nhìn xem sao? Có thể a. Doãn Nhu đem tẩy tốt trái cây bắt được trên bàn trà, sau đó đi mở ra giường. Vân Đình nhìn thấy giường thật sự từ trong ngăn tủ ra tới, hảo hiếm lạ nhìn trong chốc lát. Doãn Nhu thấy hai người khả khả ái ái bộ dáng nói, các ngươi ăn chút trái cây, ta đi cho các ngươi lộc ăn, đúng rồi, các ngươi muốn xem điện ảnh sao? Vừa nghe đến điện ảnh, Hoắc Huy ánh mắt sáng lên, mụ mụ, trong nhà cũng có thể xem điện ảnh sao? Đương nhiên có thể à, các ngươi ngồi ở bọt biển lót thượng xem, ta cho ngươi tìm phiến tử, các ngươi có muốn nhìn điện ảnh sao? Doãn Nhu hỏi. Vân Đình lắc đầu, gì, ta không biết. Hoắc Huy, mụ mụ, ta có thể xem ngày hôm qua xem qua sao? Nói, hắn lại đối Vân Đình nói, ta ngày hôm qua cùng ta mụ mụ đi rạp chiếu phim xem điện ảnh Nga, chúng ta còn ăn bắp rang, nướng lạp xưởng, còn có kem, ăn rất ngon ăn rất ngon. Vân Đình nghe xong, tò mò hỏi, rạp chiếu phim điện ảnh đẹp sao? Bắp rang là cái gì a? Kem ta biết Nga, ta cũng ăn qua Nga. Khẳng định không có rạp chiếu phim kem ăn ngon. Hoắc Huy chấp nhất nói. Doãn Nhu cười lắc đầu, Huy Huy, ngày hôm qua điện ảnh chỉ có thể ở rạp chiếu phim xem, ta cho các ngươi tuyển một bộ mặt khác hảo sao? Cấp tiểu bằng hữu tuyển, khẳng định là phim hoạt hình, nàng nghĩ nghĩ, xem Tôn Ngộ Không hảo sao? Nào có tiểu bằng hữu không biết Tôn Ngộ Không? Vì thế hai cái tiểu bằng hữu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Doãn Nhu này phòng ở TV đều là nệ vợ, bên trong tu hoàn toàn mới, ở nhà đầy đủ hết, bằng không một bộ độc thân chung cư cũng thuê không đến 5.000 một tháng. Nàng cấp hai cái tiểu bằng hưu ở trên mạng tìm ra Tôn Ngộ Không điện ảnh truyền phát tin, sau đó lại đi phòng bếp chờ. Chẳng được bao lâu, nồi chiên không dầu khoai lang đỏ khoai điều, khoai tây khoai điều cùng với lò vi ba gà que đều hảo. Doãn Nhu cầm hai cái bao tay dùng một lần, đêm này đó ăn đều bưng đi xuống. Doãn Nhu, tới Vân Đình tiểu bằng hưu, đây là Huy Huy thỉnh ngươi ăn. Cảm ơn gì, cảm ơn Hoắc Huy. Vân Đình hai mắt đều rời không ra này đó ăn. Đối Vân Đình tới nói, trái cây gì đó không hiếm lạ. Này đó ăn mới hiếm lạ, bởi vì ngày thường đều ăn không đến, trong nhà đầu bếp cũng sẽ không cho hắn làm này đó. Gì, đây là cờ ép cờ sao? Nghĩ đến phía trước đi ăn qua cờ ép cờ, cùng này đó đều giống nhau, Vân Đình mới bởi vậy nghi vấn. Thật sự cùng cờ ép cờ giống nhau a? Hoắc Huy ăn một cây khoai điều, thơm quá Nga. Đây là chính mình làm cờ ép cờ. Doãn Nhu giải thích, các ngươi ăn đi, bất quá muốn từ từ ăn, không thể ăn quá nhanh, bụng sẽ chống đỡ Nga. Vân Đình. Ân, dì yên tâm, ta sẽ nghe lời. Hoắc Huy, mụ mụ yên tâm đi, ta biết rồi. Doãn Nhu lại trở về ép nước chanh, cho bọn hắn một người một ly, nàng lại cầm một phần ăn phóng tới quầy ba trên bàn sách, chính mình bắt đầu làm công đọc sách. Lúc này mới 9 giờ rưỡi, các bạn nhỏ miệng cũng không có đình quá, bụng sẽ không đói, cho nên cơm chưa có thể vãn một chút, đến 12 điểm lại ăn. Đến lúc đó làm đi giả cùng bò bít tết, phương tiện lại ăn ngon. Doãn Nhu trước đem từ Hứa Tuệ bên này lấy tới hợp đồng chụp ảnh chia Trương Giới Dương, thỉnh nàng giúp chính mình chấn cửa ải, hai người vẫn luôn ở hợp tác, cho nên Trương Giới Dương ở trước tiên giúp nàng nhìn. Xác định hợp đồng không tiềm tàng vấn đề lúc sau, Doãn Nhu liền ký danh, sau đó trước chụp ảnh chia Hứa Tuệ, thật thể hợp đồng chờ lần sau đi công ty lại mang đi. Tiếp theo lại cấp Hoắc tổng đã phát tin tức, giữa trưa bỏ bít tết cùng ti giả, phải cho ngươi đưa sao? Hoắc Liên Giác, giữa trưa ở khách sạn khai cả nước bán ra thường, trong khi hai ngày đều không cần tạo. Một cái buổi sáng nội hảo, Doãn Nhu bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, chiên bò bít tết thời điểm, suy xét đến các bạn nhỏ, nàng đem bò bít tết thiết rất nhỏ khối. Bất quá ăn cơm trưa thời điểm, Vân Đình điện thoại vang lên. Vân Đình tiểu thiên tài đồng hồ cùng Hoắc Huy một cái kiểu dáng, cho nên cũng có điện báo nhắc nhở, là Vân Thông đánh tới. Trang 157. Ba ba, ta ở gì ra ăn cơm? Vân Đình tiếp điện thoại, ngoan ngoãn nói. Vân Thông đối đứa con trai này là thực thích. Thông minh lại ngoan, không xảo không náo. Hơn nữa giống bọn họ như vậy gia đình, đối trưởng tử là phi thường coi trọng, đặc biệt là nguyên phối sinh trưởng tử. Ở Vân Thông trong lòng, liền tính Vân Đình bây giờ còn nhỏ, ở hắn tương lai kế hoạch, Vân Đình cũng là hắn người thừa kế, trừ phi Vân Đình về sau đầu góc không được. Nghe được nhi tử vui sướng thanh âm, hắn có chút ngoài ý muốn, hôm nay chơi cái gì? Ăn cái gì a? Hắn sợ nhi tử cùng Hoắc Huy ở bên nhau tâm huyết dâng trào, cho nên thử hỏi. Ân, nhìn điện ảnh. Là Tôn Ngộ Không Nga. Buổi sáng ăn gì làm gà que, khoai lang đỏ điểu, khoai tây khoai điểu, còn uống lên nước chanh. Hiện tại ở ăn gì làm ti giả cùng bò bít tết, còn có đại tôm. Vân Đình trí nhớ thực hảo, giống nhau báo cho hắn ba ba nghe. Ba ba, gì làm gì đó ăn rất ngon, ta lần sau còn có thể tới gì ra cùng Hoắc Huy cùng nhau chơi sao. Đương nhiên có thể a. Vân Thông Phi thường sảng khoái đáp ứng rồi. Vân gia cùng Hoắc gia quan hệ vốn dĩ liền không tồi. Hắn cùng Hoắc Liên Giác lén quan hệ cũng không tồi, hắn tự nhiên cũng hy vọng nhi tử cùng Hoắc Huy quan hệ có thể phát triển đi xuống. Chỉ là, hắn cũng nghe đến ra nhi tử hôm nay giống như thực vui vẻ. Hôm nay ba ba sớm một chút tan tầm, tới đón ngươi hảo sao. Hảo A, cảm ơn ba ba. Vân Đình cao hứng thanh âm đều sáng. Chờ Vân Đình ấn điện thoại, vui sướng cùng Hoắc Huy chia sẻ. Hoắc Huy, hôm nay ta ba ba sẽ đến tiếp ta Nga, ngươi ba ba sẽ đến tiếp ngươi sao. Ta ba ba mới không cần tới đón ta đâu. Hoắc Huy nói, ta ở nơi này Nga, vẫn là muốn cùng mụ mụ trụ cùng nhau à, ngươi bất hòa mụ mụ ngươi trụ cùng nhau sao? Doãn Nhu phát hiện, nghe bọn nhỏ nói chuyện phiếm là một kiện thực nhẹ nhàng, rất thú vị sự tình. Vân Đình nghe vậy, thở dài nói, ta mụ mụ đi công tác, muốn thật lâu mới có thể trở về Nga. Nhưng là, ta cũng bất hòa mụ mụ cùng nhau ngủ, ngươi cùng gì cùng nhau ngủ sao? Nàng nhìn đến nơi này chỉ có một phòng, một chiếc giường, kia Hoắc Huy hẳn là cùng hắn mụ mụ cùng nhau ngủ đi. Lúc này, hắn đã quên phòng khách kia trương tủ ẩn hình giường. Ta đương nhiên cùng mụ mụ cùng nhau ngủ a, chúng ta ôm ngủ Nga. Hoắc Huy nói đương nhiên. Phụt. Doãn Nhu mới vừa ăn một ngụm bò bít tết, thiếu chút nữa sắp đến. Đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào như vậy có nghĩa khác đâu. Vân Đình tức khắc cảm thấy, vừa rồi ba ba đánh điện thoại cũng không thơm. Hắn bất hòa mụ mụ cùng nhau ngủ, cảm thấy Hoắc Huy hảo hạnh phúc. Vân Thông là buổi chiều 4 điểm tả hưu đến, tiếp đi rồi lưu luyến không rời Vân Đình. Còn tỏ vẻ đối Doãn Nhu cảm tạ. Ba ba ở trên xe Vân Đình, đột nhiên hỏi, ba ba, ta vì cái gì không thể giống Hoắc Huy giống nhau chính mình tìm cái mụ mụ a? Lời này hỏi Vân Thông sửng sốt, không có biện pháp trả lời. Hắn cân nhắc một chút, vì cái gì muốn chính mình tìm mụ mụ? Bởi vì Hoắc Huy cũng là chính mình tìm mụ mụ a. Vân Đình hâm mộ nói, dì sẽ bồi Hoắc Huy cùng nhau ngủ, sẽ bồi Hoắc Huy cùng nhau xem điện ảnh, còn sẽ cho Hoắc Huy làm rất nhiều ăn ngon, ta muốn một cái như vậy mụ mụ. Ba ba, ta có thể chính mình tìm mụ mụ sao? Ta nếu tìm được rồi mụ mụ, có thể giống Hoắc Huy giống nhau cùng mụ mụ cùng nhau trụ, ngươi lại cùng Giang mụ mụ cùng nhau trụ. Ý tứ là, ta sẽ không quấy rầy của các ngươi, chỉ là Vân Đình tuổi còn nhỏ, không biết nói như thế nào. Bất quá, Vân Thông lại nghe minh bạch hắn ý tứ, ngươi phía trước cùng Giang mụ mụ không phải thực hảo sao? Giang mụ mụ đảm đương mụ mụ ngươi, ngươi cũng thật cao hứng không phải sao? Chẳng lẽ ngươi hiện tại không thích Giang mụ mụ sao? Đương nhiên, Vân Thông cưới Giang Vân Lan phía trước, cũng là hỏi qua nhi tử ý kiến, tuy rằng lấy hắn yêu thích là chủ, nhưng rốt cuộc cũng muốn cùng nhi tử cùng nhau sinh hoạt, cho nên cũng muốn nghe nhi tử ý tưởng. Nhưng khi đó, nhi tử là thật cao hứng a. Ta còn là thích Giang mụ mụ. Vân Đình lập tức nói, liền sợ ba ba sinh khí, Giang mụ mụ cũng thật tốt, nàng cũng cho ta mua quà ăn, cho ta mua quà quần áo, còn mang ta cùng nhau chụp TV, cho nên ta thực thích nàng khi ta mụ mụ. Nhưng là ta cũng muốn một cái khác tiểu bằng hữu như vậy mụ mụ. Khác tiểu bằng hữu như vậy mụ mụ. Vân Thông cân nhắc những lời này. Khác tiểu bằng hữu mụ mụ sẽ cho tiểu bằng hữu làm tiện lợi, bồi tiểu bằng hữu áp đường cái, bồi tiểu bằng hữu đi công viên trò chơi. Vân Đình nói, còn không phải là Hoắc Huy mụ mụ a. Bọn họ đọc nhà trẻ tuy rằng là kẻ có tiền đọc nhà trẻ, nhưng có tiền đến Vân gia cùng Hoắc gia như vậy tự nhiên thiếu, bất quá, đều là kẻ có tiền lại là thật sự. Nhưng rất nhiều nhà có tiền chưa chắc đều là thỉnh người hầu, rất nhiều đều là chính mình động thủ. Ta nghe rất nhiều tiểu bằng hưu nói qua, mụ mụ sẽ cùng hài tử cùng nhau ngủ, cùng đi xem điện ảnh. Vân Đình nói, túi đầu, không cho ba ba thấy hắn khát vọng, hắn lo lắng ba ba sẽ chán ghét hắn. Vân Thông nghĩ nghĩ, kia nếu ngươi giang mụ mụ nguyện ý bồi ngươi ngủ, nguyện ý bồi ngươi xem điện ảnh, nguyện ý cho ngươi làm tiện lợi, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau áp đường cái đâu. Ngươi còn sẽ tìm mụ mụ sao? Vân Đình nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta đây không tìm. Vân Thông sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, ta đây cùng ngươi giang mụ mụ thương lượng một chút, bất quá nhi tử, áp đường cái là có ý tứ gì? Chính là sau khi ăn xong tản bộ đi một chút ta, ba ba ngươi thật buồn. Vân Đình cười ha hả cười nhạo hắn ba. Doãn Nhu nhưng thật ra không biết chuyện này, nàng ở thứ 6 buổi sáng, liền định rồi vé máy bay, đi thành phố H phát sóng trực tiếp ngày mai đoán xem đoán. Doãn Nhu đi thành phố H phía trước, liền định rồi thành phố H đài truyền hình phụ cận khách sạn, đi lúc sau, liền trực tiếp đánh xe đến thành phố H, nàng đã không có người đại diện, cũng không có gì trợ lý, một người độc hành, nhưng thật ra không có bị người nhận ra tới. Doãn Nhu vào ở khách sạn lúc sau, ăn trước một đốn cơm trưa, buổi chiều hẹn tiết mục tổ nói tiết mục kỹ càng tỉ mỉ công việc. Cũng là nói này đó thời điểm Doãn Nhu mới biết được, bởi vì rất nhiều khách quý đều là đến từ bất đồng địa phương, cho nên đại gia cũng đều là mỗi thứ 7 phát sóng trước, mới đến đài truyền hình. Tiếp theo, tiết mục tổ lại đem nàng kéo vào trong đàn. Tiết mục tổ Doãn Nhu, hoan nên chúng ta tân thưởng chú khách quý Doãn Nhu gia nhập. Lữ Sáng Tỏ, hoan nên Doãn Nhu lão sư. Lữ Sáng Tỏ, lấy chụp phim truyền hình nổi danh đỉnh lưu, bộ bộ đều là kinh điển, tuy rằng không phải ảnh hậu, nhưng là nàng danh khí lớn hơn ảnh hậu, nàng thù lao đóng phim cũng cao hơn ảnh hậu. Trang 158. Chu Liệt, hoan nên Doãn Nhu tỷ, nhiệt liệt hoan nên. Chu Liệt, sướng nhảy nghệ giáo ra tới, cũng là luyện tập sinh. Một bộ phiến hồng thấu nửa bầu trời đỉnh lưu, tuy rằng không phải ảnh đế, nhưng đồng dạng, danh khí không kém gì ảnh đế, thù lao đóng phim cũng không thua kém ảnh đế. Dương Ngụy Minh, hoan nên, nhiệt liệt hoan nên Doãn Nhu lão sư. Dương Ngụy Minh, tổng nghệ giả, cũng là nhất tuyến nghệ sĩ, chứ danh ca sĩ. Doãn Nhu, các vị lão sư hảo, lần đầu tiên mới thêm đoán xem đoán, có bất hảo địa phương thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Lữ Sáng Tỏ, vào nơi này, chúng ta chính là một cái đại gia đình. Ta cậy già lên mặt một chút, không bằng kêu Doãn lão sư Nhu Nhu. Lữ Sáng Tỏ năm nay 34 tuổi, không chỉ có tuổi là bọn họ trung gian lớn nhất, gia vị cũng là. Nàng hiện tại chính mình khai phòng làm việc, còn mang ra không ít có danh tiếng tân nhân. Doãn Nhu, tốt, không thành vấn đề, cảm ơn chiêu tỷ. Doãn Nhu biết, Lữ Sáng Tỏ là mang nàng dung nhập cái này tiết mục. Chu Liệt, hôm nay mọi người đều ở thành phố hát sao. Không bằng hoan nghênh một chút Nhu Nhu tỷ, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm. Doãn Nhu, ta ở thành phố hát, liền ở đài truyền hình bên này khách sạn Hương Dương, đại gia nếu đều ở nói có thể cùng nhau ăn cơm, ta mời khách. Lữ Sáng Tỏ, ta muốn ngày mai buổi sáng đến. Dương Ngụy Minh, ta cũng là ngày mai buổi sáng đến. Chu Liệt, theo ta cùng Nhu Nhu tỷ ở A, ta cũng ở khách sạn Hương Dương, không bằng Nhu Nhu tỷ, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm chiều. Ngươi đã tới thành phố hát sao? Nếu như không có, ta có thể mang ngươi đi dạo. Chu Liệt đều nói như vậy, Doãn Nhu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Doãn Nhu, có thể cùng nhau ăn cơm chiều, nhưng là đi dạo phố không được, ta buổi tối còn có công tác. Công tác chỉ là tiếp theo, mà là lấy Chu Liệt danh khí, hai người đi ra ngoài vạn nhất bị chụp đến liền không hảo. Doãn Nhu không nghĩ chọc phiền toái, có thể tránh cho tắt tránh cho. Doãn Nhu ở trong đàn trở về lúc sau, Chu Liệt lén liền liên hệ nàng, bọn họ hẹn buổi tối 4 giờ rưỡi cùng nhau ăn cơm chiều. Đồng thời, trong đàn Lữ Sáng Tỏ cùng Dương Ngụy Minh cũng lén xin nàng bạn tốt. Doãn Nhu buổi chiều ở khách sạn, cùng Hoắc Liên Giác nói một chút cùng Chu Liệt ăn cơm chiều sự tình, miễn cho sinh ra hiểu lầm, sau đó liền bắt đầu đi xuống công tác. Gần nhất Trương Giới Dương giới thiệu phiên dịch đơn tử rất nhiều, đều là Trung Pháp lẫn nhau dịch. Doãn Nhu suy đoán, đại khái là hắn cũng nếm tới rồi ngon ngọt, rốt cuộc hắn có thể lấy hai thành chịu thành, liền tính hắn nói một thành dùng để đi quan hệ, có phải hay không thật sự ai biết. Hiện tại mới 7 nguyệt thượng tuần, nàng tiếp đơn tử không sai biệt lắm 2 vạn, ở quê quán mấy ngày nay thật là ngày đêm phiên dịch. Kế tiếp còn có 20 ngày qua, Doãn Nhu cảm thấy tháng này quang phiên dịch kiếm cái 4 vạn không có vấn đề. Công tác đến 4 giờ rưỡi, Chu Liệt cho nàng đã phát tin tức, hai người là ước ở khách sạn ghế lô ăn cơm. Doãn Nhu tuy rằng lần đầu tiên thấy Chu Liệt, nhưng là ở trên mạng xem qua hắn, ước chừng 183 thân cao, phi thường gầy, lớn lên là cái loại này hoa dạng Mỹ Nam loại hình. Hơn nữa, là cái ánh mặt trời rộng rãi người, dù sao thực có thể liêu là được. Bất quá, liêu đề tài sẽ không làm người ta khó khăn, cũng có thể tiếp thượng. Có thể thấy được là cái EQ rất cao người. Đối với Chu Liệt loại này sau này mỗi cái cuối tuần đều sẽ gặp mặt hợp tác người, Doãn Nhu cũng sẽ dùng nhiều vài phần tâm tư đi tìm hiểu. Ăn được cơm chiều, hai người liền dứt khoát từng người trở về phòng. Doãn Nhu cho rằng, như vậy đã đủ tị hiểm, nhưng là, nàng cùng Chu Liệt ảnh chụp vẫn là thượng người bù. Chuyện này phát sinh thời điểm, Doãn Nhu chính một bên sau khi ăn xong nghỉ ngơi, một bên dùng di động đang xem TV. Đột nhiên, Chu Liệt hẹ chặt nhảy ra tới. Chu Liệt, Nhu Nhu tỷ, chúng ta ăn cơm trên ảnh chụp Weibo, ta tặng ngươi, phát một chút Weibo. Doãn Nhu, tốt. Tuy rằng Doãn Nhu cùng Chu Liệt ăn cơm sự tình thượng Weibo, bất quá Chu Liệt fans nhưng thật ra không có đi mắng Doãn Nhu. Dựa theo di vãng, Chu Liệt fans kia chiếm hữu dục, nếu có minh tinh cùng Chu Liệt tan bạn, Chu Liệt fans khẳng định sẽ mắng Weibo tê liệt. Nhưng bởi vì mấy ngày hôm trước, Doãn Nhu cùng Hoắc Liên giác sự tình mới thượng quá hot sệ ấp, cho nên Doãn Nhu cùng Chu Liệt ăn cơm liền không có khiến cho đại gia hiểu lầm. Nhưng là, Chu Liệt vẫn là lập tức phát Weibo. Chu Liệt V, hôm nay chúng ta thường thắng tướng quân tổ tới tân đồng đội Doãn Nhu, đi ăn uống thỏa thích, đáng tiếc Lữ Sáng tỏ Dương Ngụy Minh, các ngươi không ở đồ ăn gì vờ gờ. Doãn Nhu V Chu Liệt, cảm ơn hôm nay bữa tối, thực mỹ vị. Chỉ là, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai đoán xem đoán, chúng ta đội tên là thường thắng tướng quân. Theo hai người Weibo phát ra, có một ít Chu Liệt fans tới Doãn Nhu trên Weibo nhắn lại. Tỷ tỷ có phải hay không cảm thấy tên này thực buồn cười? Là chúng ta rụt rè lấy. Tỷ tỷ, ở tiết mục thời điểm thỉnh chiếu cố một chút chúng ta rụt rè, hắn là cái kéo chân sau. Mọi việc như thế tin tức, Doãn Nhu nhìn mấy cái liền không có nhìn, nàng cũng không ham thích với xem Weibo. Ngày hôm sau, đoán xem đoán là thứ 7 buổi tối 8 giờ đến 10 điểm, Doãn Nhu cùng Chu Liệt là buổi tối 6 giờ từ khách sạn ra tới, bọn họ đến đài truyền hình thời điểm, trực tiếp đi phòng nghỉ. Bởi vì Lữ Sáng Tỏ cùng Dương Ngụy Minh gửi tin tức, bọn họ đã tới rồi. Doãn Nhu cùng Chu Liệt đến thời điểm, Lữ Sáng Tỏ đang ở hóa trang, nhìn đến bọn họ tới, nàng nhiệt tình nói, các ngươi tới. Nhu Nhu, ngươi muốn hóa trang sao? Ta bên này đã hóa hảo. Lữ Sáng Tỏ mang theo chính mình đoàn đội tới, hai gã trợ lý, một người chuyên viên trang điểm, hai gã bảo tiêu, long trọng trình độ là đã gả vào hào môn Giang Vân Lan đều so ra kém. Đương nhiên, Lữ Sáng Tỏ chính mình cũng hào khí. Nàng tuy rằng không phải xuất thân hào môn, nhưng là nàng kiếm được tiền chính là hào môn đại biểu. Nữ nhân chính mình có tư bản, tự tin liền bất đồng. Không cần, cảm ơn Sáng Tỏ tỷ, ta chính mình hóa cái đơn giản trang. Doãn Nhu nói, nàng xuyên chính là thường phục, áo thun thêm cao bồi quần ống loa, nàng xem đoán tiết mục, có chút khách quý xuyên thường phục, có chút khách quý xuyên lễ phục, nàng một tân nhân vẫn là xuyên thường phục tương đối thích hợp. Lữ Sáng Tỏ tự nhiên nhìn đến nàng trang dung, nàng nói, ngươi cái này trang không được. Quá hàng ngày, thượng tiết mục ở ánh đèn hạ nhìn không ra, muốn lại nùng một ít, làm ta chuyên viên trang điểm cho ngươi lại hóa cái. Doãn Nhu vừa nghe, cũng liền không có chối từ, kia nghe Sáng Tỏ tỉ, phiền toái hóa trang lão sư. Nàng xác thật cũng không quá sẽ hóa trang, chỉ biết đơn giản, sắp xỉ lỏa trang cái loại này. Trang 159. Không khách khí. Chuyên viên trang điểm lập tức thỉnh Doãn Nhu ngồi xuống, sau đó trước cho nàng tháo trang sức thời điểm còn nhịn không được nói. Doãn lao sư làn ra xem thật tốt. Lữ Sáng Tỏ cảm thán, nhưng còn không phải là, tuổi trẻ a, tràn đầy collagen. Doãn Nhu nói, Sáng Tỏ tỷ khiêm tốn, ngươi chính là trong vòng tố nhan mỹ nữ đại biểu. Nàng lời này không phải vớt mông ngựa, Lữ Sáng Tỏ đẹp là trên mạng có tiếng, cùng nàng tinh xảo diện mạo bất đồng, Lữ Sáng Tỏ ngũ quan cũng là tinh xảo, nhưng là nàng tinh xảo trung lộ ra thành thục nữ nhân đại khí cùng vũ mị. Hai vị mỹ nữ tỷ tỷ liền không cần cho nhau khiêm tốn. Chu Liệt đúng lúc ra tiếng. Chính là, các ngươi đều là trong vòng có tiếng mỹ nữ, ai không thừa nhận cùng ta tới nói. Dương Ngụy Minh cũng trêu ghẹo nói. Chuyên viên trang điểm hóa trang thực mau, bất quá hơn nửa giờ, liền vẽ xong rồi. Chủ yếu là Doãn Nhu làn da đáy hảo, có chút làn da đáy kém, phải đợi đạo thứ nhất trình tự phục tùng, mới có thể tiến hành bước tiếp theo, nhưng Doãn Nhu lại không cần. Doãn Nhu nhìn trong gương người, cùng phía trước bất đồng, lúc này tươi đẹp lên. Nàng chưa từng có họa quá như vậy trang dung, lại cũng nhịn không được thích lên. Sáng Tỏ tỷ, ngươi vị này hóa trang lão sư cũng thật lợi hại, so với ta chính mình còn hiểu biết chính mình. Lữ Sáng Tỏ cười ra tiếng, đó là khẳng định, bằng không như thế nào kêu chuyên nghiệp. Đại gia trò chuyện trong chốc lát, trong nháy mắt tới rồi 8 giờ. Một mở màn, đầu tiên lên đài chính là người chủ trì. Người chủ trì là trong vòng một người lão đại ca, hoan nghênh đại gia quan khán bổn chu đoán xem đoán, phía dưới cho mời chúng ta thưởng thắng tướng quân đội vào bàn. Bốn gã đội viên, hai nam hai nữ, cho nên là hai gã nam sĩ đỡ hai gã nữ sĩ vào bàn. Theo bọn họ vào bàn, ở đây khán giả hò hét lên. Đặc biệt là Doãn Nhu còn ở người xem thấy được chính mình biểu ngữ. Doãn Nhu nghĩ thầm, đài truyền hình chuẩn bị còn đỉnh đến vị, còn thỉnh người giả mạo nàng fans. Bốn vị đội viên ngồi vào chính mình ghế lúc sau, người chủ trì lại nói, tuy rằng à, bổn chu thường thắng tướng quân đội đội viên đại gia cũng đều nhận thức, nhưng là à, vì làm đại gia trí nhớ càng tốt, vẫn là muốn giới thiệu bọn họ, từ đệ nhất vị bắt đầu, Lữ Sáng Tỏ, Doãn Nhu, Chu Liệt, Dương Ngụy Minh. Đã biết thường thắng tướng quân đội lúc sau, kế tiếp mời chúng ta khiêu chiến đội, cho mời. Người chủ trì, hai bên đội viên đã vào bàn xong, cụ thể quy tắc ta liền không nói, đơn giản quy tắc sao, ta ra đề mục, các ngươi đoạt đáp lấy ấn tên là chủ, chính là đơn giản như vậy. Phía dưới bắt đầu đoán xem đoán đệ nhất đề. Lữ Sáng Tỏ cưỡi xe đạp ở giảm béo, nhưng là đột nhiên đau bụng. Vì thế nàng đem xe đạp đình tới rồi ven đường công viên, còn ở xe đạp trước luân tròng lên một phen cương vòng khóa, liền vào công viên nhà vệ sinh công cộng. Chính là chờ nàng ra tới sau, phát hiện xe đạp cương vòng khóa chìa khóa không thấy. Không có chìa khóa, xe đạp liền không thể thúc đẩy, bất quá thực mau, Lữ Sáng Tỏ nghĩ ra một cái biện pháp, xin giúp đỡ một chút ở đây người, chính là không có chìa khóa, nàng cũng có thể đem xe đạp đẩy về nhà, xin hỏi là biện pháp gì. Mà lúc ấy công viên có thả diều, tàn bộ, trượt băng, đánh bóng chảy. Thỉnh đại gia trả lời. Theo người chủ trì nói lạc, hiện trường một mảnh an tĩnh. Người chủ trì thấy bọn họ không có đoạt đáp, cười tủm tỉm nói, ở đây chỉ có bốn loại người, thả diều, tàn bộ, trượt băng, đánh bóng chảy, các ngươi đoán một cái, nào một loại người có thể giúp được nàng, hơn nữa là đem xe đạp đẩy trở về. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng ấn đoạt đáp, ở trước mắt bao người trả lời, là trượt băng người. Người chủ trì hơi hơi mỉm cười, là trượt băng người, nhưng là ta vấn đề là, nàng là dùng biện pháp gì, đem xe đạp đẩy về nhà. Mà không phải hỏi nàng xin giúp đỡ chính là ai. Doãn Nhu cũng hơi hơi mỉm cười, đem trượt băng giày phóng tới bánh xe thai phía dưới, lợi dụng trượt băng giày bánh xe, là có thể đẩy đi trở về. Chương 52. Nhị hợp nhất. Là trượt băng người. Lợi dụng trượt băng giày. Cùng Doãn Nhu cùng nhau trả lời, còn có trên màn hình nhìn phát sóng trực tiếp người xem. Doãn Nhu chỉ số thông minh không tồi a. Lần trước xem ba tổng liền cảm thấy Doãn Nhu rất thông minh, quả nhiên như thế. Ha ha ha. Nhìn xem ta rụt rè biểu tình, khiếp sợ đôi mắt đều phải rơi xuống. Có nội tình đi, bằng không Doãn Nhu có thể nghĩ đến, người khác liền không thể nghĩ đến. Ta cũng cảm thấy có nội tình, Doãn Nhu cùng Hoắc tổng yêu đương sao, cho nên tiết mục tổ cũng muốn cấp Hoắc tổng mặt mũi. Hiển nhiên, người chủ trì cũng rất tò mò, Nhu Nhu, ngươi là như thế nào nghĩ đến lợi dụng trượt băng giày? Doãn Nhu giải thích, xe đạp một cái lốp xe thượng khóa, muốn đẩy nói cần thiết muốn mượn có thể hoạt động công cụ. Mà hiện trường có thể hoạt động chỉ có trượt băng giày. Nhu Nhu tỷ, có ngươi, ta có thể nằm thắng. Chu Liệt cao hứng phấn chấn vuốt mông ngựa. Cũng không phải là, Nhu Nhu về sau chính là chúng ta tổ bề mặt đảm đương. Lữ Sáng Tỏ cũng đi theo nói. Doãn Nhu cười trêu chọc, Sáng Tỏ tỷ này dáng người, còn cần kỵ xe đạp đi giảm béo sao. Ha ha ha, chúng ta đại ca chính là điểm này ác thú vị. Lữ Sáng Tỏ nói không chừng chờ lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Ngươi chủ trì, hảo. Kế tiếp bắt đầu đệ nhị đề, tuy rằng thường thắng đội dẫn đầu một phân, nhưng là khiêu chiến đội cũng không cần nản lòng. Đệ nhị đề, Doãn Nhu là cái nổi danh đạo diễn, gần nhất ở chủ bị một bộ tân kịch, vì thế, có rất nhiều người muốn cạnh tranh bên trong nhân vật. Nghe được người chủ trì thật sự dùng tên của mình, Doãn Nhu dở khóc dở cười, hướng tới Lữ Sáng Tỏ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Người chủ trì nói ở tiếp tục. Mà giữa có một người, là Doãn Nhu phi thường không thích Chu Liệt. Chu Liệt nếu đang ở uống nước khẳng định đem chính mình cấp sát chết. Người chủ trì, hôm nay, Chu Liệt cấp Doãn Nhu gọi điện thoại, tỏ vẻ buồn thứ bảy muốn đi bái phòng nàng, tưởng tranh thủ một chút tân kịch nhân vật. Nhưng là, Doãn Nhu không thích hắn, cho nên cũng không nghĩ cho hắn cơ hội này, càng thêm không nghĩ thấy hắn. Vì thế Doãn Nhu chối từ nói, ta này thứ bảy phi thường nội, buổi sáng muốn bồi ta mụ mụ đi bệnh viện, giữa trưa muốn đi ăn ta một cái bằng hữu kết hôn hỷ yến sau, ta cùng bạn trai ước hảo. Muốn đi cục dân chính lãnh chứng, buổi tối, ta còn muốn đi uống Sáng Tỏ tỷ nữ nhi trang tròn rượu. Trang 160. Lúc này, đến phiên Lữ Sáng Tỏ cười. Người chủ trì, xin hỏi Doãn Nhu nói, nào một chỗ là nói dối. Vì cái gì? Chu Liệt ủy khuất nhìn Doãn Nhu, Nhu Nhu tỷ, ngươi thật như vậy chán ghét ta a? Doãn Nhu che miệng, không có không có. Len keng. Lập tức, khiêu chiến đội có người rung chuông. Người chủ trì, khiêu chiến đội Tần Doanh, xin trả lời. Tuy rằng không phải đỏ tía, nhưng phát triển vẫn luôn tương đối ổn định nghệ sĩ lâu năm Tần Doanh mỉm cười nói, là muốn cùng bạn trai muốn đi cục dân chính lanh chứng kia một chỗ, là nói dối. Người chủ trì, vì cái gì? Những người khác cũng tò mò nhìn Tần Doanh. Tần Doanh nói, mọi người đều là chưa lập gia đình, khả năng đều không có nghĩ đến, mà ta gần nhất ở chủ bị hôn sự, cho nên tương đối rõ ràng, cục dân chính thứ bảy là không đi làm. Nghe được Tần Doanh nói, đại gia bừng tỉnh đại ngộ, nhưng còn không phải là sao, đơn giản như vậy nguyên nhân, chính là bị đại gia sơ sót. Nay cũng không đúng đi, cục dân chính là quốc gia đơn vị đi. Đụng tới tiết ngày nghỉ, thứ bảy cũng có đi làm thời điểm. Đúng đúng đúng, tiết ngày nghỉ có đôi khi hưu rất nhiều thiên, thứ bảy chủ nhật đều sẽ điều chỉnh đi làm. Phía trước đây là bới lông tìm vết đi. Ghét nhất loại này bới lông tìm vết người. Người chủ trì, trước tiên ở nơi này chúc mừng Tần Doanh muốn thoát đơn, sau này a nơi này một đám độc thân cẩu muốn mỗi ngày ăn cẩu lương. Theo người chủ trì nói, ở đây người đối Tần Doanh chúc mừng lên. Tần Doanh, cảm ơn đại gia, ta cũng chờ ăn đại gia cẩu lương a. Người chủ trì, hiện tại hai đội ngang hàng, chúng ta tới bắt đầu đệ tam để đoạt đáp, Chu Liệt là một cái cảnh sát, ở truy tra một tông án tử, đáng tiếc. Rất nhiều lần truy tra đều không có hiệu quả, hắn hoài nghi cảnh trong đội có nội gian. Có một lần, hắn ở truy tra trong quá trình, phát hiện hiểm nghi người cùng chính mình đồng sự Dương Uy Minh có tiếp xúc, nhưng là cách quá xa, hắn nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì, vì thế Chu Liệt lập tức lấy ra di động quay video, sau lại cục cảnh sát càng là bằng cái này video điều tra rõ án tử, cũng bắt Dương Uy Minh, đây là vì cái gì? Len Ken. Lữ Sáng tỏ lập tức ấn đoạt đáp. Bởi vì cục cảnh sát có người hiểu môi ngữ, hoặc là bọn họ thỉnh hiểu môi ngữ người. Người chủ trì, trả lời chính xác, Sáng tỏ không hổ là chúng ta thường thắng đội nhãn hiệu lâu đời khách quý, này đầu góc chính là Linh Quang A, Sáng tỏ ngươi là như thế nào nghĩ đến. Lữ Sáng tỏ cười nói, không phải ta nghĩ đến, ta chụp quá một bộ cảnh phỉ phiến, ta là bên trong câm những người, sau lại làm cảnh sát chứng nhân. Sáng tỏ bộ phim này ta xem qua. Ta phát hiện đoán xem đoán vấn đề cơ bản đều là trong sinh hoạt sẽ đụng tới vấn đề. Đoán xem đoán IIGS, thích nhất này bộ tổng nghệ. Người chủ trì, hiện tại hai đội điểm số thị 21, kế tiếp, bắt đầu đệ tứ đề đoạt đáp, Dương Uy Minh là cái sinh viên, cùng 6 cái bằng hữu cùng nhau ở bên ngoài thuê nhà, nhưng là có một ngày, hắn đột nhiên chết ở trong phòng, hơn nữa hắn ngực còn cắm một cây đao, vấn đề là, đao thượng không có bất luận kẻ nào vân tay. Căn cứ này phòng ở bên ngoài theo dõi, hôm nay không có người xa lạ tiến vào quá nơi này, nói cách khác, hung thủ là trong căn phòng này người, vì thế. Cảnh sát bắt đầu đề ra nghi vấn còn lại 6 cá nhân. Cái thứ nhất bạn cùng phòng nói, hắn là một cái trò chơi chủ bá, lúc ấy là ở phát sóng trực tiếp trò chơi, có phát sóng trực tiếp người xem làm chứng, hơn nữa phát sóng trực tiếp thời điểm nhìn ca mạ giạt, chính hắn cũng có thu video, video cũng có thể làm chứng. Cái thứ hai bạn cùng phòng nói, hắn lúc ấy ở trên mạng đấu địa chủ, không có mặt khác chứng nhân, nhưng trên mạng hẳn là có thể tra được ký lục, đến nỗi như thế nào tra, hắn cũng không biết, cảnh sát chính mình có thể tra. Cái thứ ba bạn cùng phòng nói, ngày hôm qua xem điện ảnh đến 3 giờ sáng, ban ngày quá mệt mỏi, một ngày đều đang ngủ, không có chứng nhân. Cái thứ tư bạn cùng phòng nói, hắn ở chơi lệ gỗ, cái này nhạc chiều cao một bộ phận là một con thuyền Nhật Bản xuyên thuyền, thân thuyền có nước Nhật kỳ tiêu chí, hắn lúc ấy đua tốt thời điểm, phát hiện nước Nhật kỳ chính phản diện đua sai rồi, cho nên lại đem nhạc cao hủy đi một lần nữa đua, tiêu phí rất nhiều thời gian. Đến nỗi mặt khác chứng nhân, hắn cũng không có. Thứ năm cái thượng có nói, hắn cùng bạn gái ở gọi điện thoại, chứng nhân là bạn gái. Cảnh sát nghe xong bọn họ nói, lập tức phát hiện có người nói dối, xin hỏi, bọn họ bên trong, ai nói dối? Chứng cứ là cái gì? Tám gã khách quý bắt đầu trầm tư, vấn đề này thật không tốt trả lời. Đệ nhất danh bạn cùng phòng có video cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem làm chứng, không có khả năng nói dối. Mà cái thứ hai bạn cùng phòng ở đều địa chủ, trên mạng có thể tìm được ký lục, cho nên cũng không thể nói dối. Đến nỗi cái thứ ba bạn cùng phòng không có chứng cứ, cái thứ tư bạn cùng phòng nói ở chơi lệ gỗ, cũng không có chứng cứ. Cho nên chứng nhân ở bọn họ hai người bên trong, ai đâu? Doãn Nhu lập tức ấn đoạt đáp, là cái thứ tư bạn cùng phòng, đang nói chơi lệ gỗ cái kia bạn cùng phòng nói dối. Người chủ trì, chứng cứ là cái gì đâu? Doãn Nhu nhàn nhạt nói, Nhật Bản quốc kỳ không có chính phản diện. Doãn Nhu một hồi đáp, các khách quý cũng tò mò nhìn Doãn Nhu, Nhật Bản quốc kỳ không có chính phản diện sao? Bọn họ còn không có chú ý quá. Thiên A, ta đi bài đủ, Nhật Bản quốc kỳ thật sự không có chính phản diện. Doãn Nhu thật là lợi hại, này đều biết. Tuy rằng, nhưng là... Doãn Nhu thật sự rất lợi hại. Doãn Nhu là ăn cái gì lớn lên A? Hoa tổng thời điểm liền có người nói Doãn Nhu là học bá, nhìn dáng vẻ là sự thật. Hai cái giờ tổng nghệ, thực mau liền kết thúc, Thường Thắng đội thực may mắn, bảo trì lần này thắng lợi, lấy 7-3 kết quả thắng lợi, cái này vẫn là tương đối có ưu thế. Tiết mục sau khi kết thúc, Doãn Nhu hủy bố lại nhiều một đám fans. Thường Thắng đội trả lời ra 7 đề, Doãn Nhu trả lời ra 2 đề. Một đề là trượt băng dày, một đề là cùng có hai có quan hệ. Tiết mục sau khi kết thúc, Chu Liệt cùng Doãn Nhu trở về khách sạn, Chu Liệt thân sĩ đưa Doãn Nhu đến cửa phòng, mà Lữ Sáng Tỏ cùng Dương Uy Minh là suốt đêm rời đi. Doãn Nhu trở lại khách sạn, cấp Hoắc Liên Giác đã phát cái tin tức, tiết mục kết thúc trả lời 9 giờ. Trang 161. Hoắc Liên Giác là dây hồi, ta cùng Nhi Tử Thủ phát sóng trực tiếp đang xem, Nhu Nhu giỏi quá. Giỏi quá gì vờ gờ. Gạo Nếp Đoàn, ta ngày mai đã trở lại, ngày mai buổi tối ngươi tới ăn cơm sao? Hoắc Liên Giác, tốt, ngày mai vài giờ phi cơ, ngại danh tới đón ngươi. Gạo Nếp Đoàn, 9 giờ phi cơ, 11 giờ đến. Huy Huy lại đây nói phô trương đừng như vậy đại, chúng ta điệu thấp điểm. Hoắc Liên Giác, ha ha, tốt. Ngày hôm sau, sân bay. Buổi sáng 11 giờ, Doãn Nhu tới rồi sân bay, thấy được tinh quang vạn trượng Huy Huy nhai con. Mụ mụ Huy Huy hướng tới Doãn Nhu phất tay, hắn tiểu béo đôn thân thể hướng tới Doãn Nhu chạy tới. Cũng may sân bay không có hòn đá nhỏ hoặc gập ghềnh, bằng không tiểu bằng hữu như vậy chạy thực dễ dàng bị vướng ngã. Huy Huy, ngươi đừng chạy, chậm một chút. Nàng lôi kéo Dương hành lý vội vàng chạy qua đi. Huy Huy, mụ mụ. Hai người ở sân bay gặp mặt, nhiệt tình ôm tới rồi cùng nhau. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Huy Huy nhào vào Doãn Nhu trở về, mụ mụ, ta mỗi ngày đều tưởng ngươi. Suy nghĩ Hoắc Huy vươn ba cái tay quay đầu lại, suy nghĩ ba ngày Nga. Doãn Nhu ở hắn mắt thượng hôn một cái, nàng thứ sáu rời đi, hôm nay chủ nhật, cũng không phải là ba ngày sao. Cảm ơn Huy Huy, ta cũng suy nghĩ ngươi ba ngày Nga. Hoắc Huy, kia mụ mụ ngươi công tác hảo sao. Ta ngày hôm qua ở trong TV thấy ngươi, mụ mụ ngươi thật là lợi hại a. Ta còn cùng Vân Đình nói, ta mụ mụ ngày hôm qua muốn thượng TV, Vân Đình nói hắn cũng sẽ xem Nga. Phải không? Cảm ơn Huy Huy vì ta tuyên truyền A. Doãn Nhu dắt hắn, đi, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì A? Ta muốn ăn cái lẩu, mụ mụ, chúng ta có thể ăn lẩu sao? Hoắc Huy nói, còn liếm liếm miệng. Doãn Nhu, đương nhiên có thể A. Hai người nói, ở không ít người quay chụp hạ đi ra sân bay. Bất quá lên xe không bao lâu, Doãn Nhu liền nhận được Hứa Tuệ điện thoại. Tuệ tỷ. Doãn Nhu tiếp điện thoại. Doãn Nhu, ngươi đã trở lại sao? Hứa Tuệ hỏi, ta nơi này còn có một cái tiết mục ngươi có hay không hứng thú? Doãn Nhu, ta vừa ly khai sân bay, cái dạng gì tiết mục? Hứa Tuệ, sấm quan trò chơi, ngươi xem qua cái này tiết mục sao? Doãn Nhu không yêu xem tổng nghệ, chính là đoán xem đoán cũng là vì nàng tham dự, cho nên mới đi xem, cho nên thẳng thắn nói, không có. Ta đây đơn giản cùng ngươi nói một chút. Hứa Tuệ nói, trò chơi này là một người mang đội sấm quan trò chơi, đội ngũ tổng cộng 5 người, một người là đội trưởng. 4 người là đồng bạn người được chọn là đội trưởng tuyển. Sấm quan tiết mục tổ mời ngươi tham gia sấm quan trò chơi, lần này là khiêu chiến đội, tiết mục tổ có thưởng chú đội, ngươi muốn đi sao? Doãn Nhu có chút ngoài ý muốn, lại có tiết mục tổ mời ta tham gia tiết mục. Hứa Tuệ, là tiết mục tổ chủ động tìm tới, bọn họ nói nhìn ngươi ở hoa tổng cùng đoán xem đoán biểu hiện, cảm thấy ngươi thực thích hợp tiết mục tổ. Đương nhiên, còn có một chút Hứa Tuệ không có nói, Doãn Nhu tuy rằng không phải đại minh tinh, cũng không phải đỉnh lưu nghệ sĩ, nhưng là từ Hoa tổng đến đoán xem đoán, lại đến Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác quan hệ công khai, cuối cùng đến ngày hôm qua Doãn Nhu ở đoán xem đoán biểu hiện, Doãn Nhu hiện tại nhiệt độ phi thường cao, thậm chí vượt qua một ít đương hồng tiểu hoa. Đặc biệt là, nay vẫn là ở Doãn Nhu không có làm tuyên truyền dưới tình huống. Hứa Tuệ lại nói, sấm quan trò chơi thủ lao đóng phim là 100 vạn nhất kỳ, một kỳ là một ngày, đồng đội là chính ngươi mời, tiết mục tổ không phụ trách cấp đồng đội thủ lao đóng phim, cũng chính là thời điểm đồng đội là ngươi bằng hữu, có thể là nghệ sĩ, cũng có thể là tố nhân. Bất quá, nếu các ngươi khiêu chiến thành công, lại có 10 vạn tiền thưởng. Hơn nữa sẽ trở thành thường trú đội. Kỳ thật, ngươi mời đồng đội có cho hay không thủ lao đóng phim không quan trọng, có thể thỉnh bọn họ chơi, ăn uống đều là tiết mục tổ phụ trách. Nghe thấy cái này sấm quan trò chơi tiết mục, Doãn Nhu có chút tò mò. Tuệ tỷ, ta trước hết nghĩ tưởng tượng, trễ chút lại hồi phục ngươi có thể chứ? Hứa Tuệ, có thể. Nhưng ngươi hôm nay muốn hồi phục ta, sấm quan trò chơi tiết mục tổ tương đối sốt ruột. Doãn Nhu, tốt. Xe tới rồi ăn lẩu địa phương, cũng chính là Doãn Nhu lần đầu tiên mang Hoắc Huy đi ăn lẩu địa phương. Mụ mụ, ăn được cơm, chúng ta có thể đi áp đường cái, có thể đi mua tiểu vương miệng kia ra cửa hàng sao. Hoắc Huy nhớ tới cái kia tiểu tỷ tỷ đối lời hắn nói, hoan nên hắn lần sau quang lâm, hắn còn đáp ứng rồi tiểu tỷ tỷ, cho nên hắn nghĩ tới đi. Hắn là nam tử hán, nói chuyện giữ lời. Doan Nhu, hảo a, chúng ta đây ăn được cơm qua đi. Hai người tới rồi tiệm lẩu, bên trong người phục vụ tự nhiên nhớ rõ bọn họ, thấy bọn họ tới, còn nhiệt tình tiếp đón, Huy Huy ngươi hảo a. Hiện tại là giữa trưa, nhưng thật ra không cần giống buổi tối giống nhau xếp hàng. Tỷ tỷ ngươi hảo. Hoắc Huy Huy tay nhỏ chào hỏi, tỷ tỷ, ta lại tới ăn lẩu, các ngươi cái lẩu ăn ngon thật. Ha ha, người phục vụ cười đến thoải mái, vậy ngươi muốn nhiều tới tới Nga. Ân, ta sẽ nhiều tới tới. Hoắc Huy thật mạnh gật đầu. Cuối cùng vẫn là Doãn Nhu đem hắn kéo vào trong tiệm, bằng không hắn còn chuẩn bị tiếp tục cùng phục vụ viên lại nhảy đi xuống. Ăn được cơm trưa, hai người liền đi ngày ấy đổ dùng cửa hàng. Tới rồi cửa tiệm, Hoắc Huy không phải đi xem đồ vật, mà là đi phục vụ đài tìm người phục vụ, tỷ tỷ, ta tới Nga. Hắn lót chân cùng phục vụ viên chào hỏi, tỷ tỷ, ta nhớ rõ tới Nga, ta tới xem người Nga. Người phục vụ nhìn đến Hoắc Huy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cao hứng cùng hắn chào hỏi, là Huy Huy à, ngươi hảo à, ngươi thật sự tới à. Nàng nhớ tới chính mình phía trước cùng lời hắn nói, Huy Huy, chúng ta có thể cùng nhau chụp ảnh sao? Có thể Nga. Hoắc Huy nói, tỷ tỷ, ta thích nhất chụp ảnh. Nói, chính mình còn dọn xong động tác, là một cái hôn gió động tác. Doãn Nhu nhìn hắn càng ngày càng thuần thục bái chụp động tác, cười lắc đầu. Cùng phục vụ viên chào hỏi, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy liền về nhà. Về đến nhà, Hoắc Huy thay dép lê liền chạy đến trên sofa ngủ. Doãn Nhu thấy thế, đánh hảo điều hòa, cho hắn che lại một cái thảm, sau đó bắt đầu suy xét sấm quan trò chơi sự tình. Trang 162. Vì thế, Doãn Nhu liền lên mạng tra tìm sấm quan trò chơi tiết mục, kết quả vừa thấy, cảm thấy thật sự rất có ý tứ, trò chơi này rất giảng đoàn đội phối hợp, nhưng là, liền tính không có xông qua quan cũng không có quan hệ, coi như chơi một hồi. Bất quá, nếu tham dự trò chơi này, kia bốn cái đồng đội như thế nào tuyển đâu? Doãn Nhu ở thế giới này nhận thức bằng hữu rất ít, liền trước mắt tới nói, cùng Phó Tinh Linh coi như một cái, đoán xem đoán thưởng thắng đội mấy cái đồng đội cũng ở chung không tồi, nhưng bởi vì sấm quan trò chơi chỉ cần một ngày, cho nên Doãn Nhu có cái lớn mật ý tưởng, không bằng đem Hoắc Huy cũng mang lên đi, dù sao hắn cũng không có việc gì, coi như dẫn hắn đi chơi. Hơn nữa, buổi tối không ôm Hoắc Huy, thật đúng là có điểm ngủ không được. Có cái này ý tưởng chỉ có, Doãn Nhu cấp Hứa Tuệ đã phát hoại trạng. Gạo nếp đoàn, Tuệ tỷ, sấm quan trò chơi có thể mang tiểu hài từ sao? Ta muốn mang Huy Huy. Hứa Tuệ, có thể, ngươi là đội trưởng, mang ai ngươi quyết định. Gạo nếp đoàn, vậy ngươi hồi phục tiết mục tổ đi, ta sẽ tham gia, ta tham gia chính là nào kỳ. Hứa Tuệ, là 8 tháng cái thứ nhất cuối tuần. Gạo nếp đoàn, tốt. Dù sao toàn bộ 8 tháng đều có thể, nàng là nghỉ hè chung. Cùng Hứa Tuệ hiểu biết tình huống lúc sau, Doãn Nhu quyết định chờ buổi tối Hoắc Liên Giác tới ăn cơm thời điểm, cùng hắn nói chuyện này. Tới rồi buổi tối, Hoắc Liên Giác tới so ngày thường đi làm khi sớm, Hoắc tổng tiểu ban. Ba ba, ta hôm nay đi ăn lẩu Nga, còn đi nhìn rất nhiều tiểu tỷ tỷ, các nàng làm ta lần sau lại đi Nga. Hoắc Huy đi theo Hoắc Liên Giác mông sau, cao hứng phấn chấn nói sự tình hôm nay. Hoắc Liên Giác đi giặt sạch cái tay, phải không? Người thật lợi hại. Ta khẳng định là rất lợi hại a. Hoắc Huy kiêu ngạo nói, lại nói tiếp, ba ba, ta hôm nay cùng mụ mụ cùng nhau nấu cơm Nga, ta rửa rau, mụ mụ nấu ăn. Cho nên ngươi muốn rửa chén Nga, mụ mụ nói. Mụ mụ nói nam nữ cùng nhau làm việc liền sẽ không mệt Nga. Hoắc Liên Giác bàn tay to xoa nhẹ nhi tử đầu một phen, đã biết, ta sẽ rửa chén. Cơm chiều thực giản đáp, ba người bốn đồ ăn hai canh, nhưng đều là ba người đều thích cơm nhà. Người đại diện cho ta giới thiệu một cái tiết mục, là sấm quan trò chơi. Người đại diện nói, là tiết mục tổ coi trọng ta, cho nên mời ta tham gia trò chơi này. Doãn Nhu đem trò chơi giới thiệu một bên, ta nghĩ. Dù sao Huy Huy cũng không có việc gì, không bằng dẫn hắn cùng nhau tham gia đi chơi chơi. Hoắc Huy nghe không hiểu phía trước nói, nhưng là nghe hiểu được câu nói kế tiếp, nghe được mụ mụ muốn dẫn hắn đi chơi chơi, hắn hảo vui vẻ, mụ mụ, ta muốn đi, ta muốn đi. Hoắc Liên Giác nhưng thật ra không có ý kiến, có thể. Hắn là nhất vui xem Đại Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ở chung người tốt, tự nhiên không có không muốn, bất quá, nếu không ta cũng đi. Doãn Nhu, hết chỗ nói rồi, Hoắc Tổng cũng thật nhàn, không cần. Nàng quyết đoán cự tuyệt. Hoắc Huy vội hỏi, kia mụ mụ ta đâu? Doãn Nhu, ngươi đương nhiên có thể à, chúng ta cùng đi chơi trò chơi, cùng đi chụp tivi. Hoắc Huy, hoa, ta lại có thể đi chụp tivi sao? Ta phải cho Vân Đình gọi điện thoại. Vân Đình thật đúng là ngươi hảo bằng hữu. Doãn Nhu nói, một khi có điểm cái gì, liền sẽ cấp Vân Đình gọi điện thoại, này để ý trình độ, không phải bạn tốt cũng không thể nào nói nổi đi. Vân Đình không phải ta hảo bằng hữu Nga. Hoắc Huy đột nhiên sửa đúng. Doãn Nhu nhướng mày, kia hắn là ngươi ai a? Đồng học nha. Hoắc Huy nói, là đồng học, không phải bạn tốt, hiện tại ta lại muốn thượng TV, hắn không thể thượng TV, hắn khẳng định tức chết rồi, ha ha ha ha. Hảo đi, có thể nói ra lời này, Doãn Nhu tin tưởng Hoắc Huy nói, Vân Đình không phải hắn hảo bằng hữu. Cơm chiều sau, Hoắc Liên Giác rửa chén, tẩy hảo chén, hắn không quay về, ta hôm nay buổi tối ở nơi này. Ta ngày hôm qua nhìn ngươi cái kia đoán xem đoán, cho rằng ngươi nơi này thiếu cái ta. Ngày hôm qua đoán xem đoán đề mục chung, có một đề là nữ hài một người trụ bị giết án kiện phân tích, Hoắc Liên Giác lúc ấy nghe xong, liền cảm thấy Doãn Nhu một người trụ rất nguy hiểm, lúc này hắn nhịn không được nhắc tới. Doãn Nhu là không bài xích hắn tới trụ, như hắn nói, nữ hài tử một người trụ xác thật không an toàn, đúng rồi, Lữ Sâm phía trước chia ta trong phòng, ta có mấy bộ cảm thấy không tồi, có thể chịu cái thời gian đi xem. Hoắc Liên Giác, ta đây đem Lữ Sâm cho ngươi mượn, đến lúc đó làm hắn mang ngươi đi xem. Doãn Nhu, hảo. Kế tiếp nhật tử, Doãn Nhu nhìn vài bộ phòng ở, sau lại tuyển một bộ chiều nam, ngang nhau diện tích chung giá nhất tiện nghi. Giá nhất tiện nghi là bởi vì ăn mặc tu kém cỏi nhất, mà Doãn Nhu nhìn chúng này bộ, là bởi vì nàng tưởng chính mình thiết kế trang hoàng phong cách. Kế tiếp 6 năm nhật tử nàng sẽ ở tại bên kia, cho nên muốn một bộ chính mình tâm ý trang hoàng phong cách. Bên kia là 12 vạn 3 một bình phương giá, nàng cùng Doãn Phụ, Doãn Mẫu thương lượng một chút lúc sau, tuyển 90 bình phương tả hữu một bộ, 1.200 nhiều vạn. Ngay từ đầu bọn họ tính toán đầu phó 40%, mượn tiền 60%. Hơn nữa làm Doãn Phụ lại đây, lấy Doãn Phụ tên đi mua, bởi vì có thể công quỹ cho vay tiện nghi, mà Doãn Phụ có công quỹ. Công quỹ cho vay 60%, bọn họ yêu cầu cho vay 700 vạn tả hữu dựa theo 30 năm còn khoản, đến lúc đó yêu cầu phó 500 vạn lợi tức. Đó là dựa theo Doãn Nhu tính toán, không tính toán thật sự cho vay 30 năm, nàng tính toán ở 10 năm nội trả hết, khá vậy yêu cầu còn 20 năm lợi tức. Bất quá Hoắc Liên Giác đề nghị, hắn có thể mượn Doãn Nhu 700 vạn, không cần lợi tức. Doãn Nhu do dự một chút liền đáp ứng rồi, tỉnh 20 vạn lợi tức không hảo sao. Bởi vì Hoắc Liên Giác mượn cho Doãn Nhu 700 vạn, cho nên Doãn Phụ liền không có tới, hắn cùng Doãn Mẫu trực tiếp cấp Doãn Nhu gửi tiền 550 vạn, này phòng ở liền toàn khoản mua, bởi vì là toàn khoản mua, cho nên Doãn Nhu còn trả giá, chính là đem số lẻ kéo, 1.200 vạn thấu cái số nguyên. Phòng chủ nhìn đến đối phương là toàn khoản mua, cũng là sảng khoái đáp ứng rồi, còn ngày hôm sau liền đi qua hộ, tốc độ phi thường mau. Toàn khoản mua phòng ở lúc sau, Doãn Nhu trong tay chỉ có 50 vạn trang hoàng tiền, nàng lập tức tìm thiết kế sư thiết kế phòng ở, còn nói chính mình yêu cầu. Có phòng ở, Doãn Nhu hàng ngày chính là ở trên mạng giữ nhà cư, phiên dịch, tham gia đoán xem đoán. Hơn nữa tại đây đoạn nhật tử, nàng cũng tuyển ra cùng nhau tham gia sấm quan trò chơi 4 gã cộng sự. Trang 163, chương 53, nhị hợp nhất. Sấm quan trong trò chơi, Doãn Nhu cái thứ nhất cộng sự là đi mua nước tương Hoắc Huy. Doãn Nhu nghĩ Hoắc Huy một người sẽ thực nhàm chán, vì thế lại cho hắn mời một cái tiểu bằng hữu, là phó tinh linh phía trước thực tập nhi tử, Đỗ Văn Khải. Mời Đỗ Văn Khải, một là bởi vì Đỗ Văn Khải ngoan, có thể cùng Hoắc Huy cùng nhau chơi. Nhị là bởi vì phó tinh linh cùng Đỗ Văn Khải có thể ở chung tới. Mà Doãn Nhu mời cái thứ ba cộng sự, là phó tinh linh. Mà cái thứ tư cộng sự, Doãn Nhu suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng ở Hứa Tuệ kiến nghị hạ, lựa chọn công ty quản lý một tân nhân, là Hứa Tuệ Mang, Têu Khương Khiết. Vài người là ở quảng trường Minh Dương tập hợp, sau đó có Hoắc Liên Giác an bài nhà xe đưa đi. Trước một ngày buổi tối, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ở Vân Hà Hoa huyện trụ, Vân Hà Hoa huyện cách vách chính là quảng trường Minh Dương, cho nên ngày hôm sau, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy sáng sớm liền đến quảng trường Minh Dương. Mụ mụ, hôm nay Văn Khải ca ca thật sự sẽ đến sao? Hoắc Huy cùng Doãn Nhu không có thượng phòng xe. Hai người ở nhà xe ngoại chờ. Hoắc Huy từ Hoa tổng tá túc sau, liền không cùng Đỗ Văn Khải liên hệ qua, lần này biết Đỗ Văn Khải sẽ đến, hắn còn rất cao hứng. Doãn Nhu nói, sẽ đến, Văn Khải ca ca mụ mụ nói qua, sẽ đưa Văn Khải ca ca lại đây, đến lúc đó ngươi có thể cùng Văn Khải ca ca cùng nhau chơi, ngươi muốn cùng Văn Khải ca ca hảo hảo ở chung Nga. Ân ân, ta sẽ. Hoắc Huy còn rất thích cái này ca ca. Chẳng được bao lâu, một chiếc xe ngừng ở bọn họ trước mặt. Sau đó từ trong xe ghế điều khiển ra tới một nữ nhân, nàng khai cửa xe, Đỗ Văn Khải từ bên trong ra tới, Huy Huy Đỗ Văn Khải vừa xuống xe, liền thấy được Hoắc Huy, hắn cao hứng chạy qua đi, Huy Huy, ta rất nhớ ngươi à. Hoắc Huy giang hai tay, ôm lấy Đỗ Văn Khải ca ca, ta cũng rất nhớ ngươi à. Huy Huy Đỗ Văn Khải cũng ôm lấy Hoắc Huy. Hai cái tiểu bằng hưu ôm nhau, rất có ngươi nùng ta nùng không khí.